như thế nào không ngồi? Sau một lúc lâu hắn hỏi lại không thấy nàng. Nàng đem thiêu đến mau không có nhánh cây ném đến một bên trên mặt đất hơi ẩm trọng không lớn tưởng ngồi. Lâu Vũ Quá Thu hạ con ngươi đứng lên hướng tới hắc trô đi đến. Uy, ngươi đi đâu nhi? Âm Sắt thấy hắn rời đi vội vàng đứng lên đem hắn gọi lại, ngươi cũng không nên đi xa, ta sợ hãi. Một lát liền trở về, ta đi lộng điểm nhi cỏ khô. Hắn không có quay đầu lại lập tức hướng phía trước đi lại bỏ thêm một câu. Nếu có tình huống như thế nào liền hô to, ta sẽ lập tức đổi tới. Âm Sắt trong lòng ấm áp biết hắn là thấy nàng không chịu cố định mà đi tìm cỏ khô, mím môi nói, ân mau chút trở về. Lâu Vũ Quá đưa lưng về phía nàng gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Hắn đi mau trở về khá vậy không chậm, bởi vì trong lòng treo nàng sợ nàng một người sợ hãi cho nên liền nhanh hơn cước trình. Buông cỏ khô ở đống lửa trước cho nàng phô trương giường vỗ vỗ trên tay bùi lất nói, trong chốc lát ngươi liền ngủ ở này mặt trên, ngày mai ban ngày chúng ta liền tại đây trên đảo vượt qua ban đêm lại tiếp tục đi trước. Âm Sắc cũng không khách khí một ngông ngồi ở cỏ khô trên giường cảm tạ. Ngươi cũng đi cho chính mình lộng trương giường đi. Lâu Vũ Quá lắc đầu cười, ta lại tránh ra ngươi không sợ sao. Âm Sắc nghiêng đầu xem hắn, lúc này cũng thói quen hắn không mặc thượng sang mặt nhiệt, tình huống cũng không hề phát sinh không có việc gì, ngươi chỉ cần cùng lần này trở về đến giống nhau mau liền thành. Kia hảo. Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi liền lại lần nữa chết thân vào vừa mới đi địa phương tìm cỏ khô trở về, vì chính hắn cũng phô trương giường. Còn hảo đây là đêm hè, cho dù không mặc áo ngoài cũng sẽ không cảm thấy lạnh, chỉ là không có áo ngoài cách cỏ khô chát ở trên người thực không thoải mái, cho nên Âm Sắt ở thảo trên giường lăn hai lăn lại ngồi dậy. Làm sao vậy? Hắn nghiêng người đối với nàng thêm xài mở miệng hỏi. Không có gì. Nói xong lại nằm đi xuống, rốt cuộc hắn cực cực khổ khổ vì nàng lộng cái giường, nàng tổng không thể nói này giường không thoải mái tính nhịn một chút liền đi qua. Lâu Vũ Quá lại thêm trong chốc lát xài nhìn xem sắc trời đã muốn phía mặt trời liền ném xuống nhánh cây cũng xoay người nằm đổ thảo trên giường. Mới vừa một hai đến trên giường thân thể liền có bị thảo thứ không thoải mái cảm, cũng liền minh bạch nàng vừa mới vì cái gì ngồi dậy, nhưng ngó liếc mắt một cái lượng ở nơi đó quần áo lại không làm cũng chỉ có thể như vậy. Bọn họ cách đống lửa mà ngủ, hắn đem thân mình nghiêng hướng nàng phương hướng liền có thể nhìn thấy nàng tùy ngọn lửa mà nhảy lên thân thể mềm mại, tầm mắt ở chạm đến nàng mặt ngực khi lập tức lại bắn trở về chạy nhanh đem thân mình phiên hướng về phía một khác đầu nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chính văn đệ nhất 34 chương gả cho hôi thái lang. Ngày thứ hai hai người ở trên đảo trong rừng rậm qua một ngày ăn chút dã quả gà rừng liền lừa gạt qua đi tới rồi ban đêm lại lẻn vào trong nước nghịch lưu đi tới. Lúc này đây có lần trước kinh nghiệm tốc độ càng nhanh chút, trung gian nghỉ ngơi như vậy hai lần liền lại đến một chỗ tiểu đảo. Còn muốn may mắn này thủy vực tuy rộng lớn nhưng lại không phải hải, không có cá voi cá mập trắng một loại ra tới hoành hành, cũng may mắn thủy thượng đảo nhỏ trải rộng mới có thể làm cho bọn họ như vậy đi một chút nghỉ ngơi một chút không đến mức mệt chết. Cái gọi là trước lạ sau quen, Âm Sắt lại nướng khởi quần áo tới cũng là ngửa quen đường cũ, nướng xong lúc sau lại đem nội đơn mặc tốt gọi Lâu Vũ Quá lại đây. Lâu Vũ Quá lần này lại không có trước quay mà là đi trong rừng sâu tìm cỏ khô, bởi vì cái này đảo so ngày hôm qua cái kia càng ẩm ướt. Âm Sắt một bên dùng nhánh cây chọn lửa trại lấy xử nó thiêu đến càng tràn đầy chút, một bên hừ hừ cười nhỏ, thì dương dương mỹ dương dương lười dương dương phí dương dương chậm dương dương hồng quá lang hôi thái lang. Nàng sướng đến hăng hái liền như vậy mấy cái từ lặp đi lặp lại lăn lộn, sau đó còn chạy đề mà nghĩ tới gả chồng liền gả hôi thái lang, những lời này không biết nàng có không gặp gỡ cổ đại bản hôi thái lang đâu. Âm Sắc nghĩ liền cười ra tiếng, qua giây lát ở nàng tiếng cười ngừng lại sau nàng đột nhiên nghe được chung quanh có thô thô thở dốc, chẳng lẽ là Lâu Vũ Quá đã trở lại sao? Nàng nhìn về phía hắn rời đi phương hướng kêu nhỏ thanh, Lâu Vũ Quá. Nàng tiếng nói vừa dứt kia thô nặng thở dốc càng trọng lên, Âm Sắc phân biệt kia thanh nguyên hoắc mắt ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy đối diện rừng cây có một đôi màu xanh lục đôi mắt chính cách đống lửa hung ác đem nàng nhìn chăm chú. Chẳng lẽ đó là lang? Có cái này nhận chi, nàng sợ tới mức một tiếng hô to, trong tay nhánh cây cũng bởi vì sợ hãi mà rớt tới rồi trên mặt đất, nàng tưởng nhấc chân chiều trong rừng sâu chạy tới nhưng chân bất chợt mềm thành bông, chỉ là lảo đảo mà trên mặt đất lăn một chút. Đối diện lang hình như là bị nàng kêu to cấp kích thích bật hơi càng ngày càng nặng, thân thể qua lại đong đưa nóng lòng muốn thử giống như tùy thời đều có thể xông tới. Lâu Vũ Quá! Lâu Vũ Quá! méo bên cạnh lùn bụi cây, nàng một bên mượn lực về phía sau lui, một bên hướng tới trong rừng hô to. Tuy rằng nói lang sợ hỏa, nhưng nếu là một đầu đói khát lang liền khó nói. Lang ở đối diện hung hăng nhìn chằm chằm nàng, âm sắt cũng đem nó chăm chú nhìn, hy vọng lửa trại có thể tạm thời làm nó không dám tới gần, hảo chờ đến lâu vũ quá trở về. Chính là bỗng nhiên sói chu kêu một tiếng, âm sắt trong lòng bỗng nhiên tủng lật, ngay sau đó liền cảm giác được một đoàn hắc ảnh nhanh chóng chiều nàng đánh tới, nàng thân mình không chịu khống chế nghiêng ngã xuống đất, cơ hồ là kiệt tư bên trong nhắm mắt kêu to, lâu vũ quá. Thật xa liền nghe được tiếng la, lâu vũ quá ném xuống trong tay cỏ khô, vận khinh công bay nhanh hướng đường về chạy băng băng cách lùn cây. Nhìn đến lang, hắn tưởng nhắc nhở nàng không cần hô to lộn xộn, chính là tựa hồ đã không kịp, lang đã chiều nàng nhào tới, lúc này hắn tưởng rút ra phi tiêu cũng chưa chắc theo kịp, mắt thấy lang liền phải nhào hướng nàng, hắn rốt cuộc không kịp nghĩ lại biện pháp mạnh nhắc tới khí nhảy đến nàng trên người đem nàng hộ ở dưới thân. Âm sắt ở sợ hãi chung cảm nhận được kia đè ở trên người nàng đều không phải là lông xù xù động vật, hoắc mắt mở hai mắt chính vui sướng mà muốn ôm khẩn hắn, hắn lại đột nhiên nghiêng người đem nàng một chưởng đẩy hướng bên cạnh, rồi sau đó ngưỡng mặt bắt lấy kia đầu sói đói chân trước cùng chi vật lộ lên. Âm sắt nguyên bản liền kinh hồn chưa định, hiện tại nhìn đến hắn bị lang phát gục trên mặt đất, tâm càng là nhắc tới cổ họng nhi, mắt to nhấp nháy đám xương run rẩy, thân mình nhìn hắn cùng sói đói vật lộn quay cuồng. Mới từ hàng trong nước bò lên trên ngạn, hắn còn không có được đến nghỉ ngơi, vốn là thể lực tiếp cận tiêu hao quá mức, cho dù hắn có võ công trong người cũng chưa chắc liền thắng được kia hung ác sói đói. Mấy phen quay cuồng xuống dưới, kia sói đói bắt đầu rồi táo bạo lộ ra một ngụm răng nanh thẳng đối với lâu vũ quá mặt mà đi, âm sát sợ tới mức chạy nhanh xoay đầu không dám nhìn tới lâu vũ quá. Tiểu tâm! Cánh tay hắn tàn nhẫn một vận lực đem lang thân thể vận hướng về phía một bên tránh thoát kia một ngụm răng nanh, đại thở gấp đối nàng hô, ngươi đi mau đi trong nước. Âm sát sao có thể ở ngay lúc này chỉ lo chính mình mà lưu lại hắn không được, nàng phải nghĩ biện pháp không thể làm cho bọn họ thành này dã thú trong bụng đồ ăn. Hoàng loạn gian thoáng nhìn hắn đoàn đùng lộ ra một tiểu tiệt màu đỏ trôi đao, nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cũng mặc kệ sói đói tùy thời sẽ khả năng sửa vì công kích nàng nguy hiểm ngã đụng phải chiều hắn cẳng chân mà đi. Lâu vũ quá khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nàng chạy tới, nhất thời nóng lòng thiếu chút nữa bị sói đói một chảo kéo xuống trên vai ra, còn hảo hắn phản ứng rất nhanh kịp thời trốn rồi hạ, nhưng vẫn là bị chảo bị thương bả vai. Không cần lại đây, âm sắt đi trong nước. Lúc này sợ là chỉ có trong nước mới là an toàn nhất. Âm sắc như thế nào nghe hắn té ngã lộn nhào chiều hắn tới gần, người phiên đến mặt trên ta đi lấy người phi đao. Lâu vũ quá nghe vậy không nói chuyện nữa, xúc tích lực lượng ở hai tay, sau đó đột nhiên phát lực một cái động thân đem sói đói ấn ở trên mặt đất. Âm sắc chạy nhanh ổn định tâm thần nhìn chuẩn mục tiêu lấy tay vừa kéo đem hắn ly hỏa tiêu cấp lấy ra tới. Cảm nhận được nàng động tác, lâu vũ quá nhẹ nhàng thở ra, trên tay lực đạo một giảm làm sói đói thuận thế thượng vị đối với nàng hô, âm sát. Nàng bình hô hấp gắt gao nắm lấy trôi đao không chút do dự mãnh lực chiều tiếp theo thứ, chỉ nghe được đao nhập ra tiếng vang, sói đói hét thảm một tiếng, âm sát chạy nhanh buông tay lui về phía sau. Lâu vũ quá tắc thừa dịp cơ hội này một tay buông ra sói đói chân trước vặn trụ nó cổ, dùng sức một bẻ răng rắc một tiếng cốt cách vỡ vụn, sói đói đầu một vai rốt cuộc gào không ra tiếng tới. Lâu vũ quá từ lang trên người rút ra ly hỏa tiêu đem kia lang hung hăng ném tại 10 bước ở ngoài, phanh một tiếng kia sói đói động cũng không hề động mảy may. Nhìn đến nơi này âm sắc đem mắt nhắm lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khẽ nết miệng cấp tốc thở dốc, trong mắt có thủy ở kích động tưởng lưu rồi lại lưu không ra. Vừa mới kia một màn thật là đáng sợ, sinh hoạt ở hiện đại nàng trừ bỏ ở động vật trong thế giới xem qua lang lớn lên bộ dáng gì, nơi nào trải qua quá chuyện như vậy. Nay quả thực giống như là chàng ác mộng, rỗi tay sờ sờ cái chán lại là một mảnh mướt mồ hôi. Nàng thế đời này đánh chết cũng không gả hôi thái lang giống nhau nam nhân. Lâu vũ quá nắm đứng dậy bên một phen thảo đem ly hỏa tiêu lau chùi cái sạch sẽ, rồi sau đó đứng dậy hướng tới âm sắt mà đi, ngồi xổm nàng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Âm sắt cách một tầng hơi nước xem hắn đột nhiên đứng dậy nhào vào trong lòng ngực hắn, loa một tiếng khóc ra tới, thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có lang. Lâu vũ quá tàn nhẫn đóng hạ mắt không dám tưởng tượng, nếu vừa mới hắn không phải kịp thời gấp trở về sẽ nhìn đến một bức như thế nào cảnh tượng, đôi tay vừa thu lại đem nàng ôm chặt muốn chết, hy vọng có thể cho nàng an toàn. Chính văn đệ nhất 3 năm chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hai người đã trải qua vừa rồi kia một hồi sợ bóng sợ gió cũng không dám lại lưu lại tại đây trên hoang đảo, chạy nhanh xuyên quần áo chiều thủy biên tiến lên. Âm sắc còn hảo tốt xấu quần áo làm nửa thành lâu vũ quá tắc vẫn như cũ cả người tinh ức nhưng trên đảo này sắc thật không thể lại ngốc đi xuống giờ phút này là một đầu lang nói không chừng một lát liền là bầy sói hắn cần thiết muốn bảo đảm an toàn của nàng. Âm sắc nương tựa ở lâu vũ quá bên cạnh thân mình chặt chẽ rửa hắn không nghĩ tới mới ra tới như vậy hai ngày nàng cư nhiên bắt đầu đối một người nam nhân như vậy ỷ lại. Ngẩng đầu xem hắn thấm ướt rượu hồng tóc dài khẽ thở dài lòng bàn tay không tự giác lại niết được ngay chút. Đột nhiên hắn bước chân một đốn vui sướng nhiễm đuôi lông mảy người xem trên mặt nước có quang. Quang. Âm sắc bị hắn đột nhiên tới lời nói nhiều tâm tư nhất thời không phản ứng đến lại đây. Lâu vũ quá bỗng nhiên nở nụ cười lôi kéo nàng liền về phía trước chạy tới nhất định là thuyền không thể tưởng được ban đêm còn có thuyền. Nếu ban ngày có thuyền bọn họ là tuyệt đối không dám hiện thân ra tới ngồi nhưng hiện tại là ban đêm liền bất đồng chờ lên thuyền sau chỉ cần vẫn luôn không lộ mặt hẳn là vẫn là an toàn. Âm sắc con ngươi sáng ngời chạy nhanh theo hắn chạy nhưng không chạy hai bước dưới chân hoắc mắt bị cái gì một vướng mặt hướng tới mặt đất liền phải nằm sấp xuống đi. Lâu vũ quá vội vàng dừng lại đem nàng nhắc tới há liêu âm sắc ra một tiếng kinh hô lên sau đó mánh nhảy dựng toàn bộ đều treo ở hắn trên người vẻ mặt đưa đám nói, chân, dưới chân. Lâu vũ quá đơn cánh tay tiếp được nàng toàn bộ thân mình rũ mi chiều hạ nhìn lại nương ánh trăng cẩn thận một biện một lát nói, là cá nhân. Người. Âm sắc niệm câu rồi sau đó hai chân rơi xuống đất vỗ ngực nói, còn hảo. Chỉ cần không phải những cái đó xài lang hổ báo là cái gì cũng tốt. Lâu vũ quá lùn chiều người nọ nhìn lại không biết hay không còn sống. Nói liền duỗi tay chiều người nọ cánh mũi tìm kiếm tìm tòi dưới thế nhưng có hô hấp vẻ mặt nghiêm lại tồn tại. Kia âm sắc cũng ngồi xổm xuống thân dưới ánh trăng người nọ dung mạo xem đến không phải quá thanh mơ hồ có thể thấy được má phải có một đạo vết sẹo hắn bị thương. Lâu vũ quá lắc đầu không rõ ràng lắm có khả năng là. Âm sắc nghiêng đầu nhìn hắn mím môi nói, chúng ta cứu hắn đi tuy rằng này có điểm không biết lượng sức. Lâu vũ quá lược hơi trầm ngâm trước nhìn xem có không gọi được con thuyền lại nói. Nếu bọn họ cũng ra không được này đảo lại như thế nào tới cứu người khác. Hai người toại xả tay chiều đảo biên chạy tới lâu vũ quá ở ven đường nhặt nhánh cây điểm nổi lên cây đuốc hướng tới trong nước ánh sáng lay động hảo có thể bị chống thuyền người nhìn đến. Qua sau một lúc lâu ở trong tay hắn nhánh cây sắp châm xong hết sức kia chống thuyền người rốt cuộc thấy ánh lửa rất xa nghe được người nọ kêu, uy, có phải hay không có người. Hai người vừa nghe lẫn nhau không hẹn mà cùng mà siết chặt đối phương tay đồng thời không hẹn mà cùng mà kêu, có. Kêu xong âm sắc nhịn không được cười lên một tiếng có hắn nói chuyện nàng tiếng nói hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Lâu vũ quá đem không một tay đặt ở bên môi tiếp tục hô. Nhà đò chúng ta bị nhốt hoang đảo có không chở khách đoạn đường. Thủy thượng thanh âm rừng âm sắc đợi không được bên kia nói chuyện chạy nhanh nhắc nhở lâu vũ quá liền nói chúng ta có thể cho hắn bạc. Nhà đò chúng ta có thể phó ngươi ngân lượng ngươi muốn nhiều ít đều thành. Âm sắc mi giác chịu vừa kéo này nhà thật đúng là có tiền nếu người nọ công phu sư tử ngoạm đâu bọn họ sau khi ra ngoài còn không phải uống gió Tây Bắc. Kia đầu rốt cuộc có động tinh hảo. 500 lượng. Ta dựa ngươi đánh cướp sao? Âm sắc trong mắt trừng thô khẩu liền theo ra tới. Lâu vũ quá trên mặt cơ có chút cứng đờ chạy nhanh tiệt nàng lời nói đối với kia nhà đó hô, hảo liền 500 lượng. Âm sắc tức giận đến cổ quay hàm lâu vũ quá túi đầu tới an ủi nàng tiền tài ngoài thân vật rời đi nơi này quan trọng. Ta đương nhiên biết tiền tài ngoài thân vật nhưng là người này ở phát người khác thai nạn tài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta nhìn khó chịu. Con hảo nàng trước khi đi giải quá cái tâm nhãn nhiều mang theo điểm nhi tiền nếu không nói đảo không gian này 500 lượng làm sao bây giờ. Các ngươi vài người, kia đầu lại bắt đầu hô. Lâu vũ quá nhìn nàng vươn ba ngón tay hắn liền nói, ba cái. Kia hảo ta đem thuyền chèo thuyền qua đây các ngươi ở bờ biển chờ. Lâu vũ quá nhẹ nhàng thở ra một lần nữa trên mặt đất nhặt căn nhánh cây bậc lửa sau giao cho âm sắc ngươi ở chỗ này chờ nhà đò sẽ theo này ánh lửa tới tìm chúng ta đi đem người kia mang lại đây. Âm sắc gật gật đầu trong lòng thầm than hắn tưởng Chu Toàn nếu hắn cũng giống nàng như vậy chưa hiểu việc đời tới rồi này trên giang hồ thật đúng là không biết nên như thế nào sinh tồn. Sau một lúc lâu vũ quá mang theo cái kia bị thương người trở về nhà đò cũng tới rồi phụ cận ba người liền lên thuyền lâu vũ quá cho kia nhà đò 500 lượng tuy rằng âm sắc rất muốn cùng người nọ có kẻ mặc cả nhưng lâu vũ quá đối nàng lắc đầu nàng cũng liền nhịn xuống rốt cuộc này tiền là hắn đương nhiên định đoạt. Đại đem kia 500 lượng giao cho nhà đò lúc sau, Lâu Vũ Quá lại cầm 100 lượng cấp nhà đò phân phó hắn, nếu có người hỏi hắn này trên thuyền nhưng có một nam một nữ liền hồi phục nói là hai cái nam nhân, nhà đò tiếp tiền tự nhiên cái gì đều đáp ứng. Lâu Vũ Quá lúc này mới yên tâm vào khoang thuyền, hai người nằm đến bong thuyền thượng một giấc ngủ tới rồi trời sáng. Âm Sắt là bị đói tỉnh, nàng giật giật đau nhức chân cẳng đang muốn nói chuyện, Lâu Vũ Quá cũng tỉnh lại trong thai nghe được nàng bụng minh cười đói bụng. Âm Sắt cũng không che lấp là người không đói bụng sao. Lâu Vũ Quá không nói chuyện đứng dậy hô nhà đò lại đây lại cho hắn 100 lượng hỏi hắn muốn chút lương khô, xem đến Âm Sắt kia kêu một cái đau lòng hung hăng cắn bánh phảng phất với ai có thủ oán giống nhau hung hăng ăn cái no. Thẳng đến hai người đều ăn uống no đủ lúc sau mới nhớ tới cái kia hơi thở thòi thóp người. Lúc này hừng đông nhưng thật ra có thể thấy rõ người nọ bộ dạng, trừ bỏ trên mặt cái kia từ mi rắc uốn lượn đến cằm giữ tợn vết xẻo ngoại, người này lớn lên cũng có thể nói là tuấn lãng, tuy là làn da hơi ngại đen điểm nhi nhưng mày kiếm tà phi, môi dày nặng tình, cặp mắt kia nhắm nhưng lường trước cũng sẽ là tinh ngủ. Lâu Vũ Quá vì người này kiểm tra rồi một chút. Thân thể vẫn chưa nhìn đến vết thương, phỏng đoán có thể là đói hôn ở trên hoang đảo liền thua điểm nhi chân khí cho hắn, lại kêu Âm Sắt dùng thủy cùng lương khô huy hắn mấy phen lăn lộn, người này nhưng thật ra có sinh cơ. Thuyền ở thủy thượng bình yên được rồi 3 ngày, nhà đò nói phía trước có cái thị trấn có thể đăng nhập lên bờ, như thế rất tốt, lâm thời sửa lại hành trình cũng có thể phòng ngừa phượng tập định truy tung. Bọn họ đi rồi có 5-9 ngày phượng tập định không có khả năng không phát hiện, cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Chính văn đệ nhất tam sáu chương dính người trùng theo đuôi. Âm Sắt đỉnh nhăn thành một đoàn bánh bao, mặt mang theo nội tiết mất cân đối biểu tình, ở đường cái thượng vẫn bước chạy nhanh, người địa phương nào nhiều nàng hướng đi nơi nào hận không thể có thể tức khắc biến mất ở trong đám người, ném rất phía sau cái kia cái đuôi. Từ trên hoang đảo cái kia đao xẻo nam tỉnh lại về sau cũng không biết bị cái gì kích thích chết sống quấn lấy nàng không đi, từ bọn họ hạ thuyền đi ăn cơm uống trà lại đến tiệm quần áo, người này một tấc cũng không rời đi theo, còn chủ nhân kêu cái không ngừng, cảm giác này giống như là ở nhà dưỡng chỉ biết nói chuyện lạp dạ đỏ cho dẫn đường như hình với bóng ở ngươi trước mặt khen ngợi hắn trung thành. Nhưng nàng không cần chó dẫn đường càng không cần trùng theo đuôi, hơn nữa ai biết hắn có phải hay không một con khoác da sói trùng theo đuôi bài chó dẫn đường. Lâu Vũ Quá một bên ở trong đám người khẩn nhìn chằm chằm Âm Sắt sợ nàng đi lạc về phương diện khác, đối phía sau nam nhân cũng thật sự không thể nề hà, đều là người trong giang hồ hắn nhìn ra được kia nam tử thực trọng nghĩa khí, liền bởi vì Âm Sắt mỗi ngày dùng lương khô cùng thủy cứu hắn mệnh hắn liền vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp, nếu lúc này đi theo bọn họ không phải loại người này hắn nhất định sẽ một tiêu bay qua đi đem hắn bức lui cũng miễn cho ngày ngày phiền lòng. Âm Sắt chỉ lo cúi đầu buồn bực lại đi tới đi vào một cái ngõ cụt, tức giận quả muốn đâm tường quay đầu lại khi Lâu Vũ Quá cùng cái kia đao xẻo nam đã đuổi đi lên. Âm Sắt thập phần vô lực rũ xuống vai chắp tay trước ngực mà khẩn cầu hắn đại hiệp thỉnh ngươi bỏ qua cho tiểu nữ tử đi. Lời này như thế nào như vậy giống, sư thái thỉnh ngươi bỏ qua cho lão nạp đi. Ai ngờ đao xẻo nam thế nhưng thân mình một lùn quỳ một gối ở trên mặt đất tàn nhẫn một đốn đầu như vậy giống như là Nhật Bản võ sĩ thỉnh chủ nhân không cần lại đuổi ta đi khiếu thiên mệnh là chủ nhân cứu tự nhiên muốn đi theo chủ nhân. Hao hao hao hao hao hao, thiên. Âm Sắt thò tay chỉ kinh lăng ngạc nhiên mà run rẩy chỉ hướng hắn ngươi kêu hao thiên. Thượng đế. Hào lôi. Đao xẻo nam ngước mắt xem nàng sau đó nặng nề mà gật đầu đúng vậy khẩu túc khiếu thiên địa thiên. Tuy rằng cái kia khiếu tự cùng hao thiên khuyển hao cùng âm bất đồng tự nhưng vẫn như cũ làm Âm Sắt nhịn không được khỏe miệng run rẩy cả người cứng đờ. Cái kia trong mộng ú hồn nói qua cái gì nàng nói hao thiên khuyển sẽ bị biếm hạ phàm người này chẳng lẽ chính là. Ngươi là như thế nào đi vào nơi này. Lại vì cái gì sẽ té xỉu ở cái kia trên hoang đảo. Này quá không thể tưởng tượng nàng tình nguyện tin tưởng này chỉ là cái trùng hợp. Khiếu thiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy lược lệch về một bên đầu giống như tưởng hồi ức cái gì nhưng cuối cùng vẫn cứ là vẻ mặt mê mang nói, ta không biết cái gì cũng nghĩ không ra. Mất trí nhớ. Chiêu này dùng không chỉ có lôi người lại còn có thực cầu huyết. Âm Sắt phiết phiết khỏe môi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Khiếu thiên nghiêm sắc mặt ta chỉ nhớ rõ trong ngộng có một thanh niên hắn không ngừng nhắc nhở ta nói ta trợn mắt nhìn đến người đầu tiên chính là chủ nhân của ta muốn ta cả đời đi theo hắn nếu không ta sẽ không lâu chết toan chết uổng. Khiếu thiên cái thứ nhất nhìn thấy người đó là cô nương cho nên cô nương chính là khiếu thiên chủ nhân. Âm sắt một bên nghe hắn nói lời nói một bên nhìn chăm chú hắn hai mắt kia trong mắt thần sắc tự nhiên như thường nhìn không tới nói dối thành phần không đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ sao cho nên nàng hiện tại nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng hắn vài phần. Nếu nàng không phải bị hao thiên khuyển hù chết nếu nàng sau khi chết không có gặp qua Diêm Vương nếu nàng không phải mang theo ký ức luân hồi chuyển thế đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng loại này thần tiên hạ phàm lời nói vô căn cứ nhưng nàng trải qua qua những cái đó liền sẽ không cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Nhưng tâm lý tuy nghĩ như vậy trong miệng lại nói, ngươi người này thật là tử tâm nhãn bất quá một giấc mộng ngươi để ý nó làm cái gì. Khiếu thiên lại nghiêm túc lắc đầu nó không phải một giấc mộng mà là một cái chỉ dẫn nó chỉ dẫn ta nhận thức chủ nhân. Âm sắc nửa mị đôi mắt suy tư thật lâu cuối cùng thư khẩu khí đi đến lâu vũ quá trước mặt đem tay rối ra vói vào hắn khuỷu tay vũ quá lại phải có một người hoa ngươi bạc ngươi có ý kiến sao. Bọn họ hai người đơn độc ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm nhưng này ngắn ngủn mấy ngày nội lại cũng đã trải qua cùng sinh cùng tử âm sát sớm đã đem lâu vũ quá coi như nàng hiện nay duy nhất ỷ lại thật giống như tốt nhất chi âm cùng bằng hữu nàng đối hắn sở làm hết thể đều lại tự nhiên bất quá. Nhưng lâu vũ quá tâm tư tự nhiên cùng nàng bất đồng hắn nhìn như lơ đãng mà liếc mắt chính mình khuỷu tay căng thẳng thần sắc bắt đầu thả lỏng tùy ngươi thích. Khiếu thiên hai trong mắt phiếm hỉ đối với lâu vũ quá liền ôm quyền đa tạ công tử thành toàn. Rồi sau đó lại đối với âm sắc nói, đa tạ phu nhân khiếu thiên sẽ đến chết đi theo phu nhân để báo đáp phu nhân ân cứu mạng. Vân vân đỉnh. Âm sắc đầy đầu hắc tuyến đầu tiên là chủ nhân hiện tại lại là phu nhân hắn kêu nhưng thật ra thuận miệng nàng nghe được nhưng thật sự biệt nữ kêu ta âm sắc đi. Khiếu thiên ngẩn ra không chút cẩu thả nói, không thể. Phu nhân là khiếu thiên chủ nhân khiếu thiên không thể vượt rào. Bên cạnh lâu vũ quá khụ một chút âm sắc trên mặt bỗng nhiên đỏ lên không cần kêu ta phu nhân. Ta không phải hắn cái kia cái gì hắn cũng không phải ta cái kia cái gì. Khiếu thiên lại là ngẩn người lâu vũ quá lại đột nhiên mở miệng. Ta đảo cảm thấy này xưng hô thực hảo chủ tớ ba người một hàng cũng hảo các nơi hành tẩu không người sẽ sinh nghi. Âm sắc hoắc vừa nhấc đầu nhìn hắn lâu vũ quá vội vàng giải thích ta nói tự nhiên là giả thân phận. Khiếu thiên nhìn xem hai người không ra tiếng âm sắc cũng vô pháp cãi lại này xác thật là nhất thích hợp thân phận an bài nhưng tổng giác biến yếu. Vì mau đâu? Ở trong mắt nàng lâu vũ quá giống tiểu thụ nàng càng giống tiểu công nếu xưng hô có thể đảo lại nàng liền càng vui. Kia như vậy người trước liền như vậy xưng hô đi người sau ngươi kêu ta tiểu thư hảo. Nàng tới rồi nơi này lâu như vậy còn không có quá đem đương tiểu thư nghiện thuận tiện cũng thử thử cái này khiếu thiên. Đi thôi. Đi khách điếm lại chậm còn không biết được không tìm phòng cho khách. Lâu vũ quá đem cánh tay khẩn căng thẳng mang theo âm sắt đi trước một bước. Khiếu thiên chờ hai người bọn họ từ chính mình bên người cọ qua mới nâng bước đi theo bọn họ mặt sau kia phân hạ nhân bộ dáng làm được mười phần. Lâu vũ quá dùng dư quang ngắm ngắm hắn khẽ nhíu mày âm sắt cũng là như thế ngẩng đầu xem lâu vũ quá ánh mắt cùng hắn ở không trung giáo hội lẫn nhau truyền đạt tin tức hai người trong lòng suy nghĩ hoặc là giống nhau. Cái này thị trấn không lớn nhưng bởi vì là ở bến đò cho nên lui tới người cũng không ít khi bọn hắn tới rồi khách điếm khi phòng cho khách cũng chỉ dư lại một gian. Chính văn đệ nhất tam thất trương mắt cho xem người thấp. Tiểu nhị dùng hắn kia đôi mắt danh lợi đem trước mặt quần áo nếp vốn dơ loạn bất kham ba người đánh giá chán ghét mà nhăn lại cái mũi liền dư lại như vậy một gian vẫn là cái thượng phòng 50 lượng một buổi tối. Âm sắc nghe vậy mày liễu một dựng lâu vũ quá càng là nổi lên tức giận hắn cuộc đời hận nhất chính là người khác khinh thường hắn. Đã từng vẫn là thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ khi người khác khinh hắn niên ấu sau lại vì giờ NG nhi thành phượng tập định thị lang càng là làm hắn không dám ngẩng đầu một lòng tưởng được đến người khác tôn kính cùng tán thành bởi vậy cũng liền xem không được người khác cho hắn một chút ít sắc mặt. Lâu vũ quá rút ra một trương ngân phiếu liền tưởng bàng quăng ngã ở kia tiểu nhị trước mặt âm sắt thấy thế một tay đem hắn tay cầm đem trong tay hắn ngân phiếu gỡ xuống vũ quá 50 lượng. Nói giỡn kia ngân phiếu là 100 lượng một trương liền tính lại giận dỗi cũng không thể tiện nghi trước mặt bùi lời. Lâu vũ quá chần chờ một chút mặt bộ đường công nhân tức giận mà căng chặt bén nhọn lại vẫn là lấy thỏi bạc tử cấp âm sắt. Âm sắc đem bạc đặt ở trong tay ước lượng hoành tiểu nhị liếc mắt một cái sau đó tay trái nhéo ngân phiếu tay phải cầm đồng bạc chậm rãi sau này lui cũng đem tay trái đi xuống rũ đãi đi đến không sai biệt lắm thời điểm nàng đối với kia tiểu nhị cười tiểu nhị ca ngươi có thể thấy rõ ta tay trái ngân phiếu là nhiều ít sao. Kia tiểu nhị không biết nàng muốn làm gì thấy nàng hỏi liền cẩn thận xem xét sau đó lắc đầu nói, thấy không rõ quá thấp. Nga! Âm sắc trạng nếu có điều ngộ gật đầu rồi sau đó vẫn như cũ ý cười ngâm ngâm mà đi ra phía trước đem 50 lượng đồng bạc đôn ở quầy thượng ta cho rằng mắt chó chỉ có xem người thấp đâu nguyên lai xem tây cũng không cao nha. Cái này thượng phòng chúng ta muốn. Tiểu nhị ngẩn người không hiểu được nàng nói có ý tứ gì kêu đầu lâu vũ quá cùng khiếu thiên đã nhịn không được cười khẽ ra tiếng đứng ở trên quầy hàng trưởng quầy cân nhắc một chút minh bạch lại đây lập tức kéo xuống mặt thúc giục tiểu nhị chạy nhanh dẫn bọn hắn đi trong phòng sau đó cười theo cho bọn hắn xin lỗi. Đáng thương ngốc tiểu nhị mãi cho đến đem phòng môn đánh khai vẫn cứ không nghĩ thông suốt âm sắc nói rốt cuộc là cái gì. Ba người vào phòng âm sắt đem ngân phiếu một phen nhét trở lại lâu vũ quá trong lòng ngực đôi tay ôm ngực dựa vào cửa sổ biên hừ tiểu bùi đợi một cái cùng ta đấu. Lâu vũ quá túi đầu nghẹn cười đem vừa mới lấy lòng trang phục đặt ở trên giường lật xem hạ rồi sau đó ném một thỏi bạc cấp khiếu thiên ngươi cũng đi mua một kiện đi miễn cho lần sau ở trọ lại muốn gặp gỡ cậu. Khiếu thiên có chút xấu hổ tiếp bạc lại bất động âm sắt tắc hướng tới lâu vũ quá đi qua một trưởng chụp ở hắn trên vai hắc ngươi học được còn rất nhanh. Lâu vũ quá đem một kiện xanh non nữ trang đưa cho nàng ngươi nếu là sớm dậy ta như vậy nhất chiều ta cũng không đến mức ném như vậy nhiều hoa nguồn bạc. Âm sắc rũ ra trong tay váy áo nhìn nhìn trong lòng vui vẻ này nhan sắc ta thích. Lại nhìn nhìn lâu vũ quá kia kiện cư nhiên vẫn là màu rượu đỏ. Âm sắc trên mặt cười một suy sụp vừa mới hắn tiến tiệm quần áo mua quần áo thời điểm nàng ở bên ngoài răn dạy khiếu thiên đừng đi theo nàng không nghĩ tới này váy xanh nàng thích là thích nhưng hắn mua lại là hồng tục ngữ nói. Hồng xứng lục tái cho má. Thật là về đến nhà. Làm sao vậy? Không thích. Lâu vũ quá nhìn nàng rồi dám khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu hỏi. Âm sắc chịu chịu khỏe môi không phải. Lâu vũ quá cười ta cảm thấy màu xanh lục thoạt nhìn hoạt bát, có sinh khí rất là thích hợp ngươi. Là ha hả màu đỏ cũng thực thích hợp ngươi. Chỉ là màu đỏ cùng màu xanh lục xứng lên liền có chút kia gì vì thoát khỏi này chịu không khí nàng chạy nhanh đem để tài rời đi khiếu thiên tiệm quần áo ngươi cũng đi qua không cần ta chỉ lộ đi. Khiếu thiên lập tức một túi đầu rồi sau đó ôm quyền lui về phía sau đợi cho cửa khi lại mạch quay người lại vẫn là túi đầu ra cửa. Lâu vũ quá nhìn kia ở kẹn cửa trung biến mất thân ảnh cho đến nghe không được hắn tiếng bước chân mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ là người nào? Âm sắc cũng nhìn về phía cửa mắt lộ ra nghiêm túc không biết có lẽ là phượng tập định người nhưng lại không giống. Lâu vũ quá nửa nheo lại tú mỹ con ngươi nếu là phượng tập định người khả năng không lớn trước chúng ta phía trước tới rồi hoang đảo còn có hắn nếu là thế kia nữ nhân làm việc ở trên thuyền nên ra tay. Vì cái gì nên ở trên thuyền ra tay? Hắn có lẽ là biết kỹ không bằng người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâu vũ quá công phu cũng không phải đồ ăn. Lâu vũ quá lắc đầu người này nội lực hùng hậu không biết sâu cạn có lẽ ta thượng không địch lại hắn. Âm sắc bĩu môi đừng khiêm nhường ta nghe nói ngươi ở các ngươi trên giang hồ chính là có một cái vang dội danh hiệu. Ngừng lại một chút nàng thấu qua đi nhỏ giọng cười nói, vô song công tử ám khí vô song tú mỹ vô song ta nói được nhưng đối. Gặp qua mộ thương nhiên đám người âm sắc tuy rằng đối với lâu vũ quá mỹ mạo vô song vừa nói có chút phê bình kín đáo nhưng đơn luận cái kia tú tự người khác là không kịp hắn hơn nữa đều nói là trên giang hồ danh hiệu nói cách khác hắn là trên giang hồ vô song mỹ nam cùng giang hồ bên ngoài những người đó liên lụy không. Bất quá cho dù đem toàn bộ thiên phượng nam nhân đều tụ tập lên nàng tưởng lâu vũ quá tuấn mỹ cũng là cầm cờ đi trước. Giờ NG Nhi nói cho ngươi. Lâu vũ quá trong mắt hiện lên một tia xấu hổ cũng còn có một tia đắc ý. Là người đều sẽ có như vậy phản ứng nếu hắn như vậy khen âm sắt nhất định sẽ không chỉ phải ý ở trong ánh mắt. Âm sắt đối với hắn phun ra cái đầu lưỡi hắc hắc. Ngươi còn không có trả lời vì cái gì hắn nên ở trên thuyền ra tay. Ngươi có phải hay không cũng hoài nghi cái kia nhà đỏ. Hắn trong mắt đắc ý trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên ngay sau đó là không dám tin tưởng tán thưởng không nghĩ tới ngươi một cái nữ hài nhi ra cũng có thể nghĩ vậy một chút. Không tồi cái kia nhà đỏ nhất định có vấn đề. Ngươi ngẫm lại đêm khuya sẽ có mấy người ra thuyền. Cho dù ra thuyền kia trên thuyền cũng nên có khách nhân nhưng kia thuyền lại hình như là cố tình cho chúng ta sở chuẩn bị ở chúng ta nhất yêu cầu thời điểm kịp thời xuất hiện cứ việc hắn thoạt nhìn như là công phu sư tử ngoạm giống nhau đầy trời chào giá nhưng là hắn ở tiếp ngân phiếu thời điểm lại không có chút nào thấy tiền sáng mắt biểu hiện này không nên là một cái công phu sư tử ngoạm người sở ứng có phản ứng. Cho nên ta hoài nghi người này nên là bị ai phái tới. Âm sắc đối hắn phân tích rất là bội phục, liên tiếp gật đầu là nếu nhà đỏ là Phượng Tập định phái tới mà Khiếu Thiên cũng đúng vậy, lời nói như vậy đã sớm nên động thủ đem chúng ta chảo đi trở về, nói ví dụ ở đồ ăn hạ điểm nhi mông hãn dược gì đó. Lâu Vũ quá hít một hơi thật sâu lại thật mạnh phun ra, nói như vậy Khiếu Thiên hoặc là thật là cái lãng nhân mà thôi. Nhưng nếu nhà đỏ không phải Phượng Tập định phái tới kia sẽ là ai? Chính văn đệ nhất 38 chương cá viên thô mặt. Hảo kỳ quái, Âm sắc nhắm mắt suy tư trong chốc lát không nghĩ ra. Quản hắn là ai, chỉ cần không có người tới đuổi giết chúng ta vậy thuyết minh chúng ta vẫn là an toàn. Ân. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền lên đường đi trước Mai Châu đi tìm ta cũ thuộc hạ. Lâu Vũ quá chớp chớp mắt cũng tử minh tưởng tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại tới rồi, nơi đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hảo. Âm sắc cười hì hì nhìn hắn, dù sao ta là cùng ngươi hôn là ngươi chính là ta trường kỳ phiếu cơm. A Lâu Vũ quá nhướng mày, trường kỳ phiếu cơm. Hơi một suy tư cũng đại khái đoán ra là có ý tứ gì rồi, sau đó cúi đầu nhìn xuống nàng nói, tùy ngươi nguyện ý. Không chuẩn đổi ý. Âm sắc ngẩng đầu chiều hắn vươn ngón út, Lâu Vũ quá đối nàng tiểu nhi khoa xiếc tuy rằng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn là vươn ngón út cùng nàng ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Ta đi gọi tiểu nhị cho ngươi đưa nước tới ngươi trước tắm gội. Hảo, lúc sau đến lượt ta. Buông ra tay nàng, hắn nhìn nhìn kia kiện áo lục trong mắt dần hiện ra một chút chờ mong chưa từng thấy quá nàng mặc vào hạ nhân phục bên ngoài xiêm y gì không biết sẽ là như thế nào. Khi nói chuyện hắn ra cửa gọi tiểu nhị, không bao lâu tiểu nhị tặng thủy tiến vào, trên mặt còn thập phần không được tự nhiên, hiển nhiên là đã chuyển qua công nhi tới, Âm sắt cũng lười đến phản ứng hắn, làm hắn thả thủy liền kêu hắn đi ra ngoài. Mấy ngày không tắm rửa còn một thân vệt nước nước bùn, Âm sắc thật muốn hảo hảo phao phao nhưng nghĩ Lâu Vũ quá còn ở bên ngoài chờ liền tốc tốc giặt sạch sạch sẽ ra cửa đổi hắn. Lâu Vũ quá ngồi ở lầu một phía trước cửa sổ một góc, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, Âm sắc ghé vào lan can thượng xem hắn, đang muốn mở miệng tương kêu hắn lại trùng hợp đem tầm mắt tiến đến gần. Bốn mắt giao tiếp khoảnh khắc nàng xảo tiếu thiến hề, hắn lại như bị người định rồi thân sở hữu động tác đều ngưng kết ở một chút không có bước tiếp theo. Âm sắc đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía một đầu tiểu nhị, uy tiểu nhị đổi chút thủy đi lên. Tiểu nhị nhìn đến cùng phía trước đồng đầu tán phát hoàn toàn không giống nhau, nàng khi cả kinh trận mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại vội vàng theo tiếng lên lầu. Lâu Vũ quá đã bị tiểu nhị bước lên bậc thang chạy chậm thanh em sở bừng tỉnh, nhận thấy được chính mình thất thố khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ thoáng bình phục một chút mới đứng dậy lên lầu. Âm sắc chết thân trở về nhà ở, nhìn tiểu nhị đem nước bẩn đưa ra chờ hắn lại đưa nước tới, lại thuận thế kêu hắn đem chính mình kia thân dơ quần áo cấp ném. Lâu Vũ quá bước vào ngạch cửa, Âm sắc tiến lên đem hắn lôi kéo cùng hắn song song mà đứng cười nói, ngươi nhìn xem chúng ta hai cái hiện tại giống không giống mỹ nữ cùng khất cái. Lâu Vũ quá bị nàng lời nói chọc cười phụ họa gật gật đầu. Âm sắc hoành trừng hắn một cái, có lệ. Ta biết không quản như thế nào xuyên còn đều là xấu nữ cùng soái khất cái. Lâu Vũ quá trên mặt tươi cười tiệm tiêu thật lâu, nhìn chăm chú vào nàng sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật ngươi thực mỹ. Kia cuối cùng hai chữ nói được phảng phất hao phí hắn suốt đời sức lực, đang nói xong lúc sau lại tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn nàng hơi hơi mà cười. Âm sắc một tay nắm chính mình một bên khuôn mặt nắm khởi, buông ra lại nắm khởi, mỹ sao. Đừng an ủi ta. Nếu thật sự thực mỹ đạm đài tử dục cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Công tử phu nhân. Khiếu Thiên đứng ở ngoài cửa trong tay cầm cái tiểu tay mải. Âm sắt lấy qua trong tay hắn tay mải mở ra nhìn nhìn là kiện màu xám áo choàng, lại nhìn nhìn hắn ngăm đen màu da thở dài, này sẽ làm ngươi thoạt nhìn càng ông cụ non. Khiếu Thiên đảo không cảm thấy có cái gì không hảo, bề ngoài bất quá một khối túi da xuyên cái gì đều không sao cả. Như thế. Hắn này nhìn như lơ đãng một câu làm Âm sắt tâm tình hảo lên, bề ngoài thật sự không tính cái gì, không có bề ngoài nàng còn có mị lực cùng khí chất không phải. Một lát sau tiểu nhị tặng thủy tới, Âm sắt phân phó hắn đợi chút lại đổi một lần thủy, tiểu nhị có chút rồi dám, Âm sắt miết hắn liếc mắt một cái ném 10 lượng bạc cho hắn, tiểu nhị vui sướng mà chạy xuống đi. Như vậy chờ Lâu Vũ quá cùng Khiếu Thiên đều tắm gội hảo lúc sau đã là tới rồi cơm chiều thời gian. Ba người mặc chỉnh tề rửa mặt trải đầu sạch sẽ từ trên lầu khoan thai mà xuống, nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Âm sắc nếu máu ở Lâu Vũ quá cánh tay thượng khắc một phen, mượn ngươi quang ta cũng đương đem minh tinh. Lâu Vũ quá nhìn nàng muốn nói cái gì rồi lại chưa nói. Ba người ở một góc ngồi xuống kêu tiểu nhị tới gọi món ăn. Nhị vị công tử gia vị này phu nhân muốn ăn chút nhi cái gì? Lâu Vũ Quá nhìn về phía âm sắt lại nhìn tiểu nhị thẳng híp mắt. Lâu Vũ Quá liễm mi hỏi, có cái chiêu gì bài đồ ăn? Có bạo xào thỏ hoang, điếu lò gà rừng, bát bảo vịt hoang, ngũ vị hương tử bồ câu, hành bạo than bò, thanh tạc chim cút, này mấy thứ đều là bổn tiệm chiêu bài công tử ra, ngươi cần phải nếm thử. Tiểu nhị cười cúi người. Lâu Vũ Quá lại xem âm sắt tắc chịu hạ mi giác, hóa ra nơi này là truyền bán hoang dại động vật phóng 800 năm sau sớm kéo hắn đi ngồi tù. Nâng lên mí mắt nhìn mắt tiểu nhị lại nghĩ tới vừa rồi 10 lượng bạc không suốt hắn xin lỗi trắng bóng tiền, liền đem đôi tay chống cằm nói, phiền thoái ngươi tiểu nhị ca, ta muốn ăn cá viên thô mặt. Tiểu nhị sửng sốt phu nhân, cái gì thô mặt? Thô mặt là cái gì? Âm sắc nga một tiếng, đó chính là không có thô mặt. Kia tới một chén cá viên hả phấn đi. Tiểu nhị lúc này nghe rõ cá viên hai chữ lại vẫn là xấu hổ cười cười, phu nhân này cá viên lại là cái gì? Âm sắc gật đầu, đó chính là cá viên cũng đã không có. Kia thịt bò nạm thô mặt có sao? Tiểu nhị gãi gãi đầu, thịt bò nạm là có nhưng này thô mặt. Âm sắc cũng không giận tiếp tục nói, kia cá viên dù mặt hảo. Tiểu nhị màn thầu mặt bắt đầu giống bánh bao phát triển, phu nhân không có cá viên. Âm sắc không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào cái gì đều không có. Kia mực hoàn thô mặt đi. Tiểu nhị nuốt khẩu nước miếng, không có thô mặt. Âm sắc nhíu mày, lại không có. Kia phiền toái ngươi tới chén cá viên mễ tuyến. Nghe đến đó Lâu Vũ Quá rốt cuộc nhịn không được nhạc lên tiếng, mà Khiếu Thiên tắc nghẹn đến mức mặt đen đều nổi lên hồng. Tiểu nhị một cái đầu hai cái đại, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía trưởng quầy, phu nhân không có cá viên. Lúc này trưởng quầy tiếp lời nói, ha hả phu nhân, ta này địa giới tiểu tiểu điếm cũng chưa từng nghe qua cái gì cá viên thô mặt cùng cá viên mễ tuyến, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Nga. Âm sắc ra vẻ hiểu rõ, đó chính là nói không có cá viên thô mặt cùng cá viên mễ tuyến phối hợp. Vậy được rồi, ta muốn một chén cá viên. Tiểu nhị đều mau khóc, phu nhân chúng ta trưởng quầy không phải nói sao. Không có cá viên. Âm sắc cũng không để bụng, một tay chống cằm đối hắn hỉ hỉ cười, kia phiền toái tới chén thô mặt. Chính văn đệ nhất tam chín chương đáng khinh vấn đề. Tiểu nhị đôi mắt vẫn luôn thiếu chút nữa xem thường, lật qua đi nửa ngày mới nhìn về phía Lâu Vũ Quá xin giúp đỡ. Lâu Vũ Quá quay đầu nhìn âm sắc vẻ mặt trò đùa dai cười xấu xa, dương dương tay nói, liền ngươi vừa mới nói những cái đó chiêu bài đồ ăn đều tới một phần. Tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng giống như đen nhánh ban đêm thấy được có thể chiếu sáng đom đóm, là này liền tới. Từ từ, Lâu Vũ Quá đem hắn gọi lại ngừng lại một chút nói, về sau nhớ rõ kêu các ngươi đầu bếp đi nghiên cứu một chút cá viên thô mặt, đừng khách nhân vừa hỏi liền cái gì đều không có quét người hứng thú. Tiểu nhị người câm ăn hoàng liên có khổ cũng nói không nên lời, chạy nhanh xoay người buôn phòng bếp đi. Ba người lẫn nhau nhìn nhìn lẫn nhau rất có ăn ý, đem mặt vặn hướng ngoài cửa sổ, từ ngoài cửa sổ trải qua người qua đường chiều nội nhìn nhìn, chỉ nhìn đến ba cái biểu tình cổ quái khách nhân, một cái giống như kê thực hiện được dạng thử bạch nha, một cái cười đến bả vai đều đi theo run rẩy, còn có một cái không biết vì cái gì muốn nghẹn trên mặt cơ thình thịch thẳng nhảy nghẹn đến mức hảo không khó chịu. Sau khi ăn xong ba người lên lầu trở về phòng, như thế liền gặp phải một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Hai nam một nữ lại là phòng đơn giường đơn. Như thế nào ngủ? Khiếu Thiên tự vào cửa liền không hề đi trước mà là đứng ở cửa chờ âm sắt cùng Lâu Vũ Quá đi đến bên trong, phương gật đầu nói, Lâu công tử tiểu thư ta đi ngoài cửa thủ. Thủ? Thủ cái gì? Âm sắt quay người xem hắn, Khiếu Thiên khẽ nâng mí mắt ngắm mắt Lâu Vũ Quá cùng hắn trước người giường, âm sắt nhất thời minh bạch lại đây thu mi không nói chuyện, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Khiếu Thiên về phía sau lui một bước rồi sau đó mở cửa liền đi ra ngoài, tiểu thư có việc nhưng tùy thời phân phó Khiếu Thiên. Âm sắc biệt nữ cười cười ân. Nói thật gọi người ở cửa thủ là thực không đạo đức, hơn nữa kia cảm giác còn có điểm giống một đôi ít nam nữ ở trong phòng hắc hưu cửa có người cấp canh chừng, đây là cái thực đáng khinh vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người lẫn nhau mắt to đối đôi mắt nhỏ có chút xấu hổ, hai người ai cũng không rửa gần giường liền một cái ở phòng tả một cái ở phòng hưu trầm mặc. Âm sắc hận chết nơi này làm việc và nghỉ ngơi không có tivi không có Lạc Thiên, tối sầm liền lên giường có lão công lão bà còn có thể liều mạng tạo người kia, không lão công lão bà nên làm gì. Cái kia. Âm sắc hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì lại đột nhiên đã quên, liền nhìn Lâu Vũ Quá chớp mắt, ta đã quên muốn nói gì. Lâu Vũ Quá cười thanh cụ một tiếng, ngươi nếu mệt mỏi liền ngủ đi, ta ngồi một lát. Âm sát đương nhiên minh bạch hắn cũng ngượng ngùng nghĩ thầm nếu giờ phút này đổi thành Bắc Đường Hề chỉ sợ sớm đem nàng ấn trên giường trên mặt cơ không tự giác run rẩy một chút ấn ta còn không vây không bằng chúng ta tới chơi cờ đi. Chơi cờ. Lâu Vũ quá rỗi tay loát loát nhĩ sườn sợi tóc ta hạ thực lạ. Còn nữa hiện tại cũng không có cờ cho chúng ta hạ. Âm sắc vây vây tay cười thần bí nói, chúng ta tới ngoạn nhi cái tân đa dạng. Nói xong liền hướng ra ngoài hô, khiếu thiên. Nàng vốn dĩ có thể trực tiếp kêu tiểu nhị nhưng nàng muốn thử xem khiếu thiên có phải hay không thật sự thành thật nghe lời liền hô hắn khiếu thiên thật sự ở ngoài cửa nghe được nàng kêu liền mở cửa đi đến tiểu thư. Âm sắc nhìn mắt Lâu Vũ quá lông mày trọn trọn Lâu Vũ quá không nói khiếu thiên ngươi đi hỏi trưởng quầy thảo chút giấy tới còn có thuận tiện mượn hạ bút nghiên mực đài. Là. Khiếu thiên gật đầu vô nghĩa không nói nhiều một câu xoay người lui đi ra ngoài. Ai? Âm sắc nhìn cánh cửa đi đến Lâu Vũ quá bên người ngươi nói thật có người nguyện ý cam tâm cho người khác sai xử sao. Hơn nữa ngươi còn nói hắn là cái lợi hại nhân vật không nghĩ ra. Trên đời có rất nhiều sự đều là vô pháp nghĩ thông suốt. Tựa như thước vương phủ trong thiên viện nam nhân rất nhiều người đều không nghĩ ra dùng cái gì đều sẽ theo phượng tập định. Âm sắc thâm thở dài tâm tư cùng Lâu Vũ quá nghĩ đến cùng đi nhưng hai người ai cũng chưa nói ra. Khiếu thiên đưa tới giấy nghiên mực đài sau lại quy quy củ củ đi ra ngoài âm sắc liền cầm những cái đó giấy chiết xé lên Lâu Vũ quá không biết nàng muốn làm cái gì liền ngồi ở nàng đối diện nhìn. Nàng làm 19 cái tiểu trang giấy 8 viên bát phương trang giấy thượng phân biệt viết thượng động vật tên rồi sau đó lại phô khai một tờ đại giấy tuyên thành đoan chính quy củ họa nổi lên hình chữ nhật Âu Vông. Đây là cái gì? Lâu Vũ quá nhìn nàng lăn lộn vốn định chịu đựng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Âm sắc một bên họa một bên nói, cái này kêu động vật cờ đại ăn tiểu nhân tượng ăn sư sư ăn hổ hổ ăn báo báo ăn cẩu cẩu ăn miêu miêu ăn chuột chuột toàn giống. Trong chốc lát cho ngươi giảng quy tắc rất đơn giản. Lâu Vũ quá nghe phát ra một tiếng cười miêu ăn chuột nhưng thật ra thật sự nhưng lại không nghe nói qua cẩu còn có thể ăn miêu. Âm sắc thưởng hắn một cái hoành bạch đem miêu nấu chín ngươi xem nó ăn không ăn. Lâu Vũ quá bị nàng một câu cấp đỉnh trở về sau một lúc lâu nghẹn không ra lời nói tới. Vì thế qua một lát hai người liền vây quanh ở cái bàn trước ngoạn nhi nổi lên động vật cờ lúc ban đầu Lâu Vũ quá bàn bàn toàn thua âm sắt lô mũi đều mau khoe khoang triều thiên nhưng không bao lâu hắn hiểu biết cờ ý liền bắt đầu phản công. Âm sắt liền bại tam chàng bĩu môi không cao hứng ai hỏi ngươi sự tình. Nàng muốn dùng này nhất chiêu tới rời đi hắn lực chú ý. Lâu Vũ quá nhéo quân cờ tay đốn hạ chuyện gì. Chính là cha ta ngươi nhận thức hắn sao. Âm sắc nhìn bàn cờ cân nhắc nên như thế nào đem thắng cục bẻ trở lại. Lâu Vũ quá không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này lâm vào một lát trầm tư sau một lúc lâu mới nói, chưa thấy qua nhưng nghe nói qua. Âm sắc cầm một con báo đùa nghịch đi rồi một bước lại phát giác không đối sân hắn không chú ý chạy nhanh đi lại một bên cởi trộm một bên tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết cha ta đi đâu vậy? Lâu Vũ quá biểu tình đột nhiên thay đổi không tự giác nghiêm túc lên xem đến âm sắc cũng là ngẩn ra trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tình huống không tốt lắm. Ngươi không biết cha ngươi đi nơi nào. Hắn nhíu mày. Âm sắc lúc này mới ý thức được chính mình hỏi sai rồi lời nói thân là hắn nữ nhi như thế nào không biết hắn ở nơi nào. Đang muốn dùng lời nói che lấp hắn lại than một tiếng nói, ngươi không biết cũng là bình thường bởi vì trừ bỏ nữ hoàng cùng phượng tập định không có người biết hắn đi nơi nào. Thấy âm sắc mở to trong trẻo mắt to mê hoặc thả chờ mong mà nhìn hắn Lâu Vũ quá đem đầu vặn hướng cửa sổ ta chỉ biết cha ngươi là triều đình trọng thần lại không biết cái gì nguyên nhân bị gọt bỏ chức quan cũng chỉ biết hắn bị biếm đi ngàn dặm bên ngoài địa phương vì nữ hoàng tu sửa thần bí lòng trảo nhưng không người biết hiểu kia địa phương gọi là gì là nơi nào. Chính văn đệ nhất 40 chương cùng nhau lên giường đi. Thần bí lòng trảo. Nghe tới như thế nào như vậy giống Ai Cập kim tự tháp nàng tu cái kia làm cái gì. Phóng nàng sau khi chết linh cứu. Lâu Vũ quá nói túc hạ mi quay lại đầu xem nàng cha ngươi tính cả ngươi sở hữu người nhà đều đi nơi đó còn không biết hiểu khi nào có thể trở về hoặc là hắn ngừng một chút hoặc là không biết hay không có thể trở về. Âm sắc thân mình cương một chút túi đầu trầm mặc tuy rằng nàng cùng những cái đó chưa thấy qua mặt người nhà không có gì cảm tình nhưng nàng chiếm khối này thân thể bọn họ chính là nàng người nhà trong lòng khó tránh khỏi sẽ không lớn sảng khoái. Bọn họ đều đi rồi lại đem ta lưu tại nơi này. Nàng vẫn luôn không rõ nàng dùng cái gì làm chính là thước vương phủ hạ nhân. Lâu Vũ quá rơi xuống trong tay một cờ âm tướng quân dũng mãnh phi thường vô địch cái nào quốc gia không nghĩ đem hắn thu qua đi. Nếu hắn muốn bỏ Thiên Phượng mà chạy đến mặt khác quốc gia, không có người sẽ không vì hắn rộng mở đại môn. Nhưng là Thả Viên có thể liên lụy hắn quân cờ ở trong tay kia, hắn muốn chạy cũng sợ là đi không được. Âm Sắc vẻ mặt nghiêm lại âm thầm kinh hãi, nàng chưa từng nghĩ tới nàng đại ở Thước Vương phủ nguyên nhân thế nhưng là cái này, mặt ngoài lại ngữ khí bình thản tiếp tục lời nói khách sáo, các nàng liền cho rằng ta nhất định có thể kiềm chế được cha ta sao? Có thể. Lâu Vũ Quá trả lời đến chém đinh chặt sắt lại là lệnh Âm Sắc cả người chấn động, từng nghe Bắc Đường nói qua Âm gia chỉ có ngươi một cái con vợ cả mà ở Thiên Phượng nam nữ đều có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên ngươi chính là Âm thị gia tộc lớn nhất nhược điểm. Nhược điểm. Âm Sắc đống nhiên ngẩng đầu hô hấp có chút khẩn cấp, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới này đó, trước nay cũng không có ý thức quá nàng sẽ là toàn bộ gia tộc nhược điểm. Khó trách kia ú hồn trước khi chết sẽ liều mạng hướng ra phía ngoài bò nàng, hoặc là chính là nghĩ thông suốt quá hết thể thủ đoạn rời đi Thước Vương phủ lấy làm nàng người nhà không chịu kiềm chế. Lâu Vũ Quá thấp rũ mi ăn xong nàng cuối cùng một viên cờ, người thua. Vượng. Nàng thua. Âm Sắc chạy nhanh cúi đầu đi xem bàn cờ kia trên giấy nơi nào còn có nàng quân cờ. Hắn rõ ràng vẫn luôn đều ở cùng nàng nói chuyện rốt cuộc khi nào ra tay. Nàng rõ ràng nhớ rõ có hủy hoại vài lần cờ còn ăn hắn hổ cùng báo như thế nào liền thua. Lâu Vũ Quá đem chính mình quân cờ nhặt về tới khiêu khích mà xem nàng muốn hay không lại đến. Như vậy một rào hợp Âm Sắc cũng đã quên chuyện vừa rồi, một bĩu môi tới liền tới. Ta cũng không tin không thắng được ngươi. Hai người dọn xong quân cờ lại ngoạn nhi lên tới tới lui lui hạ không biết nhiều ít bản, Âm Sắt là thua nhiều thắng thiếu, cuối cùng nàng chơi khởi vô lại ở mắt thấy lại muốn thua thời điểm đem bàn mặt một phủi đi không chơi. Ngủ. Nói xong liền đi đến mép giường đem dậy một đá lăn đến giường, sau đó ném giường chăn tử cho hắn, ai kêu hắn luôn là thắng nàng kêu hắn ngủ trên mặt đất. Lâu Vũ Quá một tay tiếp nhận nàng ném qua tới chân mỏng nhíu nhíu mày lại vô kế khả thi, nếu là ở từ trước cái kia ngủ trên mặt đất xác định vững chắc là nàng, nhưng hiện giờ. Dương mắt nhìn nhìn nàng chưa nói cái gì đem chân đặt ở ghế trên. Âm Sắc giả ý nhắm mắt thực tế sốc điều phùng nhìn xem hắn vẫn là ngồi ở phía trước cửa sổ hay còn dọn dẹp hảo bản cờ đem mỗi một chương viết chữ quân cờ lật xem. Âm Sắc biết chính mình tự thực xấu cùng nàng trong mắt vượng tập định dáng người giống nhau xấu nhịn không được nói. Ngươi xem liền xem nhưng không được rêu cơ ta. Ngươi nơi nào học được này tây? Hắn cười. Âm Sắc trở mình mặt chiều thượng tiểu hài tử đều sẽ. Lâu Vũ Quá thấy nàng muốn ngủ liền không nói chuyện nữa liền ở nơi đó lặng lặng ngồi. Âm Sắc thật đúng là liền ngủ rồi nhưng không bao lâu lại hãy còn tỉnh lại mở mắt ra khi nhìn đến Lâu Vũ Quá vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia cho hắn chăn còn an an tĩnh tĩnh đặt ở trên ghế không nhíu mày. Hắn chính là chết sĩ diện khổ thân ngủ trên mặt đất có cái gì cùng lắm thì. Nhưng tưởng tượng đến hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé phòng trừng cũng không có như vậy trải qua nghiêng người từ trên giường bỏ lên. Lâu Vũ Quá nghe được mép giường động tĩnh sườn mặt xem nàng Âm Sắc đi đến trước mặt hắn đem chăn bế lên, ngươi đi ngủ giường ta ngủ trên mặt đất. Không được. Không đợi nàng đem chăn buông hắn đoạn thanh đem nàng đình chỉ. Âm Sắc ngáp một cái, ngươi lại không chịu hu tôn hàng quý ngủ trên mặt đất đành phải ta tới ngủ. Lâu Vũ Quá bị nàng nói đến mấu chốt nơi nhanh trong chớp chớp mắt biểu tình có chút mất tự nhiên, ngươi ngủ đi ta không gây. Người này cũng thật biến yếu. Âm Sắc vô lực mà hướng lên trời trợn trắng mắt. Nghĩ nghĩ lại bò đến trên giường thân mình dựa vào giường đem chăn biến thành một cái đặt ở trung gian vị trí kia, như vậy chúng ta đều ngủ giường bất quá không được quá tuyến. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới phương pháp này, hắn đều kia gì không cử có thể đối nàng như thế nào. Bất quá lúc ấy cảm thấy hai người tễ một chương giường quá mệt mỏi cho nên mới tưởng tách ra ngủ, lúc này thấy hắn chết sống ngồi làm chịu tội mới không thể không gian này hạ sách. Lâu Vũ Quá nhìn mắt kia nhỏ hẹp giường lại không núp ních. Âm Sắc nằm ở nơi đó ngửa đầu nhìn hắn, ngươi còn sợ ta ăn ngươi không thành. Ta là nữ ngươi là nam có được không? Lâu Vũ Quá nuốt một ngụm nước bọt trầm ngâm một lát rốt cuộc đứng lên. Âm Sắc một hơi than ở trong bụng biệt lưu chịu một hai phải nàng dùng phép khích tướng tắt đèn. Đối hắn hô một tiếng nàng đem mặt chuyển hướng. Lâu Vũ Quá nghe lời đem ngọn đèn dầu thổi tắt rồi sau đó chậm rãi chiều giường đi đến, hắn đi rất chậm phảng phất là tưởng cố tình đem này giai đoạn trình kéo trường. Âm Sắc lặng lặng chờ đột nhiên an tĩnh làm nàng trong lòng không lý do run lên bang bang tim đập chấn màng thai, nàng giống như cũng có chút nhi khẩn trương. Cảm giác được mép giường trầm xuống lường trước là hắn ngồi đi lên sau một lúc lâu lún xuống một góc dần dần tăng trở lại hẳn là hắn nằm đi xuống. Đương đầu của hắn tiếp xúc đến gối đầu kia một khắc, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai đều cũng không nhúc nhích, trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh đến có điểm không thể tưởng tượng. Không biết vì sao nàng tim đập như cổ, không phải không có cùng nam nhân nằm ở một trường trên giường quá, nhưng kia cùng hiện tại không khí tâm cảnh bất đồng, cũng không phải không có cùng hắn thâm tiếp xúc quá, ở trên đảo An Mặc như vậy thiếu nàng cũng chưa như thế nào để ý, lúc này lại không biết sao thân thể càng ngày càng gấp banh, cho dù nàng biết hắn không cử nhưng chính là như vậy banh không chịu thả lỏng. Lâu vũ quá tình huống không so nàng hảo bao nhiêu, mặt hướng ra ngoài sườn mà nằm, tuy nhắm hai mắt lại như thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Canh ba cổ, canh bốn cổ, canh năm cổ, thời điểm hai người lẫn nhau cho rằng đối phương đều ngủ, đồng thời lặng lẽ đem cứng đờ khó chịu thân mình đảo lộn cái phương hướng, chính là đương hai người đều chuyển qua tới khi bốn con trương đến đại đại đôi mắt không nghiêng không lệch liền đối ở bên nhau. Ngươi không ngủ? Âm sắc nhỏ giọng hỏi. Ngươi không cũng không ngủ? Lâu vũ quá hồi nàng. Tiếng nói vừa dứt hai người đồng thời nhìn nhỏ cười. Chính văn đệ nhất 41 chương không chức nghiệp hành vi thường ngày. Ngày thứ hai ở chợ thượng mua hai con ngựa, ba người liền bắt đầu lên đường đi trước Mai Châu. Vì cái gì chỉ có hai con ngựa? Bởi vì âm sắt sẽ không kỵ. Cho nên giờ phút này nàng chỉ có thể hoa ở lâu vũ quá trong lòng ngực cùng hắn đoạt cùng cái chỗ ngồi. Lâu vũ quá mã tốc cũng không mau, nếu không có một cái nàng ở trong ngực hẳn là nhanh như điện chớp, nhưng sợ nàng không thói quen liền thả chậm tốc độ, khiếu thiên thì tại mặt sau không nhanh không chậm đi theo. Ba người thực mau ra cái kia bến đỏ thị trấn, tiến lên một chỗ hoang lâm. Nay một buổi sáng đều là đi ở ánh nắng tươi sáng đại đạo thượng, phơi đến người cả người đều là han dính nhớp đến khó chịu, lại cứ nàng phía sau còn có một cái lò lửa lớn, đều nói nam nhân thuần dương nữ thuần âm, quả nhiên không sai. Vào cánh rừng âm sắc tức khắc cảm giác cả người thoải mái, thật dài thở dài, rốt cuộc đi lên trong truyền thuyết đường cây xanh. Lâu vũ quá nghe vậy đem tay háo rôi tới rồi nàng trước mặt, nàng cũng không khách khí mà xả hắn tay háo ở trên mặt lau mồ hôi sát xong, lúc sau ngượng ngùng mà cười cười, này nửa ngày nàng đều là dùng hắn tay háo lau mồ hôi, hắn hai cái cổ tay háo giờ phút này đã đều hoa. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút ăn chút tây? Hắn giải túi nước đưa cho nàng. Âm sắc mánh gật đầu, hảo, nơi này chính thích hợp ăn cơm dã ngoại, ăn no cũng hảo tiếp tục lên đường. Lâu vũ quá ân thanh liền lặc dừng ngựa cương, xoay người xuống ngựa rồi sau đó vươn đôi tay chuẩn bị tiếp âm sắc xuống dưới. Lúc này khiếu thiên đột nhiên rủi ngựa tiến lên, lâu công tử từ từ. Lâu vũ quá tay đốn hạ, âm sắc cũng đi theo quay đầu xem hắn, khiếu thiên thần sắc nghiêm nghị tả hữu xem xét, nơi này giống như không đúng. Âm sắc cùng lâu vũ quá liếc nhau đối hắn nói nửa tin nửa ngờ, hai người hiện tại đối hắn vẫn là tâm tồn khúc mắc. Lâu vũ quá nói, không đúng chỗ nào. Khiếu thiên con ngươi chậm rãi trở nên hẹp, khẩn này phụ cận có người lại còn có không ít. Nghe vậy lâu vũ quá con ngươi trợn mắt lập tức ngưng thần đi nghe, quả nhiên nghe được rất nhiều không giống bình thường thảo động tiếng động, đang định phân tích rõ khiếu thiên đột nhiên hét lớn đi mau. Hắn vừa dứt lời dưới háng ngựa đột nhiên kêu to cũng giơ lên móng trước, gấm sắt dưới thân mã cũng đi theo cất vó sợ tới mức gấm sắt la lên một tiếng, trong tay túi nước vừa chợt liền rớt đi ra ngoài. Thủy! Nàng một nghiêng thân mình liền phải đi bắt lâu vũ quá, lại đột nhiên đem nàng phù chính liền phải bay vọt lên ngựa phía sau, lại đột nhiên tới một trận trường phong. Lâu vũ quá cả kinh vội vàng né tránh, nhưng vì bận tâm âm sắt vẫn là bị kia sắc bén trường phong sở quét, kêu lên một tiếng nhảy khai một bên. Hắn này nhảy dựng âm sắc nhất thời mất trọng tâm, dưới thân ngựa càng là chấn kinh loạn chuyển, nàng vội bắt được cương ngựa hợp lực ổn định thân mình nhưng lại là lung lay sắp đổ. Tiểu thư cẩn thận. Khiếu thiên từ trên ngựa nhảy lên liền phải chiều nàng mà đi, đã có thể ở hắn nhảy lên đồng thời số chi mũi tên nhọn từ bất đồng phương hướng phá không mà ra, hắn chạy nhanh rút đao ngăn cản bên kia, lâu vũ quá cũng muốn chiều âm sắc đánh tới, lại cũng vào lúc này bị mũi tên nhọn sở triển không được dựa trước, nhất thời gấp đến độ phi tiêu ra tay thẳng hướng kia mũi tên nhọn phát tới, phát hướng ba tiếng kêu rên vang lên, hắn này một tiêu xuyên qua ba người rồi sau đó tiêu ở không trung đánh cái qua, lại về tới hắn trong tay. Âm sắt dưới háng mã lúc này càng là cuồng loạn đạp mà thẳng muốn đem âm sắt xa xa vứt ra đi. Tiểu thư ngươi mau xuống ngựa. Lâu công tử ta tới cấp ngươi chống đỡ. Khiếu thiên trong tay có đao ngăn cách kia sóng mũi tên nhọn đã vọt tới lâu vũ quá trước mặt. Lúc này mưa tên đã đỉnh từ trong rừng sâu nhanh chóng lao tới, 20 người tới đưa bọn họ bao quanh vây quanh, càng có mấy người đã nhảy đi lên cùng khiếu thiên quá nổi lên chiêu. Lâu Vũ quá không kịp nói chuyện, thân hình chợt lóe liền chiều âm sắt bay đi, nhưng cố tình vào lúc này âm sắt dưới thân mã thượng trúng một mũi tên, cuồng tê một tiếng rút để liền buôn. Âm sắt, Lâu Vũ quá kinh hãi, trong lòng thình lình đau đến không biết như thế nào cho phải, liều mạng chiều kia mã đuổi theo. Mắt thấy liền phải đuổi theo, ai ngờ kia mã dừng lại đột nhiên ghé vào trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất mà ở mã dưới thân từ ngầm toát ra số chỉ cương kích. Chỉ nghe âm sắt một tiếng thét chói tai bị vứt ra hảo xa mà nàng rơi xuống, thời điểm phía trước mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, nàng liền theo kia sụp đổ mà rơi đi vào. Lâu Vũ quá chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô to nàng tên chiều cái kia sụp đổ chỗ đánh tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Ở Lâu Vũ quá sắp bắt lấy âm sắt tay thời điểm, một trận chấn đến lá cây sàn sạt cười to bay lên không vang lên. Thấy hoa mắt, có cái gì tây từ trước mặt hắn thăng lên, đái hắn ngẩng đầu mà xem lại thấy âm sắt bị một trương đại cho lên thẳng lên tới giữa không trung, treo ở trên cây kia thụ trước, không biết khi nào lại nhảy ra một đám người. Thả nàng. Lâu Vũ quá nắm chặt song quyền, tú giật khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, các ngươi là người nào? Chúng ta là người nào? Ngươi nhìn không ra tới sao? Ha ha. Trong đó cầm đầu một cái râu quai nón nói tiếng cười khiến cho người chung quanh cũng đi theo cười, nếu tưởng nàng mạng sống liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lâu công tử bọn họ là sơ tặc. Khiếu Thiên chạy tới bên kia cũng ngừng đánh nhau. Lâu Vũ quá nhìn ở chung giấy rùa âm sắt hận đến hàm răng ngứa, các ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì chính là muốn các ngươi trên người bạc. Râu quai nón nói. Lâu Vũ quá cùng Khiếu Thiên nghe vậy lẫn nhau trong lòng đều là buông lỏng, muốn bạc cho bọn họ chính là. Nghĩ Lâu Vũ quá một tay tham nhập trong lòng ngực liền phải lấy bạc treo ở trên cây âm sắt, đột nhiên miệng vỡ mang lên, ta dựa. Có các ngươi như vậy cướp đường sao? Có hay không điểm chức nghiệp hành vi thường ngày? Các ngươi biết sơn tặc là như thế nào đương sao? Có biết hay không cái gì kêu làm một hàng muốn giống một hàng? Ngươi liền sơn tặc tiêu chuẩn cướp đường ngôn ngữ cũng chưa nói ra còn dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn kiếp người, ngươi nói ngươi là sơn tặc đều cấp sơn tặc quần thể mất mặt. Nếu sơn tặc tổ tông nhìn đến hôm nay các ngươi thế nào cũng phải từ dưới nền đất cấp khí sống không thể. Bị nàng như vậy đột nhiên một mắng phía dưới người đều sửng sốt, trụ một đám đều ngẩng đầu nhìn cái kia một bên dãy rủa một bên la lối khóc lóc nữ nhân, thẳng đến nàng nói xong lời cuối cùng một câu lại có người nhịn không được phụt bật cười. Dâu quai nón nghe được tiếng cười xoay người trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái lại ngẩng đầu nói, ngươi lại mắng lão tử bằng ngươi. Dâu sồn ngươi phóng ta xuống dưới. Tỉ tỉ cho ngươi nói một chút cái gì là sơn tặc chức nghiệp đạo đức. Âm sắt rốt cuộc ở bên trong trở mình ngồi dậy từng ngụm thở phì phò, ta nói cho ngươi sơn tặc ra tới cướp đường kia đều là chính đại quang minh, ngươi muốn đứng ở đại đường cái trung ương một phen đại đao đôn trên mặt đất sau đó khí thế vạn quân mà nói, núi này là ta mở cây này do ta trồng, nếu muốn quá đường này lưu lại mua lộ tài. Chính văn đệ nhất bốn nhị chương hai người quan hệ. Lâu Vũ quá nhìn đến nàng còn có sức lực hô to nguyên bản lo lắng cũng ít không ít, nhưng biết nàng lại phải vì bạc mà cùng những người này nắm xả không rõ, xoa xoa cái chán hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, hắn không sợ những người này lại sợ bọn họ đánh lên nàng chủ ý. Giơ tay lên hắn đem ngân phiếu rút ra, tiền có thể cho ngươi bất quá ngươi muốn trước phóng nàng xuống dưới. Uy. Âm sắc kêu một tiếng, Lâu Vũ quá vội vàng mở miệng đem nàng ngăn lại đối với kia dâu quai nó nói, như thế nào? Dâu quai nón nhìn mắt trong tay hắn một chồng ngân phiếu nheo nheo mắt phóng nàng xuống dưới. Lâu La nghe lời mà đem âm sắt thả xuống dưới lại là đem nàng thủ sẵn không cho động, âm sắt vặn vẹo hạ không tránh thoát cũng liền từ bỏ. Lâu Vũ quá nhìn âm sắt xác định trên người nàng cũng không vết thương phía sau nhẹ nhàng thở ra đem nàng mang lại đây ta liền đem ngân phiếu ném cho ngươi. Dâu quai nón quay đầu lại nhìn mắt âm sắt đối với Lâu La dương lên tay các ngươi hai cái qua đi. Lâu La nghe vậy liền dùng đao giá âm sắt chậm rãi đi phía trước đi, dâu quai nón nhìn chằm chằm Lâu Vũ quá các ngươi mã cũng lưu lại. Lâu Vũ quá nào có tâm tình quan tâm cái gì mã không mã, như mày nói, đều cho ngươi. Hắn chỉ cần bọn họ chạy nhanh thả người. Từ từ, dâu quai nón giống như đột nhiên ý thức được cái gì chỉ vào Lâu Vũ quá cùng Khiếu Thiên các ngươi hai cái lại đây. Thấy hắn thay đổi Lâu Vũ quá sắc mặt biến đổi nói tốt một tay đưa tiền một tay thả người. Hừ lao tử dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Các ngươi lại đây lão tử cầm tiền liền tha các ngươi đi. Nếu không lão tử cái thứ nhất liền giết kia cô bé. Dâu quai nón lúc này thông minh lên lại xử nổi lên hoành vừa mới bị âm sắt cấp mắng hồ đồ. Lâu công tử. Khiếu Thiên nhìn về phía Lâu Vũ Quá mặt bộ đường cong banh chặt muốn chết. Lâu Vũ Quá suy nghĩ một lát lắc lắc đầu, chúng ta không thể ở chỗ này hao phí thời gian, muốn chạy nhanh rời đi. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới Mai Châu, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn, một ngày trì hoãn liền nhiều một ngày nguy hiểm. Nhanh lên nhi. Dâu quay nón bên kia có người ở kêu to. Khiếu Thiên hừ một tiếng, mắt lộ ra hung quang hung hăng nhìn về phía đối diện người, kết quả kia kêu to người đã bị hắn cấp dọa sợ đều ngậm miệng. Lâu Vũ Quá trước một bước tiến lên, Khiếu Thiên vô pháp chỉ phải đi theo. Lâu Vũ Quá đem ngân phiếu đều dạy cho dâu quay nón, dâu quay nón cười vây những cái đó ngân phiếu, tính tiểu tử ngươi thức thời. Chúng tiểu nhân đưa bọn họ đi ra ngoài. Ba người bị một đám lâu la đè nặng chiều cánh rừng ngoại đi đến. Âm sắt đi ở Lâu Vũ Quá bên trái cắn cắn môi, thực xin lỗi ta liên lụy các ngươi. Nếu nàng sẽ võ công, ba người sớm sát đi ra ngoài, lại cứ này hai người tuy rằng võ công chắc tuyệt nhưng lại có nàng như vậy cái trói buộc, không thể không nghe người ta bài bố. Lâu Vũ Quá ngừng một chút, mặt mang an ủi, chỉ cần ngươi không có việc gì so cái gì cũng tốt. Âm sắt trong lòng run lên, mũi lên men trong mắt thế nhưng có nước mắt Vũ Quá. Lâu Vũ Quá nhìn nàng cười cười, Âm Sắt chớp chớp mắt cũng đi theo bật cười. Rất nhiều sự tình kỳ thật không cần nói được quá minh bạch, tựa như mấy ngày qua Lâu Vũ Quá đối nàng chiếu cố là không cần nhiều lời. Những cái đó sơn tặc tuy rằng là vào nhà cướp của người xấu nhưng cũng đảo thủ tín dụng ở cánh rừng khẩu, liền thả bọn họ, Lâu Vũ Quá vô tâm cùng bọn họ dây dưa, nếu không ấn hắn trước kia hành sự tác phong nhất định sẽ chết thân trở về giết đến đám kia sơn tặc ổ cướp. Đã trải qua như vậy đột nhiên một cái biến chuyển, ba người đã không xu dính túi. Một ngày phía trước bọn họ tuy rằng quần áo tả tơi nhưng còn thập phần có nội hàm, một ngày sau bọn họ quần áo ngăn nắp lại chỉ là uổng có này biểu. Âm Sắt gục xuống đầu đi ở hai cái nam nhân chi gian, bọn họ nói đây là vì càng phương tiện bảo hộ nàng nhưng cái này làm cho nàng cảm thấy càng áy náy. Vũ Quá, chúng ta hiện tại không có tiền làm sao bây giờ? Nàng cúi đầu dùng mũi chân đá mặt đường đá. Lâu Vũ Quá ha hả cười cười, đối nàng luôn là dối dám bạc chuyện này có chút không biết nên khóc hay cười, hắn biết nàng không phải ai phú người nhưng tiền tài ngoài thân vật lời này cùng nàng nói mấy lần cũng vẫn là không hiệu quả. Khiếu Thiên nhìn nhìn hai người túi đầu nói, tiểu thư không cần lo lắng, người giang hồ hành tẩu giang hồ là không cần có quá nhiều tiền tài, cho dù không xu dính túi cũng làm theo có thể sinh tồn. Ân, thật sự. Âm Sắt vai đầu xem hắn, vậy ngươi như thế nào ăn như thế nào uống? Khiếu Thiên không chút cầu thả nói, đói bụng có thể đánh món ăn hoang dã, khát có thể uống thanh tịnh hồ nước, nếu muốn ngủ kia cũng có thể thiên vì bị mà vì tịch. Nếu thật yêu cầu dùng bạc vậy đi giết người lĩnh thưởng tiền. Âm Sắt đống nhiên đánh cái giật mình xác, giết người. Rồi sau đó nhảy khai một bước dựa hướng Lâu Vũ Quá đem khiếu bầu trời hạ đánh giá, ngươi sẽ không trước kia cũng là làm cái này đi. Ngươi không phải cái gì đều đã quên sao. Như thế nào nhớ rõ cái này. Khiếu Thiên lắc đầu, Khiếu Thiên cũng không có nhớ tới cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy nên là như vậy. Bản năng. Sát thủ bản năng. Âm Sắc nhấp nháy mắt to nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy hắn giống. Khiếu Thiên giật giật môi lại chưa nói ra tới cái gì, hắn căn bản là không biết nên nói như thế nào. Âm Sắc, Lâu Vũ Quá kêu một tiếng. Này một tiếng đem Âm Sắc lực chú ý rời đi lại đây, dương mắt xem Lâu Vũ Quá cười ngâm ngâm nói, kêu ta tiểu âm đi. Như vậy thân thiết điểm. Hoặc là ngươi tưởng càng thân thiết có thể kêu ta âm âm, trước kia bằng hữu của ta đều là như vậy kêu ta. Lâu Vũ Quá lập tức thân hình dừng lại không hề đi tới Âm Sắt, liếc hắn ửng đỏ mặt liếc mắt một cái cười về phía trước chạy ra đi mau đi mau. Trời tối trước tìm cái phá miếu cũng thành, nếu không thật muốn ngủ lại địa. Khiếu Thiên nhìn nàng về phía trước chạy chạy nhanh đuổi theo Lâu Vũ Quá thì tại chỗ đứng sau một lúc lâu lẩm bẩm niệm thanh, âm âm. Nghiệm qua sau chỉ cảm thấy ngực một ngọt như là lau tầng giống nhau, dương mắt đi nhìn cái kia tả chạy hữu nhảy hoàn toàn quên vừa mới còn gặp phải nguy hiểm tiếu lệ bóng dáng, trong mắt hóa khai một cổ chưa từng có nhu tình. Sau lại một ít thiên khiếu thiên đầy đủ thể hiện rồi hắn giang hồ lãng tử đặc có sinh tồn thủ đoạn, đánh món ăn hoang dã nhi, thải sương sớm, chủ sơn động, nếu xem nhẹ kia gian khổ điều kiện thật đúng là một lần không tồi, đi bộ tự giúp mình du mà bọn họ ba cái chính là kia trong truyền thuyết phật thủ. Như vậy đi rồi hơn 10 ngày, Lâu Vũ Quá xem Âm Sắt mỗi ngày đều mệt đến kiệt sức, trong lòng không đành lòng liền thừa dịp nàng ngủ thời điểm đi tranh chợ đương hắn một chi ly hỏa tiêu mua chút lương khô cùng hai con ngựa. hắn kia ly hỏa huyền băng tiêu vốn là một đôi sư phụ chỉ luyện qua như vậy hai chỉ này một đôi tiêu không phải phàm vật bắn ra đi còn có thể xoay chuyển cho nên chỉ một đôi liền có thể nóng lên phát lạnh nếu đồng thời phát ra cho dù không chúng yếu hại cũng sẽ làm chung tiêu người sinh sinh tử tử qua lại bồi hồi nửa lãnh nửa nhiệt nhưng hắn đem ly hỏa đương này một đôi tiêu tác dụng liền đại suy giảm. Âm sắc một phen để ra nghi vấn hạ rốt cuộc đã biết lương khô cùng ngựa lai lịch tức giận đến 3 ngày không nói với hắn lời nói nàng mặt ngoài chỉ trích hắn ăn không hết khổ nhưng trong lòng thật sự cái gì đều không rõ. Chỉ sợ là, nàng không dám hiểu được. Bởi vì một khi cái gì đều minh bạch bọn họ hai người chi gian quan hệ liền thật sự khó mà nói. Chính văn đệ nhất 43 chương tàn nhẫn một màn. Lại qua 10 ngày qua 3 người rốt cuộc tới rồi Mai Châu mới vừa tiến cửa thành lâu Vũ Quá liền gấp không chờ nổi mà đánh mã thẳng đến thành Tây Trương Phủ. Âm sắc ngồi ở hắn trước người ngửa đầu xem hắn thần thái phi dương mặt cho dù lữ đồ mệt nhọc mệt mỏi bất kham nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy khó có thể miêu tả cao hứng cùng vui sướng. Nàng suy nghĩ hắn có phải hay không tìm về đã từng chính mình. Cái kia phóng ngựa giang hồ vì vạn người kính ngưỡng thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ. Người cười cái gì? Cảm xúc đến nàng mỉm cười tầm mắt hắn cúi đầu hỏi. Âm sắc tạp đi một chút miệng không có trả lời hắn mà là một tay cầm cánh tay hắn Vũ Quá chờ tới rồi Trương phủ ngươi đã kêu người đem lý hỏa tiêu chuộc lại đến đây đi. Đặt ở chỗ đó đêm dài lắm mộng vạn nhất bị người khác mua đi rồi nhưng làm sao bây giờ. Lâu Vũ Quá lăng môi một nhấp lộ ra một đường mỉm cười yên tâm này một đôi tiêu là dùng ta huyết đúc thành người khác khống chế không được. Ly hỏa huyền băng tiêu ở trong tay hắn có thể uy lực vô hạn nhưng tới rồi ở trong tay người khác liền cùng bình thường lá liêu phi đao không có gì khác nhau. Nghe hắn như vậy vừa nói âm sắc tài lược lược yên tâm nhưng vẫn là dặn dò hắn muốn mau chút đem tiêu chuộc lại tới đỡ phải nàng không biết ngày đêm nhớ thương. 3 người thực mau liền đến Trương phủ. Đây là thành tây góc một chỗ đại trạch cổng lớn màu son môn trụ sơn đen thượng điêu kim sắc chữ to thật là khí phái chỉ là 3 ngày ban mặt kia phiến môn lại gần nhắm dựa theo lẽ thường nói lớn như vậy hộ nhân ra trước cửa đường có thủ vệ mới là. Lâu Vũ Quá nhăn nhăn mày trong lòng lược cảm bất an ôm ấm sắt xoay người xuống ngựa chiều kia phiến sơn son đại môn mà đi. Hắn muốn định một tay đem môn đẩy ra nhưng lại không biết sao đôi tay ở đụng tới cánh cửa thời điểm không tự giác rụt rụt lại có chút không dám đẩy cửa mà vào. Vũ Quá. Âm sắc khó hiểu mà liếc hắn một cái hắn không phải vẫn luôn ngóng trông đến nơi đây sao lúc này như thế nào tới rồi cửa lại không dám vào. Lâu Vũ Quá để ra khẩu khí rồi sau đó đôi tay dùng sức đẩy cánh cửa kéo kẹt một tiếng phát ra chói tai động tĩnh chậm rãi từ ngoài vào trong mở ra. Nhất thời một cổ huyết tinh chi khí ập vào trước mặt kích thích đến 3 người cả người chấn động âm sắt càng là phế phủ thiếu chút nữa không nôn ra tới. Lâu công tử ngươi xem. Khiếu thiên cái thứ nhất phản ứng lại đây thình lình nhảy vào bên trong cánh cửa. Lâu Vũ Quá thần sắc biến đổi một chút cũng mang theo âm sắt vào cửa chính là mới đi rồi 2 bước hắn liền cả người nhiệt huyết dâng lên ném ra âm sắt cất bước liền chiều trong viện chạy qua đi. Chỉ thấy trong viện các nơi tứ tung ngang dọc đảo các dạng thi thể có nam có nữ có già có trẻ toàn bộ bị chết bộ mặt giữ tợn bọn họ dưới thân máu tươi còn không có hoàn toàn khô cạn hiển nhiên mới bị sắt không lâu có lẽ liền ở tối hôm qua. Lâu Vũ Quá đem thân mình tại chỗ nhanh chóng xoay tròn từ tả đến hữu lại từ hữu đến tả tới lui lui nhìn dưới mặt đất thượng nằm những người này chỉ cảm thấy đỉnh đầu vang một tiếng giống như có cái gì tây ở nổ mạnh sụp đổ trong nháy mắt đem người của hắn tư tưởng tạc đến thần trí không rõ. Một cái lảo đảo hắn kế tiếp chiều sau lùi lại phần lưng bỗng nhiên đụng phải hành lang trụ lại căn bản ý thức không đến đau đớn hắn đôi tay rửa sau ôm cây cột hầu trung nghẹn ngào một trận hướng về phía trước xâm nhập nếu không phải kia cây cột chống đỡ hắn chỉ sợ sớm đã té ngã trên mặt đất. Âm sắc nhìn trước mặt cảnh tượng sớm đã kinh ngạc đến ngây người đến vô pháp nhúc nhích nàng chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp đầy đất thi thể từng bước trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ có thể thấy được trước khi chết bọn họ nên có bao nhiêu sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy phổi bộ không khí đều bị chịu đi rồi chính mình phảng phất hóa thân thành một khối tượng đá tưởng động bước chân đi tới gần hắn nhưng lại một bước cũng dịch bất động. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâu Vũ Quá đôi tay khẩn bóp hành lang trụ khẩn đến khớp xương trở nên trắng đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà lâm vào cán giữa. Âm sắc tầm mắt theo hắn thanh âm mà rời về phía hắn đang xem đến hắn kia vẻ mặt thống khổ khi lại không đành lòng chuyển khai đầu đã có thể như vậy vừa chuyển đầu quá trình kêu nàng thấy được một cái làm cho người ta sợ hãi hình ảnh sợ tới mức nàng kinh hô một tiếng chạy nhanh bưng kín khẩu. Khiếu Thiên ở âm sắt phía sau nghe được nàng tiếng kêu vội vàng tiến lên tiểu thư. Âm sắt chậm rãi quay đầu lại xem hắn mắt to lóe sợ hãi rồi sau đó rút ra một tay chỉ hướng đồng thau đỉnh hạ ngồi một người ly ly hỏa tiêu. Nghe vậy Khiếu Thiên mặt mày một nắm nước mắt chiều bên kia nhìn lại. Ngay cả Lâu Vũ Quá cũng bị nàng lời nói cấp kích thích đến hồi quá chút tinh thần ánh mắt hướng tới đồng thau đỉnh mà đi. Kia đồng đỉnh dưới dựa ngồi một người người này bị một đao chí mạng mà kia chí hắn vào chỗ chết lưỡi dao sắc bén liền cắm ở hắn giữa mày giữa đúng là Lâu Vũ Quá ly hỏa tiêu. Mà kia ly hỏa tiêu hạ cư nhiên còn cắm vào một trương tờ giấy. Khiếu Thiên ngươi đi xem viết cái gì. Âm sắc thở dốc có chút bất bình nàng tưởng tiến lên đại Lâu Vũ Quá nhìn xem nhưng lại không dám. Là. Khiếu Thiên nghe lệnh đi qua tới rồi phụ cận thấy rõ trên giấy văn tự lúc sau yên lặng đóng hạ mắt lúc sau đi hướng Lâu Vũ Quá. Lâu Vũ Quá nhìn chằm chằm hắn cắn răng hỏi, viết cái gì? Khiếu Thiên hơi thấp phía dưới phụng vương phi chi mệnh vì quá công tử đưa về ly hỏa tiêu. Lâu Vũ Quá nghe vậy cả người chấn động tầm mắt lướt qua Khiếu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đồng đỉnh hạ nhân hắn chính là ta cũ bộ Trương Ngạn. Âm sắc nhắm mắt lại đã không giống mới vừa rồi như vậy thể lực chống đỡ hết nổi có chút run rẩy thấp đều, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Phượng Tập Nịnh sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Lâu Vũ Quá chậm rãi ngửa đầu bế mắt hít một hơi thật sâu lại mở mắt ra khi bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh mánh một phen nhéo Khiếu Thiên cổ áo hô lớn, nói. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi hướng Phượng Tập Nịnh tiết lộ chúng ta hành tung? Có phải hay không? Lâu công tử. Khiếu Thiên giật mình nhất thời không nghe minh bạch. Lâu Vũ Quá nắm hắn cổ áo đem hắn từng bước bước lui kia phẫn nộ hai mắt chừng đến giống như chuông đồng ngươi rõ ràng là nàng phái tới đúng hay không. Khiếu Thiên lúc này xem như phản ứng lại đây mày gắt gao tích cóp khởi lại gần từng chữ một nói. Lâu công tử ta không quen biết cái gì Phượng Tập Định. Lâu Vũ Quá hung hăng chừng mắt hắn tưởng một quyền đem hắn đánh ra đi nhưng trên tay hắn giờ phút này giống như không còn có đánh người sức lực Trương Ngạn thi thể liền bãi ở trước mắt hắn làm hắn một chút ít đều nhấc không nổi sức lực một phen bung ra Khiếu Thiên cổ áo hắn lại là lảo đảo lui về phía sau lui về cây của biên. Âm sắt tầm mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Khiếu Thiên rốt cuộc nhịn không được vọt đi lên banh mặt nói, có phải hay không ngươi? Tiểu thư. Khiếu Thiên cúi đầu xem nàng quả quyết lắc đầu. Âm sắt chớp chớp mắt cắn răng bình phục hạ thở dốc cho dù ngươi nói không phải ta cũng không thể không hoài nghi ngươi. Ngươi đi không cần lại đi theo ta. Chính văn đệ nhất 44 chương làm nàng ngoạn vật. Nàng mấy ngày qua đối hắn vừa mới thành lập dựng lên tín nhiệm liền tại đây một khắc sụp đổ bụng người cách một lớp ra khẩu bụng kiếm người nàng không phải chưa thấy qua. Tiểu thư. Khiếu Thiên nghe ngôn mở to mắt hô thanh màu đen mặt thang có chút chịu động. Âm sắt đem đầu vặn hướng một bên rỗi chỉ hướng cửa phương hướng đi. Nàng hy vọng hắn lập tức liền đi bởi vì hắn ở chỗ này không chỉ có sẽ kích thích Lâu Vũ Quá hơn nữa cũng sẽ kích thích nàng nói không chừng Lâu Vũ Quá sẽ giận dữ giết hắn ở chân tướng không do phía trước nàng cho dù lựa chọn không tin hắn cũng không hy vọng hắn chết ở chỗ này. Khiếu Thiên đôi tay nắm tay lại chậm rãi buông ra môi mấp máy muốn nói cái gì lại liền câu giải thích đều nói không nên lời hắn căn bản không biết nên như thế nào tới giải thích xoay chuyển thân chậm rãi chiều đồng thau đỉnh mà đi. Tới rồi đỉnh trước hắn cúi xuống thân một tay đắp thượng ly hỏa tiêu nhược điểm tàn nhẫn dùng một chút lực đem chưa đi đến Trương Ngạn toàn bộ đầu ly hỏa tiêu rút ra rồi sau đó ném xuống tờ giấy giơ tay vì Trương Ngạn khép kín hai mắt. Âm sắc nhìn hắn hành động nhất thời nói không ra lời. Khiếu Thiên từ trên mặt đất đứng lên cầm khởi và táo đem ly hỏa tiêu thượng vết máu trà lau sạch sẽ đi hướng Lâu Vũ Quá đem nó giáo đến trong tay hắn rồi sau đó chậm rãi hướng đi sơn son cổng lớn tay đẩy môn xốc cái khe hở hắn liền vượt đi ra ngoài từ đầu đến cuối không nhiều lời một câu ngữ. Âm sắt đem tầm mắt từ cánh cửa thu hồi chậm rãi đi dạo hướng Lâu Vũ Quá đôi tay vòng qua hắn eo cùng hắn rúc vào cùng nhau. Lâu Vũ Quá quyết định tối nay liền ở nơi này âm sắc cam chịu đồng ý bởi vì này mãn viện tử thi thể còn cần người tới hảo hảo an táng. Đại bọn họ đem những người này an táng xong đã tới rồi giờ tuất vạn ra đi vào giấc ngủ thời điểm. Âm sắc nằm ở lạnh như băng trên giường trong đầu lóe tất cả đều là ban ngày vào cửa khi nhìn đến một màn kia cổ mùi máu tươi nhi phảng phất còn xâm nhập ở nàng chóp mũi làm nàng liền hô hấp đều thấy khó khăn. Đứng dậy xuyên giày đẩy cửa liền đi ra ngoài nàng biết hắn cũng sẽ không ngủ liền không đi hắn phòng mà là trực tiếp tới rồi sân chính là nơi nơi lại tìm hắn không xoay người khi mạch vừa nhấc đầu mới thấy rõ hắn ngồi ở nóc nhà phía trên. âm sắc ngẩng cổ nhìn hắn sau một lúc lâu hắn vẫn luôn cúi đầu bất động không biết hay không ngồi ở chỗ kia ngủ rồi liền dọn cái cây thang dựa vào nhà ở thượng đề ra làn váy chiều thượng bỏ đi. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên bỏ cao cho nên theo cây thang đi lên vẫn là ngựa quen đường cũ chỉ là sườn dốc mái hiên không giống thân cây dễ dàng như vậy dẫm chừng muốn một chút dịch gần. Lao lực đi đến lâu vũ quá trước mặt âm sắc chậm rãi ngồi xổm đi xuống rồi sau đó cùng hắn song song ngồi ở cùng nhau nhìn nhìn hắn lại cái gì cũng chưa nói cái gì cũng không có làm chỉ là an tĩnh bồi ở hắn bên người. Qua ước chừng 30 phút lâu một trận gió đêm đột kích thổi rối loạn mái tóc của nàng nàng rối khai hai tay đi khẩy liền ở ngay lúc này bên người hắn rốt cuộc có động tĩnh lại là một đầu chui vào nàng trong lòng ngực bất an run rẩy tựa như cái kia say rượu chi dạ giống nhau hắn đem hắn không nên có yêu ớt vùi vào nàng trong lòng ngực. Âm sắc đem cánh tay buông vòng bế lên hắn cảm thụ được hắn hơi hơi run rẩy. Ai nói nam nhân không thể yếu ớt không thể bi thương hắn kỳ thật cũng mới bất quá 19 tuổi liền phải trải qua nhiều như vậy nhân thế tang thương xem tẫn như vậy nhiều huyết tinh giết chóc đặt ở hiện đại hắn vẫn cứ là cha mẹ trước mặt làm nũng mời sủng thiếu niên chính là hiện tại hắn cái gì đều không có cửa nát nhà tan. Mà nay liền hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ cũng bị tàn hại này một nhà 50 dư khẩu ở trong một đêm toàn bộ biến thành sẽ không nói người chết hắn sở hữu tín ngưỡng tại đây một khắc bị đánh trúng quân lính tan rã. Phượng Tập Nịnh giết được không chỉ là những cái đó đối hắn trung thành và tận tâm người giết được càng là hắn tâm nàng muốn một chút ma diệt hắn ý chí. Lại qua thật lâu sau thấy trong lòng ngực hắn chỉ là run rẩy mà không có khác khác thường than một tiếng nói, vũ quá chúng ta rời đi nơi này đi. Nếu có thể nàng tưởng lập tức liền rời đi nàng không nghĩ nhìn đến hắn cái dạng này. Lâu vũ quá thân mình một đốn đình chỉ rung động chậm rãi từ nàng trong lòng ngực lên lại không thấy trên mặt có bất luận cái gì nước mắt tích âm sắt chỉ cảm thấy ngực khó chịu nàng thật muốn kêu hắn khóc ra tới nhưng nàng biết hắn sẽ không bởi vì hắn là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Ngựa đầu nhìn về phía không trung hắn sâu kín mở miệng, hiện giờ ly không rời đi đều không có phân biệt Phượng Tập Định sớm đã nắm giữ chúng ta hành tung tòa nhà này chung quanh hiện tại khẳng định giấu giếm rất nhiều người bọn họ chỉ quan sát chúng ta động tĩnh lại sẽ không ra tới đem chúng ta bắt trở về. Âm sắc cũng ngẩng đầu cùng hắn cùng nhau xem bầu trời đêm ở đi lên nóc nhà phía trước ta vẫn luôn không nghĩ ra nàng vì cái gì không gọi người bắt chúng ta. Hiện tại đã biết rõ. Lâu vũ quá nhắm mắt hít sâu một ngụm gió đêm ta không nên tới Mai Châu ở đám kia sơn tặc xuất hiện thời điểm nên nghĩ vậy một chút. Âm sắc ngẩn ra cúi đầu xem hắn ngẩng sườn mặt ngươi là nói đám kia sơn tặc cũng là Phượng Tập Định người. Lâu vũ quá bên môi lộ ra một cái nhẹ phúng sơn tặc chia làm hai loại thứ nhất là chân chính chiếm núi làm vua giả bọn họ thậm chí có chính mình tiểu đội ngũ cùng quân sư đoàn bọn họ đầu lĩnh ở trên giang hồ cũng là nói được thượng danh hào liền sẽ không quen biết ta này độc nhất vô nhị ly hỏa tiêu. Thứ hai là to gan lớn mật lại không có gì thật có thể lực tiểu mao tặc loại người này đoạt cái tiểu đỉnh núi nỗ lực xen lẫn trong trên giang hồ nơi nào sẽ có huấn luyện có tố cung tiễn đội ngũ. Cho nên hắn trọng hô khẩu khí hừ nhẹ một tiếng bọn họ căn bản chính là ngụy trang. Vì chính là đoạt chúng ta trên người tài vật. Kia chẳng phải là nói Phượng Tập Định sớm sẽ biết chúng ta hành tung. Thật không nghĩ tới nàng thế nhưng lợi hại đến tận đây. Lâu vũ quá đem con ngươi hơi hơi mở đối trời cao thượng nhất lượng kia viên ngôi sao ảnh ngược tiến hắn đáy mắt lại căn bản nhìn không tới tinh lượng tinh ảnh bởi vì hắn trong lòng đã hắc thành một đoàn trên đời này bất luận cái gì tây giờ phút này tới rồi hắn trong mắt đều là hắc. Ít nhất ở chúng ta tới kia phiến hoang lâm khi liền đã biết hành tung. Hắn đem túi đầu rượu hồng sợi tóc ở trong gió hỗn độn quấn quanh nàng đôi mắt nàng giống như là một con ăn no miêu đem trước mắt lao thử trêu cợt đến bao quanh loạn chuyển nàng lại rất hưởng thụ như vậy một cái quá trình. Nàng tuyệt không sẽ động thủ đem ta bắt trở về mà là muốn một chút tra tấn ta từ đoạt chúng ta tiền tài bắt đầu đến bây giờ giết ta trung thành nhất thuộc hạ nàng muốn bức cho ta cùng đường bức cho ta nổi điên sau đó cam tâm tình nguyện trở lại nàng bên người làm nàng ngoan vật. Chính văn đệ nhất 4-5 chương ta nguyện ý tùy ngươi. Tâm niệm vừa động giống có điện thiểm xẹt qua âm sắc bỗng nhiên cầm hắn tay ngươi nói thiên hạ đệ nhất trang thảm án có thể hay không chính là nàng một tay kế hoạch bởi vì nàng hít một hơi thật sâu nhìn hắn chậm rãi hướng nàng quay đầu bởi vì nàng coi trọng ngươi. Lâu vũ quá không có âm sắc trong tưởng tượng kia quá nhiều cảm xúc dao động chỉ là nhàn nhạt thấp hạ mí mắt là lại như thế nào ta tìm không thấy chứng cứ. Hắn này phía trước cũng không phải không có liên lạc cũ bộ hạ đi sưu tầm chứng cứ nhưng kết quả như thế nào đâu. Ngượng ngùng cười cho dù có chứng cứ cũng không thể đem nàng như thế nào. Âm sắt buông lỏng ra nhéo hắn tay cúi đầu là cho dù có chứng cứ lại như thế nào. Hắn sáng sớm liền biết này hết thệ là nàng làm chính là lại có thể có biện pháp nào. Hắn hoặc là có thể nhấc lên huyết vũ tinh phong đại náo một hồi nhiều nhất là giết nàng nhưng lại không cách nào lật đổ toàn bộ vương triều nàng đã chết phượng phiêu linh thả sẽ bỏ qua giết nàng người. Vũ quá! Hắn bỗng nhiên dọc theo nóc nhà nằm ngửa đi xuống khỏe môi treo cười lạnh ngươi nói nàng là vì ta. Ta có chỗ nào đáng giá nàng như thế đại động can qua? Ngươi có. Âm sắt chém đinh chặt sắt phủ nhìn hắn từng nghe Bắc Đường Hề nói qua phượng tập định sở muốn đều là này thiên hạ tốt nhất tây bao gồm hắn nam nhân. Bởi vì ngươi là vô song công tử bởi vì ngươi có thiên hạ đệ nhất trang. Này hai dạng cũng đủ hắn tưởng được đến ngươi. Lâu vũ quá khỏe miệng cười cưng ở một chỗ nhất thời trầm mặc vô ngữ nàng nói làm sao không đúng. Này hai cái thân phận cho hắn vô thượng vinh quang lại cũng cho hắn hôm nay này bất kham hết thể đến tuột cùng là hảo vẫn là hư ai có thể nói được thanh. Hắn không trả lời nàng cũng không nói chuyện nữa hắn không biết chính mình gặp gỡ hết thể là hảo vẫn là hư nàng cũng đồng dạng không biết. Đi theo hắn tự nhiên càng không cần đề. Ai một tiếng mỏng than nàng nhẹ nhàng phủ lên hắn mu bàn tay trợn mắt không hề tiêu cự mà nhìn về phía mê mang bầu trời đêm. Hai người liền tại đây nóc nhà nằm một đêm ai cũng không có đi xuống trở về phòng cho dù đi trở về cũng là trợn mắt đến hừng đông. Ngày thứ hai sáng sớm không đợi Thái Dương phơi đến bọn họ trên mặt liền có người đẩy ra đại môn đi đến. Âm sắc nhớ tới nhìn xem lâu vũ quá lại một phen siết chặt tay nàng không cho nàng động tác nàng suy nghĩ một chút liền không nhúc nhích người tới không biết là địch là bạn vẫn là tính xem này biến. Quá công tử. Người tới mở miệng đã kêu hắn công tử lệnh hai người giữa mày nắm khởi hiển nhiên đây là địch tuyệt không phải hưu. Thấy không ai trả lời tiến vào người cũng không đợi liền hãy còn nâng hai cái đại cái dương tới đặt ở giữa sân rồi sau đó đối với cửa phòng phương hướng cung cung kính kính nói. Quá công tử đây là vương phi cấp công tử đưa ngàn lượng hoàng kim lấy cung công tử tiêu khiển khi dùng. Lâu vũ quá nắm âm sắt cái tay kêu bỗng nhiên trở nên càng khẩn khẩn đến âm sắt trong lòng một trận xúc động liền tưởng nhảy dựng lên đem những cái đó bạc đều nện ở vài người trên mặt cái gì cái này kêu đánh cái bàn tay lại thưởng cái ngọt táo. Nhưng lâu vũ quá lại hoành ra một cái tay khác đem nàng ngăn lại. Âm sắt giật mình yên. Hắn nguyên bản là so nàng còn chịu không nổi khí người lúc này hắn không nói lời nào chịu đựng nhất định có hắn đạo lý liền cường tự áp xuống trong lòng lửa giận nghe trong viện tình huống. Lâu vũ quá mặt ngoài bình tĩnh nhưng cặp kia trong mắt toát ra tới lửa giận sớm đã bắt đầu lửa cháy lan ra đồng còn nếu hắn là một người bất cứ giá nào cũng không cái gọi là nhưng hiện tại bên người có nàng hắn không nghĩ nàng có sơ suất. Kia mấy người thấy không có người theo tiếng cũng không cái gọi là liền xoay người ra đại môn cũng tướng môn quan khép lại. Người đi rồi âm sắt rốt cuộc nhịn không được dãy rủa lên theo cây thang liền bò hạ mái hiên từ bên cạnh nhặt đem dịu liền chiều kia hai chỉ đại cái dương hung hăng chém đi xuống. Lâu vũ quá căng chặt thể diện lẳng lặng nhìn nàng nổi điên dường như biên chém biên mắng ở nàng mệt đến rốt cuộc nâng bất động dịu thời điểm mới phiêu nhiên nhảy xuống. Đến nàng trước mặt đem nàng mánh một phen hung hăng ấn ở trong lòng ngực rồi sau đó ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta đi. Âm sắt ném dịu ngẩng đầu ngạc nhiên xem hắn không rõ hắn làm sao vậy. Lâu vũ quá ở nàng cổ trung hoa một lát mang theo nàng đi phòng bếp cầm rất nhiều lương khô cùng túi nước rồi sau đó lại trở về phòng thả đóng cửa khóa lại. Làm sao vậy? Nhìn hắn hoàn thành những việc này nàng hỏi, thật sự phải đi. Chính là bọn họ đều ở bên ngoài cất giấu hơn nữa vẫn là ban ngày chúng ta đi như thế nào. Lâu vũ quá đem trong tay lương khô cùng túi nước đặt ở một khối đánh cái tay nải nơi này có ám đạo có thể nối thẳng Mai Châu ngoài thành chỉ có ta cùng Trương Ngạn biết được. Ám đạo. Lại là ám đạo âm sắt thở nhẹ một tiếng các ngươi người giang hồ đều thích đào cái này sao? Vì tự bảo vệ mình. Hắn đem tay nải khiêng trên vai thượng kéo tay nàng đi. Từ từ. Trước thượng nén hương. Âm sắt thanh âm thấp đi xuống. Lâu vũ quá lại lắc đầu không được ta sợ ta sẽ mất khống chế đi ra ngoài giết bọn họ. Âm sắt thở dài liền đi theo hắn phía sau đi tìm ám đạo chúng ta đi ám đạo liền sẽ không bị phát hiện sao. Lâu vũ quá bước chân dừng lại ít nhất trong vòng 3 ngày sẽ không bị phát hiện bọn họ sẽ cho rằng chúng ta tránh ở trong phòng. Chỉ cần có thể trước tiên ra Mai Châu hơn nữa đi những cái đó ẩn nấp sơn đạo liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Đi sơn đạo âm sắt đem tay từ trong tay hắn rút ra thấp mi nói, chính là về sau đâu. Bằng không chính ngươi đi thôi ta hồi thức vương phủ đi. nàng đi theo hắn sẽ chỉ là hắn trói buộc, nếu không có nàng hắn sẽ càng dễ dàng ẩn nấp chính hắn. Lâu Vũ Quá đưa lưng về phía nàng, cái gì cũng chưa nói, ôm sắt dương mắt nhìn nhìn hắn bóng dáng, trong lòng không lý do trầm xuống, xoay người chuẩn bị trở về. Đột nhiên một cổ lực đạo từ sau lưng mà đến, đem nàng vừa mới chuyển qua đi thân mình cấp kéo lại, ôm sắt trước mắt nhoáng lên, còn không đợi nàng thấy rõ ràng cái gì, hắn mềm mại môi liền hướng tới nàng hạ xuống. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một hôn, thực mau đem nàng bung ra, rồi sau đó cái chán để thượng nàng dơ lên cái chán, âm âm, nếu ta muốn tránh tiến thâm sơn cùng cốc, ngươi nguyện ý theo ta sao? Âm sắc trong óc một trận mơ hồ, hắn lời này nghe tới như thế nào như vậy như là thổ lộ. Hơi hơi thối lui một chút, nàng ngẩng đầu xem hắn, rôi tay nhẹ nhàng mơn trơn chính mình bên môi, người từ bỏ. Lâu Vũ Quá thật sâu nhìn nàng thâm đến làm nàng có chút hoảng hốt, sẽ không, ta sẽ chờ. Âm âm, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi nguyện ý sao? Ta nếu cả đời ẩn cư lên này có thể hay không cũng là chuyện tốt đâu. Hắn nhìn nàng chờ nàng đem nói cho hết lời, qua hồi lâu lâu đến hắn cơ hồ chạm đến chân cẳng tê mỏi kia, trước mặt khẽ nhếch miệng thơm rốt cuộc phát ra nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm, nguyện ý. Chính văn đệ nhất 46 chương, hắn tưởng thử một lần. Đẩy ra thư phòng nội ám môn, Lâu Vũ Quá mang theo nàng vào địa đạo, lần này không phải bôi đen hành tẩu mà là điểm cây đuốc. Hai người tại ám đạo chung đi rồi một ngày một đêm mới xem như đi tới đầu ra, tới thời điểm lại là một cái sáng sớm, hai người lại không có dừng lại nghỉ ngơi mà là tiếp tục lên đường, lại là không biết ngày đêm đi trung gian liền ăn cơm uống nước đều là ở đi đường chung, vượt qua buổi tối sẽ tìm một chỗ đậu ngủ nhị ba cái canh giờ, như vậy đi rồi 20 ngày qua rốt cuộc tới rồi một chỗ hẻo lánh bần cùng trong núi ở kia sơn thôn rơi xuống chân. Lúc này đây Phượng Tập Nịnh người thật sự không có đi theo mà thượng, có lẽ là bọn họ phát hiện quá muộn, cũng cùng Lâu Vũ Quá tiểu tâm cẩn thận có quan hệ, cho nên hai người ăn gần một tháng khổ cuối cùng là được đến bình an. Này sơn nói cao không cao nhưng nói thấp cũng không thấp, hộ gia đình cũng không nhiều, đều rơi dụng ở các địa phương, ở mỗi một hộ ngoài phòng đều có một mảnh ruộng bậc thang, hiển nhiên nơi này người là tự cấp tự túc. Âm sắc cùng Lâu Vũ Quá ở giữa sườn núi thượng tìm được một cái không người cư trú nhà gỗ, liền ở nơi đó quá nổi lên cuộc sống gia đình. Gió nhẹ thổi khai hờ khép cánh cửa, lộ ra bên trong một đỏ một xanh hai cái trên mặt đều lau đạo đạo nổi hôi thân ảnh. Âm sắc ngồi ở bếp hố trước một bên ho khan một bên dùng cây quạt phiến hỏa, kết quả một cái không lưu ý kia hỏa liền nhảy ra tới, sợ tới mức nàng kêu to, Vũ Quá nhanh lên nhi thủy thủy. Đang ở sát cá Lâu Vũ Quá chạy nhanh buông trong tay đào kia đao hạ cá liền theo thất nhảy tới rồi trên mặt đất, hắn nào có không quản này đó vội vàng múc một gáo thủy chiều kia bếp trước hỏa đảo đi. Âm sắc thật dài thở hắt ra, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lâu Vũ Quá buông gáo múc nước đi kiểm tra nàng sợi tóc khuôn mặt cùng ngón tay, sau một lúc lâu mới yên tâm mà nói, còn hảo không đốt tới ngươi. Âm sắc trong lòng ấm áp cười giận hắn, nơi nào dễ dàng như vậy đốt tới ta, lại không phải con nít chơi đồ hàng. Nhưng nói xong lại cảm thấy buồn cười, bọn họ hiện tại so con nít chơi đồ hàng còn không bằng, toàn bộ hai cái đều là ở nhà tay mơ. Lâu Vũ Quá cũng phản ứng lại đây đi theo nàng cùng nhau cười lên tiếng, âm sắc đấm hắn một chút lại thấp người ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Lâu Vũ Quá đang muốn quay trở lại bắt cá lại nghe nàng lại là kêu lớn lên, ngươi ngươi ngươi. Ngươi như thế nào đem hỏa đều cấp tới diệt lạp nha, ngươi có biết hay không ta phí bao lớn kính nhi mới đem hỏa cấp điểm lên, ta mặc kệ ngươi muốn đem nó một lần nữa điểm lên. Lâu Vũ Quá cúi đầu xem quả nhiên kiến giải thượng một đại than thủy, liền bếp hố bên trong đều là chỉ còn lại có một ít mỏng manh hỏa tinh, đau đầu mà xoa xoa ngạch ngồi xổm xuống thân đi. Hai người đối với bếp hố mân mê 15 phút rốt cuộc đem hỏa cấp điểm lên, âm sắt đem hắc hắc ngón tay ở trên mặt hắn một mặt tự cấp trên mặt hắn lại thêm hai bút, lúc sau dường như không có việc gì đem hắn chạy trở về sát cá, sau đó chính mình liền tránh ở chỗ đó trồng nhạc. Đừng cười ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâu Vũ Quá đem cá từ trên mặt đất vớt lên xúc rửa một chút tiếp tục sát. Hừ. Âm sắt nghịch ngậm dơ lên lỗ mũi, dù sao ngươi trên mặt so với ta nhiều. Lâu Vũ Quá cũng không phản bác khiến cho nàng đắc ý trong chốc lát. Lan lộn gần một canh giờ đêm nay cơm cuối cùng là làm tốt, tuy rằng cơm nấu có chút tiêu nhưng tốt xấu có thể ăn, lại xem kia cá liền hoàn toàn hạ không được chiếc đũa. Âm sắc vẻ mặt đau khổ xem hắn chỉ vào cá thân mình thượng sáng lấp lánh tây, ngươi nói đây là cái gì? Lâu Vũ Quá ho khan một tiếng xoay đầu nói, cá trên người không có vảy cá còn gọi cá sao? Âm sắc nghẹn một bụng oán khí nghe xong hắn nói tất cả đều biến thành nghẹn khuất, dùng chiếc đũa đem không có đi lân cá thân tàn nhẫn kính nhi chọc chọc, ngươi còn có lý ngươi. nếu là đặt ở trước kia hắn chắc chắn vô an dựng lên thích ăn thì ăn. Nhưng hiện tại đâu hắn phát hiện chính mình ở nàng trước mặt đã càng ngày càng tìm không trở về nguyên lai chính mình, hắn có thể đem tức giận phẫn hận đều ở người khác trên người, nhưng đối nàng lại như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy, tựa như hắn nào đó bộ vị giống nhau. Nhiều như vậy thiên cùng nàng cùng chung chăn gối, tuy rằng không có gì tiếp xúc nhưng Nhuyễn Ngọc ôn hương tại bên người vẫn như cũ không có phản ứng. Trở tay từ án đài biên lấy một đĩa dưa muối lại đây đưa tới nàng trước mặt bồi cười nói. Đêm nay cứ như vậy đi, ngày mai ta lại đi một lần nữa vớt một cái. Âm sắc khí về khí nhưng có thể có biện pháp nào thực xin lỗi, cái gì cũng không thể thực xin lỗi. Ngũ tạng chín phủ liền liền dưa muối bỏ mấy khẩu cơm miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, lúc sau liền sớm bỏ. Nàng nói đây là muốn bảo trì thể lực miễn cho ban đêm quá đói mà ngủ không được. Lâu Vũ quá cởi áo ngoài ăn mặc nội đơn nằm ở bên người nàng, hai người chi gian còn cách dùng chăn làm thành vĩ tuyến 38 một cái, hơn nữa chỉ như vậy một giường chăn vẫn là trước kia chủ nhân lưu lại làm vĩ tuyến 38, hai người liền không che lại. Âm sắc thực mau đi vào giấc mộng, nhưng ai ngờ ban đêm đột nhiên biến thiên, trên núi gió lớn lại hạ vũ, khi đã đến mùa thu này nhà gỗ vốn là mọi nơi gió lùa, âm sắc nửa đêm liền bị đông lạnh tỉnh. Ôm bả vai chịu không nổi này khí lạnh, nàng liền xả chăn che lại lên sườn, mắt thấy bên cạnh trên người chỉ có áo đơn, hắn trong lòng mềm nhũn liền lặng lẽ đem chăn một chỗ khác đắp ở hắn trên người, tận lực không đánh thức hắn, rồi sau đó quay cuồng thân mặt trong chiều mà ngủ. Qua giây lát ở nàng lại muốn đi vào giấc mộng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến nhân thể ấm áp, một cái cánh tay quấn lên nàng eo đem nàng khấu ôm ở trong ngực. Âm sắc khẽ nhúc nhích nhích người từ nhỏ giọng gọi, vũ quá. Phía sau không phản ứng nàng lại kêu một tiếng vẫn như cũ không hồi âm, nàng phương nhẹ nhàng thở ra nguyên lai mộng du. Ta không ngủ. Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói, nhiệt nhiệt hơi thở liền phun ở nàng sau cổ. Nga, âm sắc thử sờ hướng hắn đặt ở nàng bên hông tay muốn đem nó lấy ra, ta sợ ngươi ban đêm cảm lạnh cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều ha. Ở tay nàng đụng tới hắn mu bàn tay khi hắn đột nhiên trở tay hướng về phía trước đem tay nàng cùng nhau ôm vào cánh tay hạ, hơn nữa không cho nàng núp đích. Âm sắc cả kinh, vũ quá ngươi làm cái gì? Không mang theo như vậy nói giỡn. Lâu vũ quá cười khẽ cười lại không nói chuyện, chỉ là phất ở nàng trên cổ hơi thở so với trước càng vì thô nặng. Âm sắc đợi sau một lúc lâu thấy hắn trừ bỏ ôm nàng cũng không mặt khác động tác cũng nhẹ nhàng thở ra, quyền đương hắn là sợ nàng ban đêm lánh mới như thế, rốt cuộc trên người chăn hơi mỏng một tầng nào có hắn hôm nay nhiên bếp lò trên người ấm áp. Âm âm. Ân. Nàng lại bắt đầu có chút mơ hồ. Âm âm. Ân. Nàng thô xuyến một chút. Âm âm ta tưởng hắn thật mạnh thở hắt ra, bỗng nhiên ở nàng vành thái thượng một cắn khàn khàn nói, ta tưởng thử một lần. Âm sắc chính mơ màng sắp ngủ trên lỗ tai đột nhiên một trận tê dại, nàng vội duỗi tay đi quét mơ mơ màng màng nói, muốn thử liền thì sao. Lâu vũ quá đem mặt một bên né tránh nàng tay nhỏ lại, nhân nghe xong nàng những lời này mà nhiệt huyết dâng lên liền hơi thở đều thô nặng lên, âm âm ngươi biết ta nói chính là cái gì sao. Ân, nàng cơ hồ là vô ý thức ở trả lời. Này một tiếng nhẹ ân ở lỗ tai hắn liền giống như là đốt lửa đánh lửa thạch, đem hắn trong lòng một mảnh tủi đốt cấp ngay lập tức bậc lửa kia hỏa thế hung manh thẳng chui vào cửu tiêu, hắn hầu kết một lần bỗng nhiên gặm cắn thượng nàng tinh tế cổ, ôm nàng tay phải đồng thời mang theo năng người nhiệt độ vói vào nàng nội đơn hướng kia hai luồng mềm mại kiều nộn mà đi. Âm sắc vừa mới đi vào giấc mộng mơ thấy chính mình vào một gian không lớn nhà ở, nàng đang muốn tìm đem ghế dựa ngồi xuống bỗng nhiên nhà ở không thấy thay thế chính là một vòng hỏa, kia hỏa mới đầu còn nhỏ lại nàng chỉ một cái xoay người lỗ hổng liền đột nhiên trở nên liệt liệt cách quyển lửa, nàng ẩn ẩn nhìn đến lâu vũ quá ở bên ngoài đứng nguyên bản liền rượu hồng quần áo cùng tóc ở ánh lửa giữa càng có vẻ đỏ tươi. Nàng kêu hắn nói nàng nóng quá, hắn mỉm cười đối nàng vươn tay lại không phải đem nàng lôi ra mà là cùng nàng cùng lăn đến kia hỏa đoàn giữa, sao cũng không cho nàng đi ra ngoài. Lâu vũ quá cảm thụ được bên người nàng bất an sao động tựa như một cái hí thủy cá ở trong lòng ngực hắn hoạt tới đi vòng quanh hắn thâm xuyễn một ngụm hoắc nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân. Âm sắc thứ một tiếng từ trong ngộng bừng tỉnh mở mắt ra lại thấy hai mảnh lăng môi ở nàng bên má trằn trọc, giật mình một chút vươn đôi tay đem đầu của hắn ôm lấy nâng lên, vũ quá ngươi làm gì. Lâu vũ quá một nghiêng đầu đem tay nàng chỉ hàm nhập khẩu trung đặt ở nàng trước ngực tay sử lực méo dùng hành động đến trả lời nàng. Phẩm thư ôm. Âm sắc một tiếng kêu sợ hãi vội đi chịu hắn đã thăm tiến chính mình mạt ngực trong vòng tay, vũ quá ngươi làm sao vậy. Hắn thô ếch tiếng nói không như thế nào chỉ là muốn biết chính mình còn có thể hay không. Âm sắc nhất thời không quá nghe hiểu cái gì có thể hay không. Hắn đốn hạ rồi sau đó thân mình bỗng nhiên trầm xuống âm sắt lập tức minh bạch lại đây mánh dùng một chút lực ngồi dậy một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài lâu vũ quá. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho ta người nào? Ngươi muốn thử có thể đi thanh lâu hoặc là đi tìm cách vách cái kia len ken nàng mỗi ngày cho ngươi vứt mị nhãn nhi ta xem sáng sớm liền tưởng lên giường của ngươi. Nàng này đột nhiên hành động làm lâu vũ quá giống như bị nước lạnh cấp xối một thân nguyên bản vừa mới bay lên tình cảm mãnh liệt trong khoảnh khắc bị tưới diệt càng làm cho hắn thân thể mỗ một bộ vị thủy nhiên có ngẩng đầu dấu hiệu rồi lại lập tức biến mất đến yểu vô tung tích. Âm sắc tức giận đến hô hô thẳng xuyến căm giận nhìn chằm chằm hắn không biết sao trong mắt thế nhưng bịt kín như vậy một tầng hơi nước. Lâu vũ quá đóng hạ mắt ánh mắt ảm đạm mà mất đi mới vừa rồi hoa quang ngươi cùng người khác không giống nhau. Là không giống nhau. Ngươi đem ta trở thành GNG nhi giống nhau đau ngươi có thể đối với ngươi muội muội làm loại sự tình này sao? Nàng lau lau khỏe mắt thế nhưng có chút ướt át hắn sao lại có thể như vậy đối nàng. Phẩm thư om. Ta chưa từng đem ngươi coi như ta muội muội càng không phải làm ngươi thay thế GNG nhi. Kia phân huynh muội chi tình cùng đối nàng ngày này tiệm tăng nhiều cảm tình như thế nào có thể tương đồng. Âm sắc hít một hơi thật sâu như vậy là bằng hữu. Ngươi đối cùng chính mình đồng cam cộng khổ bằng hữu cũng như thế sao? Lâu vũ quá đột nhiên tiến lên một phát đem nàng một lần nữa phát gục ở trên giường hai tay của hắn chống ở nàng nhĩ sườn thân mình treo ở nàng trên không sợi tóc giống nện giống nhau đem nàng gắt gao quấn quanh. Đồng cam cộng khổ có thể là bằng hữu cũng có thể không phải. Ở hắn nói ra cũng có thể khi nàng không lý do có chút chờ mong nhưng kết quả hắn chỉ nói câu không phải làm nàng trong lòng đằng nổi lên một cổ hỏa vừa không là muội muội lại không phải bằng hữu ngươi cho ta là. Nữ vẫn là thông phòng nha đầu. Ngươi tránh ra tránh ra. Nàng một bên nói một bên dùng sức đẩy hắn thậm chí liền chân đều dùng tới ngươi lên lên. Đi tìm người khác đi tìm người khác. Lâu vũ quá bắt lấy nàng tắc loạn tay ta tìm người khác ngươi nói cho ta ta vì cái gì muốn tìm người khác. Vì cái gì? Nàng dùng sức dãy rủa lại một chút không có tác dụng tức giận đến dùng ngôn ngữ châm chọc hắn ngươi không phải tưởng thử một chút sao? Vậy đi tìm cách vách len ken ngươi sẽ không liền nàng đều trị không được đi ngươi liền như vậy vô dụng ngươi còn có phải hay không nam nhân? Hắn thân mình một ngạnh trên tay bỗng nhiên nắm chặt một đôi tú giật như lan con ngươi thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu mới nói. Đối ta là vô dụng ta không thể xưng là nam nhân ta thậm chí đều không thể cấp một nữ nhân bình thường sinh hoạt ta liền thích người hái ngươi tư cách đều không có. Âm sắc còn vẫn dây rủa thân thể xoay mình cứng đờ cương đến cả người sức lực nháy mắt đều bị rút cả ngươi, ngươi nói cái gì? Thích nàng? Hái nàng? Hắn đang nói cái gì? Hắn thấp hạ mi sâu kín nói, không phải sao? Nói xong thân mình buông lỏng xoay người từ trên người nàng xuống dưới đem áo ngoài phủ thêm đầu vai trực tiếp liền hướng tới ngoài cửa mà đi lại ở cửa thời điểm dừng một chút thực xin lỗi. Âm sắc ngơ ngác mà đem tầm mắt điều hướng cửa còn không kịp mở miệng nói cái gì hắn đã mở cửa vượt đi ra ngoài. Bên ngoài vũ gió to gào thét gió lạnh mưa rào theo mở ra cửa phòng nối đuôi nhau mà nhập thổi chúng nàng run lập cập đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đối với đã đóng hợp cánh cửa hô. Vũ quá ngươi đi đâu? Vũ quá. Trả lời nàng chỉ có gió thổi cánh cửa phát ra len ken thanh còn có kia nàng muốn nghe lại sao cũng vô pháp nghe rõ rất nhỏ tiếng bước chân. Không chiếm được đáp lại nàng chạy nhanh xoay người xuống giường liền dậy đều không có xuyên liền đẩy cửa chạy đi ra ngoài mà khi nàng đứng ở trong mưa chung quanh nơi nào còn có lâu vũ quá thân ảnh. Cấp mật hạt mưa sớm đã cọ rửa rất trên mặt đất sở hữu dấu vết nàng thậm chí cũng không biết hắn chiều cái nào phương hướng mà đi. Vũ quá, vũ quá. Nàng ở giữa sân hô to chỉ như vậy một lát sau đã bị nước mưa cấp xối cái thông thấu. Đã nhảy xuống sườn núi lâu vũ quá nghe được nàng tiếng la chỉ là ngừng dừng lại cũng không có quay đầu lại. Nước mưa tới nước hắn tóc dài càng theo kia sợi tóc tới nước hắn ngực hắn bỗng nhiên phát giác chính mình thực tự ti hoặc là hẳn là tự ti hiện giờ hắn còn lấy cái gì tới ái một nữ nhân. Nhưng hắn chính là như vậy không biết tốt xấu mà ái không biết là cái gì nguyên nhân cũng không biết là từ khi nào khởi có lẽ là bởi vì nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười có lẽ là bởi vì nàng mỹ lệ đôi mắt thật giống như này vô cùng bất nhập mưa bụi ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa một chút thấm tiến hắn thân thể làm hắn không có bất luận cái gì năng lực đi đem nó từ bên người huy đi nhưng lại cố tình vô pháp đem này trảo tiến lòng bàn tay hảo hảo che chở. Tình yêu chính là như vậy tra tấn người. Chính văn đệ nhất 48 chương Tiêu Tấn đã đến. Âm sắc đuốt hắc ngồi một đêm cùng suy nghĩ một đêm. nàng thật sự hối hận đối hắn nói những cái đó quá kích nói làm hắn như vậy thâm ban đêm dầm mưa rời đi nàng không biết hắn đi nơi nào lại không dám tùy ý loạn đi nàng sợ hắn trở về tìm không thấy nàng sẽ nổi điên. Đúng vậy nàng trực giác cho rằng hắn sẽ nổi điên bởi vì hắn nói ái nàng nàng biết ái đại biểu cho cái gì lại ý nghĩa cái gì kia không phải đặt ở bên miệng tùy ý nói bậy ngọt ngôn ngữ cũng không phải bình thường đến cùng loại ngươi ăn sao như vậy bình thường lời nói. Ái là cái gì? Ái là hứa hẹn là trả giá là sống chết có nhau cùng người thề ước là kia một đầu tuyên cổ truyền lưu thoa đầu phượng là đêm qua kia một hồi lệnh nàng tích cóc mi ngàn độ bàng phái mưa to. Nói như vậy nàng cũng ái. Nàng hoặc là không dám nói chính mình yêu hắn nhưng một đêm mình tưởng nói cho nàng kia ít nhất coi như thích. Một cái có thể ở trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn thanh niên tài tuấn một cái ở đối với người khác mắt lạnh ác ngôn khi lại có thể xoay người đối nàng ngô nông mềm giọng quý công tử một cái rõ ràng vinh váo tự đắc lại ca nguyện nghe hắn sai xử mỹ mạo nhi lang đổi làm là ai ai có thể không tâm động. Hùng chi nàng vẫn là nơi này tiêu chuẩn xấu nữ hắn nói hắn không tư cách gái kia nàng lại có cái gì tư cách đứng ở hắn bên cạnh. Nàng cũng không biết chính mình là dùng cái gì hấp dẫn hắn. Hiện giờ đào vong bên ngoài thiên hạ to lớn lại không có đường về có thể có như vậy một người tại bên người nàng còn có cái gì nhưng cầu đâu. Cái gọi là lâu ngày sinh tình nếu như vậy không bằng liền cấp lẫn nhau một cái cơ hội làm nàng đem kia phân thích một chút chuyển biến vì ái nàng tưởng nàng sẽ yêu hắn đi. Ai? Mỏng than một tiếng ngẩng đầu đi xem ngoài cửa sổ bên ngoài đã hừng đông hết mưa rồi thiên lại vẫn là âm không chịu trong. Cũng không biết hắn đêm qua đi nơi nào như vậy mưa lớn có thể hay không xối ra bệnh tới. Nghĩ nghĩ còn không phải tự trách mình gặp phải hắn đại thiếu gia tính tình bị thương hắn tự tôn nếu không hắn lại nơi nào sẽ ở nửa đêm đi ra ngoài. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân âm sắt trong lòng đống nhiên vui vẻ chạy nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. Vũ quá! Vũ! Nàng cười đang xem đến ngoài cửa người khi cưng ở khỏe miệng một lát mới miễn cưỡng tiếp tục đem cười bài trừ một phân len ken cô nương. Len ken đem tầm mắt lướt qua nàng cửa trước xem xét âm tỉ tỉ quá ca ca ở sao. Âm sắc mỗi lần nghe được nàng hô qua ca ca dạ dày liền một trận run rẩy nàng cùng lâu vũ quá ở chỗ này lấy huynh muội tương xứng người ngoài đều cho rằng nàng họ lâu danh âm sắc cho nên cái này len ken mới như vậy kêu nàng. Ngươi tìm hắn có việc sao? Âm sắt lạnh mặt có điểm lệnh đuổi khách hương vị. Nếu nàng quyết định muốn chậm rãi đi yêu hắn liền quyết không được nữ nhân khác tới nhúng chàm hắn tư tưởng y y đều không được. Len ken ngó nàng liếc mắt một cái lấy lòng tiến lên hôm qua cha ta rời núi đi tranh thị trấn thay đổi chút tân mẹ trở về lần trước nghe qua ca ca nói nhà người mẹ không thể ăn ta liền tưởng lấy chút lại đây cho các ngươi nếm thử. Âm sắc nhìn nàng trong tay dẫn theo túi trang giống như sắc thật là mễ bất quá nhà bọn họ mễ không thể ăn không phải nguyên nhân khác ai đều biết đó là nàng sẽ không nấu duyên cớ nha đầu này lấy chuyện này ở nàng trước mặt nói rõ ràng chính là cười nhạo nàng. Hắn không ở. Ra cửa nàng dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa đôi tay chống cằm trực tiếp làm lơ len ken. Len ken đem túi tử xách xách một tay rảo bím tóc này sáng sớm hắn đi đâu vậy? Âm sắt hai mắt nhìn trời hắn đi chỗ nào còn cần cùng ngươi hội báo sao. Len ken bị nghẹn trộm dùng mắt chừng mắt nhìn âm sắt nếu không phải bởi vì nàng là quá ca ca muội muội đã sớm không cho nàng hòa nhã nhưng vẫn là cười cười kia hắn khi nào trở về. Không biết. Nàng sắc không biết. Len ken chu lên miệng đem túi tử ôm ở trong lòng ngực nhướng mày nói, vậy được rồi chờ thêm ca ca đã trở lại ta lại đến. Nói liền ôm kia túi mễ đi rồi. Âm sắc miết mắt nàng bóng dáng nói cái gì là tới đưa mẹ còn không phải tìm lấy cớ tiếp cận hắn sao. Bất quá nàng hôm nay cũng không phải là cố ý khó xử nàng mà là hắn sắc thật đi rồi không biết đi nơi nào càng không biết khi nào trở về. Âm sắc liền ngồi ở cửa chờ này nhất đẳng chính là 3 ngày. 3 ngày sau hoàng hôn nàng vừa mới chưởng đèn ở phía trước cửa sổ đống nhiên trong viện vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân nàng đang định đẩy cửa đi xem môn liền hoắc mắt bị người cấp đá khai ngay sau đó một thân là huyết lâu vũ quá liền hướng tới nàng ngã đâm mà đến. Âm sắc bị hắn kia đầy người là huyết bộ dáng sợ hãi một tay đem hắn ôm lấy thiếu chút nữa liền khóc ra tới vũ quá ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Còn không đợi lâu vũ quá hồi nàng ngoài cửa thình lình lại xông vào một người nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú đi xem cả kinh con mắt sáng trận lên cửa người thế nhưng là tiêu tẫn. Ngươi, âm sắc một cái ngươi tự đổ ở giữa môi muốn hỏi hắn như thế nào sẽ đến lại cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Tiêu Tấn đứng ở cửa nhìn nàng nhiều ngày không thấy nàng thế nhưng gầy ốm không ít, tưởng cũng biết loại này đào vong nhật tử không hảo quá, giữa mày một nắm đem tầm mắt rời về phía Lâu Vũ Quá, các ngươi mau cùng ta đi. Vì cái gì phải đi? Nàng ngẩn ra nhưng thực mau phát hiện chính mình vấn đề này thực ngu ngốc, hắn kia một thân huyết liền chứng minh rồi có bất hảo sự phát sinh. Lâu Vũ Quá ở nàng đầu vai thâm thở hổn hển hai khẩu, giơ tay nâng lên nàng mặt âm âm, chúng ta không thể lại lưu tại nơi này, sẽ cho nơi này thôn dân mang đến tai nạn. Âm sắt một tay đem hắn tay đè lại nhẹ lay động đầu, có phải hay không nàng phát hiện chúng ta? Nàng tìm không thấy ta hiển nhiên tức giận. Đã hạ truy sát lệnh sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hắn thu hồi một tay nắm chặt thành quyền trong mắt có ti hồi ý, nếu ta đêm đó không ra đi hoặc là không có việc gì. Không phải trách ta, nàng cắn môi tưởng giải thích nhưng vẫn là nhịn xuống, hiện tại rời đi quan trọng, nàng không nghĩ nhìn đến nơi này máu chảy thành sông, chúng ta đi nhanh đi, hy vọng bọn họ không cần tìm tới nơi này. Lâu Vũ Quá gật đầu lôi kéo nàng hướng tới Tiêu Tấn mà đi. Từ từ thương thế của ngươi thế nào? Nàng ngừng hạ đi lật xem hắn quần áo. Lâu Vũ Quá ngăn cản nàng, không có việc gì, một chút tiểu thương này huyết đều là người khác, chúng ta vẫn là đi mau. Âm sắc nghe vậy lúc này mới yên tâm, rất muốn hỏi hắn Tiêu Tấn như thế nào sẽ xuất hiện, lại không hỏi hiện tại không phải rong dài thời điểm. Tiêu Tấn thấy được bọn họ hai người chi gian ôn nhu một mặt, nhất thời ngơ ngẩn nhiên thất thần, thẳng đến bọn họ tới rồi trước mặt mới có khác thâm ý, nhìn nàng một cái xoay người đẩy cửa dẫn đầu đi ra ngoài. Ba người thực mau xuống núi thẳng đến hướng Tiêu Tấn đi sứ đội ngũ. Tiêu Tấn này một chuyến là muốn đi sứ Vân Chiếu, lại ở trên đường đụng phải Lâu Vũ Quá bị người vây truy, hắn một đường đi theo biết được Lâu Vũ Quá có thể chạy thoát liền không lộ diện, thẳng đến Lâu Vũ Quá ném rất phía sau người mới xuất hiện cùng chi gặp mặt, cũng tính toán đưa bọn họ mang ly Thiên Phượng địa hạt, hoặc là chỉ có rời đi Thiên Phượng bọn họ mới có thể an toàn. Chính văn đệ nhất 49 chương vô biên gút mắt. Ba người cộng đồng ngồi ở Tiêu Tấn trong xe ngựa, này xe ngựa rộng mở thoải mái cũng đủ chứa bọn họ ba người. Bọn họ lúc này vị trí đã kể bên Thiên Phượng biên giới, chỉ cần đi ra nơi này lại mau hành ngày liền nhưng tới Vân Chiếu. Âm sắt một bên vì Lâu Vũ Quá trà lau miệng vết thương, một bên toái toái niệm miệng vết thương sâu như vậy còn nói không có việc gì lại không băng bó, ngươi tưởng chờ sinh ngủ sao. Lâu Vũ Quá căn bản không để ý tới bị thương, chính là nâng lên một tay nắm lấy nàng bận rộn tay nhỏ, âm âm ngươi không trách ta. Âm sắt vung lên đem hắn tay huy rất thành thật điểm, không cần lộn xộn. Nâng lên mí mắt ngắm ngắm hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ai nói quá trách ngươi. Thật sự. Hắn trong lòng vui mừng lại không dám tin tưởng lại hỏi câu. Âm sắt lười đến hồi hắn, đem cánh tay hắn thượng miệng vết thương chung quanh huyết ô đều rửa sạch rất bắt đầu băng bó lại, cố ý tăng thêm trên tay lực đạo nhìn xem chơi công tử ra tính tình kết cục là cái gì. Chính là mang một thân hồng con run trở về. Nếu này cánh tay thượng rơi xuống khó coi xẻo ta tuyệt không tha thứ ngươi. Lâu Vũ Quá chịu đựng cánh tay thượng đột nhiên tới đau đớn, biết là nàng trò đùa dai không giận phản cười, nam nhân trên người rơi xuống mấy cái xẻo tính cái gì. Như thế nào không tính. Âm sắc hung hăng đem băng bó vải bố trắng đánh cái kết, như vậy tốt làn da hoa thượng mấy đau ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Vốn dĩ có thể cho ngươi đánh thập phần nhiều hai điều vết xẻo trực tiếp khấu ba phần. A Lâu Vũ Quá nhẹ nhàng nở nụ cười, không thể tưởng được nàng thế nhưng vì cái này sinh khí nhất thời cảm thấy buồn cười. Âm sắt đem hắn miệng vết thương lý hảo, đem mang huyết tạp vật bó hảo chuẩn bị tới rồi yên lặng địa phương chôn lên để tránh bị đuổi theo người phát hiện. Rồi sau đó thở ra ngồi ở Lâu Vũ Quá bên cạnh thận trọng hỏi, ngươi đêm đó đi nơi nào? Như thế nào bị người phát hiện? Từ bọn họ ở tại kia sơn thôn hắn mỗi lần đi thị trấn đều là vội hoặc là đuổi vãn chỉ đi ẩn nấp địa phương cũng không làm đại suất đầu lộ diện, lần này như thế nào đã bị đụng phải đâu? Lâu Vũ Quá nghe vậy trên mặt hiện ra mất tự nhiên thần sắc, sờ sờ đã băng bó tốt cánh tay thấp giọng nói, Thanh Lâu. Thanh, âm sắc hoắc mắt há to miệng ngươi thật sự đi loại địa phương kia. Lâu Vũ Quá rất là xấu hổ nhất thời hồ đồ liền đi vào. Nói xong lại chạy nhanh bảo đảm nhưng cái gì cũng không có làm chỉ là uống lên mấy bầu rượu. Âm sắc cắn răng chừng hắn muốn nói cái gì vẫn là chưa nói, nam nhân đều là có tự tôn cũng là yêu cầu, huống hồ hắn chỉ là đi uống rượu mà thôi, dừng một chút nói câu làm Lâu Vũ Quá kinh ngạc vạn phần nói, ân như vậy chậm tiểu lầu cũng đóng cửa giống như chỉ có Thanh Lâu buôn bán. Lâu Vũ Quá thanh khụ một tiếng không biết nên như thế nào phản ứng. Âm sắc tuy rằng mặt ngoài không trách nhưng trong lòng luôn là không thoải mái liền dịch thân mình ngồi ở Tiêu Tấn đối diện không hề phản ứng Lâu Vũ Quá. Tiêu Tấn vẫn luôn lẳng lặng nghe hai người người tới ta đi ve vạn đánh yêu dường như đối thoại chưa từng phát biểu một lời. Lúc này nhìn đến âm sắt lại đây, Phương quay đầu đối với Lâu Vũ Quá nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ba ngày không chợp mắt làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi. Lâu Vũ Quá gật gật đầu, đích xác có chút chịu đựng không nổi, đánh nhau mí mắt đang xem âm sắt liếc mắt một cái sau lùn nằm ở thùng xe thượng, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Tiêu Tấn Tử đem tầm mắt từ bên kia thu hồi liền vẫn luôn dừng ở âm sắt trên mặt, âm sắt vài lần ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ở đối đến nàng chịu không nổi thời điểm mới chuyển mở đầu, nhưng hắn lại liền động đều bất động, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng đoán không ra Tiêu Tấn suy nghĩ cái gì, có lẽ là ở dư vị nàng những cái đó thư tình cùng tình ca, cũng nói không chừng nghĩ vậy chút trong lòng liền một trận không dễ chịu, hắn luôn là như vậy không rên một tiếng làm nàng đoán, cũng luôn là ở nàng vết sẹo mau tốt thời điểm đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Không biết là muốn khảo nghiệm nàng thương tổn thừa nhận độ vẫn là nàng miệng vết thương tự lành năng lực. Hắn quá đánh giá cao nàng, nàng hiện tại không phát tác không đại biểu nàng trong lòng không ghi hận hắn, càng đừng tưởng rằng cứu bọn họ một lần liền có thể triệt tiêu hắn phạm phải sai lầm, trừ phi bọn họ chết già không hề gặp nhau, nếu không nàng thế tất sẽ đem này bút chướng đòi lại tới. Nhìn chằm chằm xem lại rằng co thật lâu sau, âm sắt thật sự chịu không nổi loại này ánh mắt lăng trì giống nhau nhìn chăm chú xuống tay sờ sờ chính mình mặt miết mắt nhìn hắn, ta trên mặt có hoa sao? Tiêu Tấn nghe vậy phảng phất hoảng hốt hoàn hồn, mí mắt vừa động phiêu hướng nơi khác. Âm sắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng đem ánh mắt từ trên mặt hắn kéo về, sau một lúc lâu lại ma xui quỷ khiến chuyển qua đi xem hắn, thấy hắn cũng không có lại chiều nàng xem ra tài lược thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lát sau nàng lại nhịn không được đi xem hắn vẫn như cũ chỉ là nhìn không biết tên một góc, thật đúng là không bao giờ liếc nhìn nàng một cái. Âm sắc nhai nhai trong miệng tư vị nhi nói không nên lời, rốt cuộc chua ngọt đắng cay nào một loại, càng sang bên nhi đem mặt ốn éo dựa hướng về phía xe ngựa dương trên vách nhắm mắt lại. Muốn nói ngủ nàng cũng không sai biệt lắm, ba ngày không hảo hảo nghỉ ngơi này một nhắm mắt cũng cùng Lâu Vũ Quá giống nhau, không bao lâu liền đi biết chu công. Một đường có Tiêu Tấn che chở cũng không thấy Phượng Tập Nịnh người tiến đến vây truy, âm sắc thực sự kinh ngạc không biết là bọn họ thật sự tàng đến hảo vẫn là nói là Tiêu Tấn nguyên nhân mà làm những người đó không dám tới quấy rầy. Mặc kệ loại nào lành nghề, 8 ngày lúc sau bọn họ rốt cuộc bình yên đến Vân Chiếu Quốc rồi, sau đó lại một đường đi trước 5 ngày sau tới rồi Vân Chiếu Đô Thành, Lưu Thương. Âm sắc cùng Lâu Vũ Quá song song nhảy xuống xe ngựa, Tiêu Tấn xốc lên màn xe lại không có xuống dưới, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Ngày sau cẩn thận một chút. Lâu Vũ Quá đôi hắn chắp tay đá tạ. Ân. Tiêu Tấn hơi hơi một câu môi đem dò ra đầu lui về phía sau xem đều không hề xem âm sắc liếc mắt một cái liền buông xuống màn xe. Chỉ nghe một tiếng tiên vang, xe ngựa nhanh chóng từ bên người nàng cọ qua, âm sắt nhìn chằm chằm kia nửa xưởng cửa sổ xe không biết rắc cắn chặt môi dưới. Lại không biết ở nàng bỏ qua một bên tầm mắt khoảnh khắc kia cửa sổ xe xa phía sau rèm người rốt cuộc chiều nàng xem ra, đáng tiếc chính là lưỡng đạo tầm mắt một trước một sau hào dây không kém mà sinh sôi sai khai. Lâu Vũ Quá nhìn nàng phức tạp thần sắc trong lòng dâng lên một trận khổ sở, đem nàng thân mình ủng ở trong ngực nhẹ nhàng vô vô đi thôi. Đối với nàng cùng Tiêu Tấn chi gian sự hắn không nghĩ nói cái gì cũng không quyền phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, huống chi lúc này đây là Tiêu Tấn cứu hắn, giữa hai người bọn họ gút mắt giải linh còn cần kia hệ linh người. Hai người gần đây tìm cái khách điếm trụ hạ thực kinh tủng chính là này khách điếm, thế nhưng Tiêu Tân Long Môn khách điếm rất hương diễm chính là này khách điếm, lao bản là cái mỹ thiếu phụ thực cầu huyết chính là này khách điếm, cư nhiên lại chỉ còn lại có một gian phòng. Mọi người đều quan tâm vương gia khi nào lên sân khấu, ta đến trả lời từng cái liền tại hạ chu ho, ó còn có yêm muốn làm cái nam chủ nhân khí điều tra thực mấu chốt Nga quan hệ đến bọn họ, phúc cùng hạnh phúc hảo hảo trả lời hắc hắc điều tra ngẫu nhiên sẽ khai ở bình luận khu Nga gia. Chính văn đệ nhất 50 chương thô lỗ tẩu tử. Âm sắt theo điếm tiểu nhị đi trong phòng trong thai nghe được các khách nhân đều tại đàm luận bổn tiệm lao bản nương cũng làm nàng cảm thấy tò mò liền hỏi bên cạnh Lâu Vũ Quá, ai ngươi nói này lao bản nương có thể có bao nhiêu mỹ. Lâu Vũ Quá đem khỏe mắt dư quang phiêu hướng kia vây ở một chỗ đàm luận khách nhân lăng môi gợi lên một cái xinh đẹp độ cung khẳng định không kịp ngươi. Âm sắt trong lòng có điểm tiểu cao hứng nhưng mặt ngoài lại như là không cao hứng, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thiếu làm bộ ý kìa đạn pháo tới hống bổn cô nương vui vẻ. Ở Thiên Phượng vừa ra khỏi cửa liền tìm không đến so với ta càng xấu. Thiên Phượng. Phúc. Tiểu nhị nghe xong hai người đối thoại nhịn không được bật cười, cô nương nói thật ngài bộ dáng này sinh ở thiên phượng sắc thật đáng tiếc, ngày đó phượng nơi nào hiểu được cái gì là mỹ cái gì là xấu, thế nào cũng phải hắc bạch điên đảo chỉ hiệu bảo ngựa. Ở chúng ta Vân Chiếu cô nương như vậy mạo chính là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi. Âm Sắc bước chân một đốn có chút phát ngốc, đại nao chết máy có 5 phút cuối cùng là khởi động lại thành công, sau một lúc lâu nhảy một chữ Nga. Nàng nhớ tới đoạn vân nói qua Vân Chiếu quốc thẩm mỹ quan là bình thường, mà khi nàng thật sự đi tới nơi này trở thành chân chính mỹ nữ lại đột nhiên không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, đối với tiểu nhị khen nàng nghe tới giống như là uống nước sôi để nguội giống nhau bình đạm. Lâu Vũ quá lại cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn nàng, Âm Sắc chớp chớp mắt hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Hắn cười cười không biết nàng suy nghĩ cái gì có điểm thế nàng lo lắng. Âm Sắc đem đầu xoay qua nhìn về phía điếm tiểu nhị trêu ghẹo nói, các ngươi này nhất đẳng nhất là như thế nào định nghĩa? Các ngươi lão bản nương lại tính mấy đẳng? Nay tiểu nhị gãi gãi đầu hắc hắc, ta cũng không nói lên được, nhưng ta dám nói chúng ta lão bản nương không đuổi kịp cô nương mạ Mỹ. Ngươi nói cái gì? Không nghĩ làm liền nhân lúc còn sớm cấp lao nương cút đi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng sư tử hống đem ở đây người đều cấp kinh ngạc trụ. Bên cạnh còn có người đang nói, xem tới tới nàng chính là nơi này lao bản nương. Cũng có người phụ họa, ân quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi ở nói thầm cái gì? Đều ngoan ngoãn cấp lao nương ăn cơm không ăn đều cút đi. Lão bản nương bỗng nhiên đầu mâu vừa chuyển chỉ hướng kia mấy cái xem quan, mấy người không nói chuyện nữa thổi vài tiếng huýt sáo liền ngồi đi xuống. Hắc thật là kỳ, đây chính là lần đầu tiên nhìn đến khai cửa hàng đối khách nhân nói như vậy mà những cái đó khách nhân giống như đều thói quen dường như căn bản không để trong lòng. Tiểu tam tử đem ngươi vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Lão bản nương trừng mắt điếm tiểu nhị. Tiểu tam tử cợt nhả nói, chúng ta lão bản nương kia chính là mạo mỹ vô song. Diễm quan thiên hạ, ngài nếu là xương đệ nhị kia không ai dám xương đệ nhất, ngài xem này mãn nhà ở thực khách sẽ biết còn không đều là hướng về phía ngài tới. Âm Sắc thập phần mà ngắm tiểu tam tử liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy này bên ngoài có ngưu ở phi. Tiểu nhị ca chúng ta phòng tới rồi đi. Âm Sắc chỉ vào trước mặt môn đạo nàng nhưng không nghĩ lại ngốc tại bên ngoài tiếp tục đi xuống. Âm Sắc nói khiến cho lão bản nương chú ý, nàng vốn là vô tình mà liếc Âm Sắc liếc mắt một cái nhưng lại đang xem đến nàng dung mạo khi cả kinh thở nhẹ ra tới, trong tay xách theo tử sa hồ len ken liền rơi xuống đất, theo thang lầu một bên lăn một bên lẩu thủy chờ đạn tới rồi lầu một thời điểm bang một tiếng nát. Tiểu tam tử đại kinh thất sắc mà đem tay gặt ở trong miệng cắn lao, lão bản nương tím, tử sa hồ ngài tử sa hồ. Phải biết rằng ngày thường liền tính là quăng ngã hỏng rồi một cái chỗ hổng chén trà nàng đều phải dậm chân nửa ngày, huống chi hôm nay là tử sa hồ. Xong rồi chờ lát nữa lỗ thai có bị. Bất quá còn hảo không phải hắn đánh nát, ngẫm lại lại vô vô ngực an ủi chính mình. Âm Sắc ngẩn ra một chút hồ nghi mà chiều kia lão bản nương nhìn qua đi, nói như thế nào mày liêu mắt hạnh đào bột mì má ân hẳn là rất mỹ đi. Vỗ chán nàng hiện tại đã bị thế giới này làm cho hoàn toàn mất đi thẩm mỹ năng lực, đương nhiên này giới hạn trong đối nữ nhân thẩm đạc, đối nam nhân nàng thẩm mỹ năng lực vẫn như cũ như vậy cường. Âm âm âm sát, sát nhi. Lão bản nương ngón tay chỉ vào Âm Sát không ngừng run rẩy. Âm Sát kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng, lão bản nương ngươi nhận được ta. Nàng vừa dứt lời lão bản nương liền loa một tiếng kêu to chiều nàng nhào tới, sợ tới mức Âm Sắt cũng đi theo kêu lên theo bản năng mà liền chiều Lâu Vũ quá phía sau trốn. Sắt nhi ô sắt nhi, lão bản nương một mặt lôi kéo Lâu Vũ quá một mặt chiều hắn phía sau chảo, Âm Sắt liền từ tả trốn đến hữu làm cho Lâu Vũ quá hảo không khó chịu. Ngươi làm gì? Ta lại không quen biết ngươi. Ngươi bắt ta làm gì? Âm Sắt túm Lâu Vũ quá góc áo đem hắn xả lại đây xả qua đi. Lâu Vũ quá thật sự chịu không nổi mánh quay người lại một tay đem Âm Sắt ôm khởi hai chân cách mặt đất bay nhanh mà vào phòng. Ai ngờ kia lão bản nương thế nhưng theo tiến vào còn phanh một tiếng tướng môn cấp hợp thượng, đứng ở cửa một bên kêu khóc một bên kêu, Sắt nhi ta là ngươi tẩu tử, ngươi không quen biết tẩu tử. Tẩu tử. Âm Sắt vừa mới bị Lâu Vũ quá bung mà kết quả bởi vì nàng này một tiếng tẩu tử làm cho thiếu chút nữa không té ngã, còn hảo Lâu Vũ quá tay mắt lanh lẹ đem nàng lại cấp ôm ở trong lòng ngực. Âm Sắt từ Lâu Vũ quá trong miệng biết được chính mình còn có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, nhưng lại không nghe nói có cái gì tẩu tử, huống chi nàng cả nhà đều bị bí mật phái đi ra ngoài, nếu cái này lão bản nương là nàng tẩu tử lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. không tin đánh chết đều không tin. Thấy âm sắt trong mắt lóe không tin còn trốn tránh nàng lao bản nương khóc đến càng hung. Lâu Vũ quá bất đắc dĩ mà xoa xoa lỗ thai hắn hôm nay rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là chân chính hà sư giống lên lao bản nương không bằng gọi tiểu nhị đưa hồ trà tới chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Lão bản nương thế nhưng khóc đến thở hổn hển liên tục gật đầu hảo hảo. Ba người vây quanh bàn mà ngồi âm sắt ở bàn phía dưới gắt gao lôi kéo Lâu Vũ quá tay nếu trong chốc lát nàng cái này cái gọi là tẩu tử lại phát lại đây nàng cũng hảo kịp thời lấy hắn đương tấm mộc. Lâu Vũ quá mỉm cười cấp lão bản nương rót ly trà vì thế lão bản nương liền nói lên. Nguyên lai nàng là âm sắt ca ca âm biết thu vị hôn thê. Thái phó phủ con vợ lẽ tam tiểu thư Lê Thược chân mẹ ruột là cái nha hoàn thăng cấp mà thành thiếp vốn dĩ nàng ở thái phó phủ liền chịu xa lánh sau bởi vì âm gia bị lưu đày nàng liền dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài tìm phu đầu tiên là tìm khắp thiên phượng phụ cận sau đi đến Vân Chiếu liền ở chỗ này bản tiếp theo ra khách điếm nghề nghiệp một bên kiếm tiền một bên mướn người nơi nơi tìm hiểu tin tức nếu Vân Chiếu còn tìm không đến nàng. Liền rời đi nơi này đi một khắc quốc tìm được khi nào đình chỉ. Đương đương nhân vật giới thiệu. Lê Thược Chân 18 tuổi mỹ nữ một viên, so nữ chủ kém, cách thô lô, đại khái đóng vai giả, phèn tọc cần. Nga ha ha a. Chính văn đệ nhất năm một chương tiêu tận thân phận. Âm sắc giống như là đang nghe người xa lạ chuyện xưa giống nhau chứ mê cũng quên mất muốn trốn người vừa nói đem Lâu Vũ quá tệ hướng một bên chính mình tắc ngồi ở Lê Thược Chân bên cạnh thích hợp dưới tình huống vì nàng đệ khăn tay. Chuyện xưa giảng đến cuối cùng âm sắt cảm thấy đồng tình thở dài một tiếng cảm thấy bọn họ hai cái giống như là Mạnh Khương Nữ cùng Vạn Hỷ Lương một cái ngàn dặm tìm phu một cái chính chịu đủ nô dịch. Tuy rằng người nọ là hắn trên danh nghĩa ca ca nhưng rốt cuộc liền mặt cũng chưa gặp qua âm sắt cũng thương cảm không đứng dậy trừ bỏ đồng tình cũng không quá nhiều tỏ vẻ. Cứ việc chuyện xưa nói xong nhưng Lê Thược Chân vẫn là khóc sướt mướt không dứt âm sắc nguyên bản cảm thấy chính mình kiên nhẫn rất đại nhưng bị nàng như vậy gặp lại ma mới biết được thượng yêu cầu tu luyện. Cuối cùng vẫn là Lâu Vũ quá lấy đường dài buôn ba yêu cầu nghỉ ngơi vì từ đối Lê Thược Chân hạ lệnh đuổi khách âm sắc vị này mỹ nhân nhi tẩu tử cuối cùng không tình nguyện mà mở cửa đi ra ngoài. Cửa này vừa mới bị Lâu Vũ quá đóng lại âm sắt lập tức giống tiết khí bóng cao su giống nhau ghé vào trên bàn hô A-di-đà-phật rốt cuộc đi rồi. Sắt nhi, đột nhiên ngoài cửa một tiếng kêu làm âm sắt đột nhiên liền đứng thẳng thân thể. Lê Thược Chân từ kẹt cửa gian chen vào tới một cái đầu một sửa vừa rồi khổ qua mặt hắc hắc cười nói, sắt nhi ngươi buổi tối muốn ăn cái gì tẩu tử cho ngươi mua đi. Âm sắt nhìn mắt Lâu Vũ quá miệng chịu một chút tùy tiện đi cái gì cũng tốt ha ha. Lê Thược Chân mánh gật đầu lại cười đem đầu từ môn gian rụt trở về Lâu Vũ quá lúc này dài quá ghi tạc môn hợp một khắc đem xoan cấp rơi xuống. Lâu Vũ quá đi dạo đến bên người nàng ngồi xuống âm sắt vội vàng đem hắn kéo tới túm đến mép giường lấy có thể tận lực ly môn xa một chút nhỏ giọng hỏi, ta ca thật sự có vị hôn thê. Lâu Vũ quá một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng nhìn nàng thức vương phủ bên ngoài sự ta thông thường đều không thế nào quan tâm. Đến nỗi ca ca ngươi hắn dừng một chút con ngươi bỗng nhiên lóe một chút cái này ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao. Như thế nào tới hỏi ta? Âm sắc ngẩn người sau đó gõ gõ chính mình đầu không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích ở Lâu Vũ quá kinh ngạc ánh mắt giữa nàng không ôm hy vọng mà thở dài nói. Ta cùng ngươi nói ta không phải nguyên lai cái kia âm sắc cho nên âm ra sự tình ta cái gì đều không hiểu được ta chỉ là bám vào trong thân thể này một sợi linh hồn mà thôi. Quả nhiên cùng nàng giống nhau chung giống nhau Lâu Vũ quá đầu tiên là vẻ mặt mạc danh kinh ngạc rồi sau đó buồn cười mà sờ sờ cái chán của nàng cuối cùng ở nàng trên chán nhẹ nhàng rỗi chỉ bắn ra ngươi không phải âm sắt kia ai là âm sắt. Ngươi này đầu dưa cả ngày đều trang cái gì ân. Âm sắt vô lực biện giải luôn là không có người tin tưởng nàng ngay cả nàng chính miệng nói ra âm ra hết thảy nàng đều không quen thuộc cũng làm theo không ai tin tưởng cổ nhân chỉ số thông minh thật là bất quá nói trở về mượn sắc hoàn hồn ai nguyện ý tin tưởng. Đem hắn tay từ cái chán kéo xuống nàng rời đi đề tài chúng ta ngày mai đi Vân Chiếu Hoàng Cung đi. Lâu Vũ quá đang có này ý tưởng hảo không biết kia đoạn vân đem giờ NG nhi an trí ở nơi nào mấy ngày này ta vẫn luôn nhớ tổng muốn chính mắt gặp một lần mới yên tâm. Âm sắc đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn cho nên vốn là muốn lập tức liền đi nhưng suy xét đến Tiêu Tấn cũng muốn tiến cung ngẫm lại vẫn là cùng hắn sai khai tương đối hảo liền sửa vì ngày mai. Lâu Vũ quá nhìn nàng rũ mi nói. Không biết Tiêu Tấn sẽ tại đây đãi mấy ngày nếu còn có thể nhìn thấy hắn ngươi có thể hỏi hắn về Lê Thược Chân sự tình. Âm sắt trong lòng buồn một chút, hắn lần này đã cứu chúng ta, nếu bị Phượng Tập Định phát hiện, nói tuy rằng nàng đối hắn rất có thành kiến nhưng vẫn là ân oán phân minh. Lâu Vũ Quá đem thân mình hướng vào phía trong xê dịch rồi sau đó đôi tay giao điệp đặt ở sau đầu, chiều tiếp theo hoạt liền hoạt tranh đi xuống. Cái này ngươi yên tâm, Tiêu Tấn là vương gia người, Phượng Tập Định không dám đối hắn thế nào. Cái gì? Âm sắt thân mình chấn động ở trên giường nhảy lên một chút, làm đến chỉnh trương giường đều lung lay tam hoàng, hắn là vương gia người. Lâu Vũ Quá nhìn nàng dẫm tới rồi đệm chăn chân liền duỗi tay đem nàng giày cấp trừ bỏ. Ân này ở thiên viện năm người trong mắt đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình nhưng ai cũng sẽ không đem nó nói ra. Phượng Tập Định dã tâm là người qua đường đều biết, nàng vì diệt trừ dị kỷ chuyện gì đều làm được ra tới, mà Tiêu Tấn trước kia đó là vương gia thủ hạ, cho nên cho dù hắn thành Phượng Tập Định thị lang cũng chưa chắc là thật sự thế nàng làm việc. Âm sắc bị tin tức này làm cho kinh ngạc không thôi, này trong đó quan hệ thế nhưng như thế rắc rối, phụ trách thật là thế sự khó liệu. Nếu hắn đi theo vương gia lại vì sao phải muốn nàng, tưởng nói vì sao phải gả cho Phượng Tập Định, nhưng cái kia gả tự lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ở trong lòng nàng hẳn là nam cưới nữ gả, tổng cảm thấy nam nhân gả chồng nghe tới thực nương thực chịu thực vs. Lâu Vũ Quá đem nàng hai chân dịch tiến giường lại đi chính mình dậy nằm cái thoải mái, Phượng Tập Định muốn ai ai có thể thoát được rớt. Hung chi có lẽ vương gia đây là thuận nước đẩy thuyền cũng nói không chừng. Âm sắt dùng đôi tay vòng khởi chân đem cằm gác ở đầu gối mặc trong chốc lát nếu máu nói, không nói cái này nhảm chán. Lâu Vũ Quá cười cười vậy thuyết minh ngày việc ngươi tính toán như thế nào tiến cung tìm Đoạn Vân. Rốt cuộc đó là hoàng cung cũng không phải là người bình thường tùy tiện đều có thể đi vào. Âm sắt cười cắn hạ môi đứng dậy sờ sờ trước ngực xác định ngọc bội ở đảng kia mới thần bí hề hề nói, sơn nhân tự có diệu kế cô nương ta đều có pháp bảo. Pháp bảo. Lâu Vũ Quá nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn bỗng nhiên đứng dậy đột nhiên một phát đem nàng phát dựa vào trên vách tường để cho ta tới nhìn xem là cái gì pháp bảo. Không cho xem. Âm sắt vội vàng kéo cổ áo cười đùa chống đẩy. Không cho xem. Lâu Vũ Quá ngừng xuống tay mặt mày một thấp đống nhiên đem đôi tay hạ di đi bắt nàng phần eo ngứa có cho hay không xem. Có cho hay không? Ha ha ha ha ha. Âm sắc bị này đột nhiên tới hành động làm cho trở tay không kịp lại ngứa lại cười lại dây rủa lăn tranh tới rồi giường không cho liền không cho. Lâu Vũ Quá nghe vậy đem nàng toàn bộ ấn đảo một tay đã từ nàng bên hông rời về phía nách thật sự không cho. Kia cũng đừng trách ta. Cứu mạng. Cứu mạng. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Ha ha ha ha ha. Đại hiệp tha mạng. Âm sắt không thắng nổi kia xuyên tim tê ngứa hô to xin tha. Lúc này đột nhiên truyền đến len ken tiếng đập cửa, hai người đồng thời cửa trước nhìn lại chỉ nghe được bên ngoài Lê Thược Chân hô to. Sắt nhi đừng sợ ta tới cứu ngươi. Các ngươi mấy cái giữ cửa cho ta tắc hai. Âm sắt đầy mặt hát tuyến Lâu Vũ Quá tắc càng cảm thấy mất hứng hậm hực đi mở cửa. Chính văn đệ nhất năm nhị chương như thế nào Mỹ cùng xấu. Âm sắt sửa sang lại hỗn độn quần áo dắt Lâu Vũ Quá cánh tay dường như không có việc gì từ Lê Thược Chân bên người lướt qua tới rồi cửa thang lầu mới quay đầu Thiên Chân hỏi, có thể ăn cơm sao? Lê Thược Chân ngơ ngác gật gật đầu liền theo bọn họ ăn cơm đi. Cơm chiều thật đúng là coi như phong phú, có thể thấy được Lê Thược Chân là dùng tâm, mọi thứ làm được đều là tinh xảo. Trong bữa tiệc Âm Sắt cùng nàng câu được câu không hàn huyên vài câu sau đó liền trở về phòng ngủ đi. Lâm Ly Tịch thời điểm Lê Thược Chân có khác thâm ý mà nhìn Âm Sắt lại nhìn Lâu Vũ Quá trong mắt loạn chuyển, rõ ràng có vẻ thực cái muội rồi lại tưởng ở Âm Sắt trước mặt hết sức che giấu Âm Sắt quyền đương không phát hiện thoải mái hào phóng mà xả Lâu Vũ Quá liền trở về phòng. Này vẫn là hai người tự lần đó ầm ĩ lúc sau lần đầu tiên nằm ở bên nhau. Âm sắt có chút khẩn trương nghiêng đầu nhìn bên cạnh hắn, ngươi muốn hay không ân. Lâu Vũ Quá vừa mới thả lỏng thân mình cứng đờ, nàng lời này là có ý tứ gì? Âm sắt biệt nữ mà đem chăn từ trung gian xả khai cái ở chính mình trên người lại xách một khắc giác đưa cho hắn, ngươi muốn hay không cái chăn. Lâu Vũ Quá căng thẳng thần kinh bỗng nhiên tách ra ám chào chính mình tự mình đa tình quay đầu xem nàng cười cười rồi sau đó cánh tay dài duỗi ra vói vào nàng cổ hạ đem nàng khấu tiến trong lòng ngực đồng thời chăn cũng dừng ở hắn trên người. Vũ Quá ta lúc này đến phiên nàng cứng đờ. Lâu Vũ Quá vỗ về nàng cập eo tóc đẹp nhẹ giọng nói, yên tâm ta sẽ không lại như vậy thương tổn ngươi, ta chỉ là tưởng liền như vậy ôm ngươi. Âm sắt từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên xem hắn thật dài lông mi ở hắn cằm thượng quát ra một đạo vô ngân quỹ đạo Vũ Quá ngươi ngày ấy nói nhưng đều là thật sự. ta tưởng ta như vậy nữ nhân ở ngươi trong mắt nhất định là xấu xí bất kham lại không hiền lương thục đức ngươi vì cái gì sẽ. Lâu Vũ Quá rút ra một lóng tay áp thượng nàng ngăn cản nàng tiếp tục âm ầm ta hiện tại muốn nói một sự kiện ngươi không cần quá sinh khí cũng hy vọng ngươi chớ có trách ta đến bây giờ mới nói ra tới. Ân ngươi nói. Nàng hơi hơi cùng hắn tách ra chút nhìn kỹ hắn như hỏa mặt mày. Lâu Vũ Quá đem tay đáp thượng cái chán của nàng từ trên xuống dưới đem nàng một khuôn mặt vuốt ve cái biến mới chậm rãi mở miệng ngươi thật sự thực mỹ ngươi biết không. Thiên phượng ba tánh kỳ thật đều biết như thế nào mỹ như thế nào xấu chỉ là không người dám từ trong miệng nói ra bởi vì kia sẽ đưa tới họa sát thân cho nên ngươi phải tin tưởng ta thẩm mỹ chưa bao giờ có bởi vậy mà thay đổi quá ở trong mắt ta ngươi chính là đẹp nhất. Âm sắc mày một ninh mơ hồ cảm thấy nơi này cất giấu cái gì gấp giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn đem tay dừng ở nàng bên má mặt trong ngón tay cái mềm nhẹ vô xúc kia một tiểu khối hoạt nộn ngươi đã quên sao. Này hết thể xấu đẹp điên đảo nguyên nhân đều là bởi vì kia hai cái nắm giữ thiên phượng núi sông nữ nhân gây ra. Âm sắc con ngươi bỗng nhiên trừng đại một phen nắm lấy hắn ở trên mặt nàng vuốt ve tay ngươi nói nhưng đều là thật sự. Thật sự giống tiểu tam tử nói như vậy là chỉ hiệu bảo ngựa. Lâu Vũ Quá liễm mi lại mang lên chút mê hoặc trần chờ nói, đúng là. Nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì sao thiên phượng rõ ràng lấy mập mạp vì Mỹ lại cứ phượng tỷ xuân phong đắc ý trong lâu xấu các cô nương sinh ý tốt nhất cũng minh bạch dùng cái gì bắc đường hề sẽ nói, hắn chính là thích trên người không mấy lượng nữ nhân. Tựa như cái kia chỉ hiệu bảo ngựa chuyện xưa có thể phiên tay vân phúc tay vũ triệu cao chỉ vào lộc nói là mã mọi người sợ hai hắn dâm uy liền đều nói lộc là mã. Cho nên ở phượng phiêu linh cùng phượng tập định trước mặt cái này vương triều người đều chỉ có thể lật ngược phải trái đem hắc nói thành là bạch. Nhưng không biết như thế nào nàng lại đối cái này cái gọi là tin tức tốt cũng không như thế nào để bụng chỉ là nhẹ nhàng thở ra mà thôi từ đây có thể trích rất xấu nữ mũ. Người không tin ta. Lâu Vũ Quá nhìn nàng quá mức bình đạm biểu tình chỉ nói nàng này đây vì hắn cố ý nói tốt hơn nàng. Âm sắc cười khẽ ra tiếng không ta tin. Chỉ là ta cảm thấy chính mình có chút kém cỏi như thôi. Vì cái gì như vậy tưởng? Hắn không rõ nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Ở trước kia nàng thật sự cho rằng chính mình là thế giới này xấu nữ cho nên nàng cảm thấy Tiêu Tấn không để ý tới hắn đạm đài tử dục vứt bỏ nàng đều là ở bình thường bất quá sự tình chính là hiện tại nàng đã biết kia hoặc là căn bản là không phải bọn họ đem nàng làm như không thấy nguyên nhân liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất kém cỏi nhi. Nhưng tưởng quy tưởng nàng lại sẽ không đối Lâu Vũ Quá nói ra mà là ra vẻ buồn ngủ mà ngáp một cái ta mệt mỏi sớm chút ngủ đi ngày mai chúng ta cũng thật sớm khởi. Lâu Vũ Quá muốn nói cái gì vẫn là chưa nói tuy rằng cảm thấy nàng giống như trong lòng có việc nhưng nhìn nàng đối với xấu đẹp cùng không cũng không thập phần để ý trong lòng đối nàng yêu thích càng nhiều một phần. Chỉ là hắn bỗng nhiên có điểm tin tưởng nàng lời nói. Nếu nàng thật là âm sắc kia vì cái gì liền xấu đẹp vì sao điên đảo đều không biết. Vẫn là cố ý làm ra không biết bộ dáng tới cấp hắn xem. Nhưng nàng ra vẻ không biết lại là tại sao. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu không có nghĩ thông suốt tắc liền đem việc này cấp quên mất bởi vì đối với hắn tới nói mặc kệ nàng rốt cuộc có phải hay không âm sắc chỉ cần là hiện tại trong lòng ngực hắn nàng liền hảo. Sáng sớm ngày thứ hai hai người không đợi tỉnh lại Lê Thược Chân liền tới quang quang gõ cửa đưa cơm sáng cũng mặc kệ bên trong nam nhân hay không mặc chỉnh tề nàng liền tùy tiện mà xông vào. Chuyện tới hiện giờ âm sắc không thể không hoài nghi nàng cái này lâm thời tẩu tử có phải hay không trong đầu thiếu căn gân thần kinh đại điều đến mạo phao. Tới rồi vân chiếu thời điểm Tiêu Tấn cho bọn họ một ít ngân phiếu âm sắc tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt bởi vì bọn họ yêu cầu tiền cho nên sau khi ăn xong Lâu Vũ Quá liền đi ra cửa tìm mướn xe ngựa đệ nhất bọn họ không nhận lộ đệ nhị nghe Lê Thược Chân nói nơi này ly hoàng cung còn thượng xa. Âm sắc ghé vào lầu hai lan can thượng nhìn theo Lâu Vũ Quá ra cửa Lâu Vũ Quá ở bước ra môn một khắc hướng nàng quay đầu mỉm cười âm sắc liền đối với hắn vây vây tay. Đãi Lâu Vũ Quá bóng người biến mất Lê Thược Chân rốt cuộc nhịn không được chợt lươi nói, này nam nhân cười rộ lên so nữ nhân còn mỹ tấm tắc ta nói sắc nhi người thật là có mấy lần nếu ta nhớ không lầm hắn chính là thước vương phủ một viên đâu. Tẩu tử ta thật bội phục ngươi có dũng khí không chỉ có thể từ chạy đi đâu ra tới cư nhiên còn có thể bắt cóc một cái lợi hại. Lê Thược Chân thập phần dũng cảm mà vỗ vỗ âm sắt bả vai đối nàng giơ ngón tay cái lên âm sắt ra cười không cười mà trở về nàng một câu, thuận tay mà thôi. Ách Lê Thược Chân hiển nhiên bị nàng lúc này đáp cấp kinh tới rồi, nhất thời tiếp không lên lời nói. Âm sắc không hề nói cái gì, lẳng lặng chờ Lâu Vũ Quá. Qua 15 phút không sai biệt lắm, Lâu Vũ Quá trở về, bọn họ liền lên xe ngựa thẳng đến Vân Chiếu Hoàng Cung. Chính văn đệ nhất năm tam chương Vân Chỉ Thái Tử ra. Cửa cung ngoại, Âm Sắc đem ngọc bội lấy ra đưa cho thủ vệ quan gia, ta muốn gặp một lần Đoạn đại nhân. Thủ vệ vốn dĩ cầm lấy ngọc bội giật mình không nhỏ, nhưng nghe đến nàng nói Đoạn đại nhân liền nổi lên mơ hồ, cái nào Đoạn đại nhân. Âm Sắc chỉ nói này trong cung đầu họ Đoạn đại nhân rất nhiều, liền nói, Đoạn Vân Đoạn đại nhân. Ai ngờ thủ vệ càng là trên mặt một đoàn sương mù, suy tư một lát xác định mà hồi nàng không có người này. Không có. Nhưng này ngọc bội chính là hắn cho ta. Âm Sắc có chút ngốc quan ra nhưng nhận thức này ngọc bội. Thủ vệ gật gật đầu, này ngọc bội nhưng thật ra nhận được, chỉ là không có cô nương ngươi nói người này. Âm Sắc cắn cắn môi, này đáng chết Đoạn Vân nhất định là cho nàng báo giả danh, chẳng lẽ hắn ở chỗ này thật sự kêu Đoàn Dự. Quan gia chẳng biết có được không có vị đại nhân kêu Đoàn Dự. Thủ vệ kinh ngạc mà nhìn Âm Sắc rồi sau đó đem ngọc bội cung cung kính kính mà còn cấp Âm Sắc, vội nói, cô nương mời theo ta tới. Vượng. Quả nhiên kêu Đoàn Dự. Này đều cái gì cùng cái gì. Âm Sắc giơ tay vỗ trán, khỏe miệng chịu có chút vặn vẹo, suy đầy bụng rối rắm đi theo thủ vệ vào Vân Chiếu Hoàng Cung. Nhưng ai biết thủ vệ mang nàng sở đi địa phương đúng là Thái Tử Phủ. Âm Sắc ngẩng đầu nhìn kia cao cao treo chữ vàng ngạch biển, trong đầu xét đánh một đạo tiếp theo một đạo khai hỏa, chẳng lẽ hắn là Vân Chiếu Thái Tử. Lâu Vũ Quá kinh ngạc không thua gì nàng, nhưng thực mau liền hoãn quá tâm thần, từ xưa thái tử tự mình đi sứ hắn quốc việc cũng hoàn toàn không vì kỳ này không có gì, hắn chỉ là không nghĩ tới Âm Sắt sẽ nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Ta không biết hắn là Âm Sắt trong mắt cơ hồ đều là Thái Tử Phủ kia ba cái chữ to lẩm bẩm mà thì thầm. Lâu Vũ Quá nhẹ ôm nàng bả vai, hắn quan hàm càng lớn đối chúng ta càng có lợi không phải sao. Ít nhất hắn hiện tại có thể yên tâm giờ NG Nhi gửi gắm sai người, bởi vì thân là một quốc gia thái tử tất nhiên là cái có điều đương như người. Tiến đến thông báo thủ vệ thực mau trở lại cũng có cung nữ ra tới vì bọn họ dẫn đường. Âm Sắc méo trong tay ngọc bội nghĩ chờ lát nữa thấy hắn nên nói cái gì là cho hắn hành lễ đâu vẫn là quỳ xuống. Nói thật nàng nhất muốn làm chính là một phen méo hắn cổ áo lớn tiếng chất vấn hắn, thái tử thực túng sao? Gạt ngươi thực thú vị sao? Lâu Vũ Quá làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, bởi vì trên mặt nàng trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh chạy nhanh trấn an, âm âm không cần xúc động, chúng ta hiện tại là ở Vân Chiếu mà hắn là thái tử. Hắn là ở nhắc nhở nàng, hắn địa bàn hắn làm chủ. Âm Sắc thâm thở hổn hển một hơi xong quyền nắm chặt lại buông ra, đôi mắt đóng lại lại khép mở rồi sau đó đột nhiên lộ ra mỉm cười, đi thôi. Vòng qua tầng tầng hành lang gấp khúc, bọn họ rốt cuộc ở hoa viên chỗ sâu trong thấy được một cái xanh nhạt thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó trong miệng đánh cái còi chính rôi tay trêu đùa trong lồng chim nhỏ nếu là đi theo hắn kêu to hắn liền cười ha ha. Âm Sắc vô lực mà rũ xuống bả vai nhỏ giọng hỏi bên cạnh cung nữ, hắn thật là thái tử sao? Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn giống không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử, hơn nữa vẫn là trên đường cái thích đùa giỡn phụ nữ nhà lành cái loại này. Cung nữ đỏ mặt lên không biết hay không cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, tiểu tâm nói, đây là thái tử điện hạ. Rồi sau đó tiểu bước lên trước quy quy củ củ mà đứng ở Đoạn Vân phía sau, thái tử điện hạ vị kia cô nương đưa tới. Đoạn Vân nghe vậy ân một tiếng đối với cung nữ vây vây tay, cung nữ liền thối lui đến một bên, hắn lại đậu chim nhỏ hai lần sau đó quay đầu đối với Âm Sắt lộ ra cái bĩ cười, mắt đào hoa nháy mắt điện áp 100 phục hải, đã lâu không thấy. Âm Sắt cùng Lâu Vũ Quá lẫn nhau xem một cái lẫn nhau khỏe miệng một trận run rẩy, nhưng ngại với có đông đảo cung nữ người hầu ở liền song song tiến lên cho hắn hành lễ. Lâu Vũ Quá đôi tay ôm quyền đặt ở trước người, Lâu Vũ Quá gặp qua thái tử điện hạ. Âm Sắc nghĩ nghĩ cũng không biết Vân Chiếu lễ tiết là cái bộ dáng gì, liền đem hai tay giao điệp đặt ở bên hông cho hắn làm cái tiêu chuẩn thanh thức thỉnh an lễ thái tử ra cắt tường. Đoạn Vân nhìn nàng sau một lúc lâu đột nhiên ngửa tới ngửa lui nở nụ cười, cười đến Âm Sắc không biết làm sao cười đến hắn những cái đó cung nữ người hầu nhóm đều đi theo trộm che miệng. Âm Sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đi lên trước nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, bổn tiểu thư cho ngươi hành lễ ngươi liền mỹ đi thôi. Đoạn Vân khụ hai tiếng liên tục gật đầu hảo, không cười không cười. Người tới bị đồ nhắm rượu, ta phải vì đường xa mà đến bằng hưu đón gió tẩy trần. Đoạn Vân phân phó một tiếng lập tức có cung nữ người hầu theo tiếng mà đi. Lâu Vũ quá vượt trước một bước, thái tử điện hạ còn nhớ rõ ta. Đoạn Vân quay đầu nhìn về phía Lâu Vũ quá đối với hắn thân thiện cười cười, hoàn toàn không có đối với âm sắc khi kêu bĩ bĩ bộ dáng cái gì cũng chưa nói lại đem song trưởng mạnh mẽ lẫn nhau đánh tam hạ. Lúc này liền từ bách hoa chỗ sâu trong đi ra một nữ tử run rẩy hướng bọn họ mà đến. Z.N.G. Nhi. Z.N.G. Nhi. Cơ hồ là trăm miệng một lời âm sắc cùng Lâu Vũ quá cùng nhau hô ra tới. Z.N.G. Nhi ba bước cũng hai bước hướng bọn họ chạy tới rồi phụ cận đã đầy mặt là nước mắt ca ca âm sắc. Lâu Vũ quá cùng âm sắc đều có vẻ thực kích động, âm sắc càng là cắn môi không biết nên nói cái gì mà Z.N.G. Nhi tầm mắt ở hai người trên mặt di di cuối cùng một đầu chui vào Lâu Vũ quá trong lòng ngực thấp giọng khóc nức nở lên ca ca. Z.N.G. Nhi rất nhớ ngươi nhóm. Lâu Vũ quá nhẹ vỗ về ZNG Nhi bối một khối treo ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất hảo ZNG Nhi ca ca này không phải tới tìm người sao. Âm sắc nhìn này huynh muội hai cái gặp lại trong lòng nói không nên lời vui mừng cũng tiến lên đem đầu dựa vào Lâu Vũ quá trên người cùng bọn họ hai người ủng ở bên nhau. Chính ý ở cây cột thượng cười xem thân nhân đoàn tụ Đoạn Vân vốn di chỉ là nhìn xem náo nhiệt lại bỗng nhiên thấy âm sắc dựa hướng Lâu Vũ quá mà Lâu Vũ quá thế nhưng dối ra tay cũng đem nàng Lâu vào trong lòng ngực lập tức ngẩn ra tình huống này giống như có điểm không rất hợp. Âm sắc kéo ZNG Nhi tay liếc hướng một bên Đoạn Vân ZNG Nhi ngươi ở chỗ này đều làm cái gì? Hắn có hay không khi dễ ngươi? ZNG Nhi lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như không có vân chỉ thái tử đối ta phi thường hảo. Ta ở chỗ này cái gì đều không cần làm vân chỉ thái tử nói ta chỉ cần ở chỗ này an tâm chờ các ngươi tới đón ta là được. Cái gì vân chỉ thái tử? Như thế nào còn có một cái thái tử? Âm sắc nghi hoặc mà nhìn ZNG Nhi không phải hẳn là đoàn dự thái tử sao? Lâu Vũ quá một đốn bừng tỉnh đại ngộ vân chiếu quốc quốc họ vì vân thái tử tự nhiên cũng họ vân. Âm sắc mánh vừa nhấc đầu từ Lâu Vũ quá trong lòng ngực rút ra thân tới thẳng tắp mà nhìn về phía cái kia tự xưng vì đoàn dự cùng Đoạn Vân người vân chỉ. Chính văn đệ nhất năm bốn chương thiên lôi quần quận A. Đầu tiên thuyết minh mấy chỗ lở bút bởi vì thượng giá chương không có biện pháp sửa chữa cho nên ở chỗ này làm thuyết minh. Một âm sát lâm chạy ra thước vương phủ thời điểm cầm đi mộ thương nhiên viết cho nàng một bộ tự không phải hai phúc. Hai âm sát lần đầu tiên đi vân chiếu hoàng cung đến chính là thái tử điện không phải thái tử phủ. Ba khách điếm kêu long môn khách điếm không phải tân long môn. Hắc hắc mặt khác hôm nay sẽ thêm càng đến nỗi mấy càng hiện tại còn khó mà nói ho, ho. Vân chỉ trên mặt tươi cười đọng lại hạ rôi chỉ sờ sờ cái mũi thanh cụ một tiếng đối với âm sát vây tay ý bảo nàng qua đi. Âm sắc hai tay nắm chặt quyền từng bước một chiều hắn đi qua đi đôi mắt nửa híp có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Vân chỉ vươn một tay đem nàng kéo qua tới cúi đầu bám vào nàng bên thai âm sắc né tránh vân chỉ lại đem nàng kéo gần nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết hành tẩu giang hồ muốn mai danh ẩn tích tan này không phải vì phương tiện sao. Âm sắc nhìn hắn vậy ngươi rốt cuộc gọi là gì. Hắn hì hì cười ở chỗ này kêu vân chỉ ở hiện đại kêu Đoạn Vân. Tùy tiện ngươi kêu ta cái gì. Không dám tùy tiện. Ngươi chính là thái tử đâu. Âm sắc bĩu môi sau còn nói thêm, xem ở ngươi chiếu cố ZNG Nhi phần thượng chuyện này liền tính. Nói thật Đoạn Vân tên này thật không ra sao vẫn là vân chỉ dễ nghe chút. Vân chỉ chớp chớp mắt không dễ nghe sao. Ở trong mắt ta giống nhau dễ nghe. Âm sắc thưởng hắn một cái hoành bạch không văn hóa. Vân chỉ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn nàng ngươi như thế nào biết ta đại học thường xuyên trốn học. Ba hoa. Âm sắc lại hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì. Hắn hỏi chính là nàng hiện đại tên. Âm sắc đem đôi tay ôm ở trước ngực nhướng mày nói, ta họ ái tân giác là danh âm sắc. Vân chỉ nguyên tưởng rằng nàng nhiều nhất họ âm không nghĩ tới vẫn là cái đế vương họ thiên đầu tấm tắc bảo lạ không thể tưởng được ngươi dòng họ này từ Trung Quốc lịch sử tới xem vẫn là cái chính tông ít nhất so với tan này hư cấu muốn chính tông rất nhiều. Âm sắc không nghĩ cùng hắn thảo luận cái này hắc hắc cười gượng hai tiếng xem như ứng phó rồi. Vân chỉ đảo cùng nàng tên rằng có cẩn thận cân nhắc đi ngươi nói ta muốn xưng hâu ngươi cái gì hảo đâu. Tốt nhất là độc nhất vô nhị như vậy đường cái thượng ta một kêu mặc kệ ngươi ở đâu đều biết là ta ở kêu ngươi. Hảo hảo làm gì muốn đi đường cái thượng kêu. Này không phải có thất ngươi thái tử ra thân phận sao. Âm sắc giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn thật không rõ một quốc gia thái tử sao lại có thể cà lơ phất phơ thành dáng vẻ này hắn nương như thế nào không tới quản hắn. Vân Chỉ chống cằm giống như tự hỏi gọi là gì hào đâu. Ái ái. Cái gì? Âm sắc vừa nghe lập tức nhảy dựng lên mặt trướng thành màu gan heo, ngón tay chỉ vào hắn sau một lúc lâu nhảy ra hai chữ. Tam phần hắn là cùng nàng các cung nữ ái ái nhiều há mồm ngậm miệng liền này tây. Vân Chỉ buồn không nghĩ tới điểm này bị nàng như vậy nhảy dựng một mắng mới bừng tỉnh đại ngộ muốn cười, nhưng nhìn đến nàng hồng trung lộ ra hát sắc mặt lại không dám cười ra tới, liền đem tay đặt ở bên môi làm bộ ho khan rồi sau đó thanh thanh giọng nói nói, vậy kêu tiểu ái bảo đảm tên này cùng người khác vô pháp trùng hợp. Âm sắc bình bình nỗi lòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi không cảm thấy ghê tởm là được. Thái tử điện hạ rượu và thức ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh thái tử điện hạ cùng vài vị khách quý rời bước phẩm hương thính. Một cái cung nữ không biết từ nơi nào toát ra tới ở bên cạnh quy quy củ củ địa đạo. Vân Chỉ gật gật đầu ân ngươi trước đi xuống đi. Rồi sau đó đem một tay đắp ở âm sắt trên vai một bộ anh em tốt bộ dáng đi ăn cơm đi. Âm sắt tùng một chút đầu vai huy chú ý hình tượng. Còn có nơi này chú ý nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Chỉ phản đem tay khấu đến càng khẩn, vậy ngươi liền đem ta trở thành nữ hảo. Âm sắc bị hắn nói làm cho dở khóc dở cười, vậy ngươi cởi ra cho ta xem ngươi có phải hay không nữ giả nam trang. Ai ngờ Vân Chỉ bám vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu làm nàng thiếu chút nữa đương trường hỏng mất nói, thân thể của ta là nam, ta linh hồn là nữ. Hắn ý tứ chính là nói, hắn ở xuyên qua tới phía trước là cái nữ. Âm sắc nháy mắt thạch hóa, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu vang lên thiên lôi quần cuộn, đây là nàng trường sao đại bị lôi đến nhất hoàn toàn một lần tiêu ngoại hát thương tích đầy mình cơ hồ bất tỉnh nhân sự. Vân Chỉ nhìn đến nàng dáng vẻ kia nhịn không được mở ra cây quạt cười to, cười đến kêu kêu một cái hoa chi loạn chiến lôi xong liền đem nàng phơi thây hoang dã biên cười biên tiếp đón lâu vũ quá huynh muội hai cái đi dùng cơm. Âm sắc cảm thấy thân thể của mình ở từ trong ra ngoài mạo khói nhẹ ngơ ngác mà nhìn hắn từ chính mình bên người lướt qua, nàng đem hắn điên cười biểu tình hoàn toàn xem ở trong mắt, lại duy độc không có nhìn đến hắn trong mắt kia chợt lóe mà qua giảo hoạt. Cuối cùng âm sắc là bị GNG Nhi Sam đi phẩm hương thính lâu vũ quá vài lần không yên tâm hỏi Vân Chỉ nàng làm sao vậy, Vân Chỉ đều nói không có việc gì, nói nàng chỉ là bởi vì thấy hắn cái này cố nhân mà quá kích động, hơn nữa nhất thời đối thân phận của hắn vô pháp chuyển qua cong nhi tới. Lâu vũ quá bán tín bán nghi nhưng lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể một bên cùng Vân Chỉ đàm tiếu một bên thế âm sắc lo lắng. Trong bữa tiệc âm sắc một câu cũng chưa nói, chỉ là buồn đầu ăn cơm, nếu ai hỏi nàng cái gì nàng toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Không vì cái gì, chỉ là nàng hôm nay sở đã chịu đả kích quá lớn. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Vân Chỉ xuyên tới trước cư nhiên là cái nữ kia, chẳng phải là nói hắn chú định muốn đoạn tụ. Hắn cuối cùng quy túc chính là cùng nàng giống nhau làm phía dưới kia một cái. Nếu là từ trước âm sắc nhất định sẽ hai mắt phóng lục quang. Hương phấn mà tận tình y chính là hiện tại nàng một chút y tâm tình đều không có. Trực giác thượng nàng không hy vọng Vân Chỉ làm phía dưới cái kia, không thể nói tới cái gì nguyên nhân, dù sao nàng chính là không hy vọng. Một bữa cơm ăn cá biệt canh giờ sau khi ăn xong mấy người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, lâu vũ quá quyết định tạm thời đem GNG Nhi đặt ở hoàng cung chờ hắn tìm được điểm dừng chân lại bàn bạc kỹ hơn. Vân Chỉ rất là nhiệt tâm nói thẳng không thành vấn đề, lâu vũ quá liền yên tâm mà huề âm sát hồi khách điếm. Mới vừa tiến long môn khách điếm lập tức một cái ngạo nhân liền xuất hiện ở nàng trước mắt, âm sát hít hít cái mũi thược chân tỷ ngươi liền không thể không như vậy dọa người sao. Thật là chán ghét, mỗi lần đều là mặt không tới ngực tới trước xe cũng không cần như vậy khoe khoang đi, chờ nàng lại quá 2 năm nhất định đuổi qua nàng. Lê Thược Chân hai tay chống nạnh kêu tẩu tử. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Còn không có quá môn đâu, hiện tại kêu sớm điểm nhi còn có kêu tẩu tử cho ngươi kêu đến già rồi nhiều không hảo. Thược Chân tỷ ngươi còn như vậy tuổi trẻ nhất định không nghĩ làm nhân gia cảm thấy ngươi thực lao đi. Ở không tìm được nàng ca ca phía trước nàng mới sẽ không tùy tiện xưng hô người khác tẩu tử, vạn nhất là giả làm sao bây giờ. Tuy rằng Lê Thược Chân thiệt tình Minh Nguyệt chứng giám nàng liền sợ kêu Minh Nguyệt đều bị thu mua cùng nàng cùng nhau lừa gạt người. Lê Thược Chân nghĩ nghĩ cũng đúng. Dù sao ngươi trước kia cũng là như vậy kêu ta. Âm sắc hì hì cười cười nắm lâu vũ quá tay liền chuẩn bị trở về phòng. Đãi bọn họ lên cầu thang lúc sau Lê Thược Chân mới đột nhiên nhớ tới cái gì hô lớn. Sắc nhi có cái nam nhân tìm ngươi. Chính văn đệ nhất 5 năm chương đáy mắt bị thương. Lê Thược Chân lời nói xuất khẩu thời điểm đã chậm, âm sắc đã đẩy ra phòng môn cũng thấy được kia đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía nàng màu trắng thân ảnh. Nghe được phía sau động tĩnh, Tiêu Tấn cũng không có quay đầu lại, vẫn như cũ khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ. Lâu Vũ Quá nhìn nhìn âm sắc ám trầm hạ tới sắc mặt, nhẹ nắm nắm nàng tay nhỏ, ta đi ra ngoài đi một chút. Nói xong nhìn phòng trong cái kia thân ảnh liếc mắt một cái, con ngươi hiện lên một mặt đau đớn, xoay người đi xuống lầu. Âm sắc ghé mắt nhìn Lâu Vũ Quá bóng dáng ở khỏe mắt biến mất, chưa nói cái gì cất bước vào phòng cũng trở tay khép lại cửa phòng. Tìm ta chuyện gì? Nàng không nóng không lạnh mở miệng. Tiêu Tấn đem dạo chơi tầm mắt định ở một cây ngô đồng cảnh thượng, đưa dạng tây cho ngươi. Có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng, nếu ngươi cảm thấy chính mình dùng không đến liền đưa cho Vũ Quá. Âm sắc giật mình đi đến hắn phía sau, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự. Tiêu Tấn thu hạ mi. Âm sắc nhìn hắn như mực tóc đen, muốn nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình rồi lại không muốn chủ động tiến lên đi đối mặt hắn, chớp chớp mắt ngạnh thanh âm nói, chúng ta thực hảo, không nhọc ngươi lo lắng. Phong hoạn với chưa xảy ra. Hắn nhàn nhạt thì thầm rồi sau đó chậm rãi chuyển qua thân, tầm mắt cùng nàng tầm mắt ở không trung chạm vào nhau. Âm sắc nhìn không tới hắn còn hảo, thấy được trong lòng liền cảm thấy ngũ vị tạp trần, càng có rất nhiều không thể nói tới cảm giác, có thương tích, có giận, càng có bất đắc dĩ. Tiêu Tấn gắt gao nhìn chăm chú vào nàng cặp kia lóe phức tạp thần sắc, con ngươi nhìn chăm chú thật lâu sau rốt cuộc ánh mắt trầm xuống, đem trong tay một cái hộp gấm đưa tới nàng trước mặt. Âm sắt lúc này mới phục hồi tinh thần lại đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, thay đổi hướng cái kia hộp gấm, đây là cái gì? Hữu dụng tây. Tiêu Tấn nâng lên nàng một bàn tay đem hộp gấm đặt ở nàng trong tay. Hai tay đụng chạm khoảnh khắc giống có cái gì đem lẫn nhau, trái tim bỗng nhiên liên tiếp làm hai trái tim đột nhiên đều ở chấn động, nàng trực giác đến về phía sau co rụt lại. Tiêu Tấn lại một tay đem tay nàng nắm lấy, tay nàng bao phúc hộp gấm mà hắn tay liền bao phúc nàng. Âm sắc trong lòng đống nhiên kinh hoàng thất thố, mạnh mẽ dây rủa về phía sau lui, buông ta ra, buông ra. Tiêu Tấn mân khẩn bên môi cũng không cưỡng chế kéo nàng, nàng về phía sau lui, hắn liền đi theo lui một mực thối lui tới rồi ven tường, nàng rốt cuộc không đường có thể đi, hắn tắc một tay trống ở trên tường, túi đầu đem nàng nhìn xuống. Vì cái gì? Hắn sang quắc đem nàng nhìn chằm chằm xem, mở miệng khi thanh âm lại có chút mất tiếng. Âm sắc trong lòng thình lình đau xót, ngươi hỏi ta vì cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì. Tiêu Tấn đem tay cầm được ngay chút thân thể trước khuynh hướng nàng tới gần, gần đến lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, nàng ngửi được hắn hô hấp chung áp lực, hắn nghe thấy được nàng khẩn trương. Hắn đem tay từ trên tường rút về, chậm rãi nâng lên nàng cầm, những cái đó thơ vì cái gì. Âm sắc không có tức giận đem đầu ném ra, bởi vì hiện tại tràn ngập nàng không phải phẫn nộ mà là tràn đầy đau xót, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì. Hắn rốt cuộc coi trọng khởi nàng lời nói nghi hoặc hỏi, ta làm cái gì. Âm sắc hung hăng hít vào một hơi gắt gao nhìn chằm chằm hắn lóe nghi vấn đôi mắt, một chữ phun ra nuốt vào, hậu viện. Hàn trì. Tiêu Tấn con ngươi hoắc mắt trợn mắt, sống lưng đống nhiên có chút lạnh, cả người mặt ngoài lại vẫn như cũ trấn tĩnh, làm sao vậy. Âm sắc nhắm mắt lại lần nữa cắn chặt răng nhảy ra mấy chữ, 15 đêm. Dừng cây. Tiêu Tấn ngực đống nhiên trầm xuống giống có một khối tảng đá lớn tạp thượng hắn tâm đoan đem nơi đó vừa mới tràn ra quanh co khúc hữu tình mộng cấp tạp đến dập nát. Hắn theo bản năng tay kính tăng thêm liền nàng kêu lên đau đớn đều cơ hồ không biết hàn trong hồ người là ngươi. Là ta. Lần đầu tiên là ta, lần thứ hai vẫn là ta. Như thế nào ngươi còn không nghĩ thừa nhận sao? Nàng dùng sức đi bẻ hắn tay bẻ đến thiếu chút nữa muốn chảy ra nước mắt tới vì cái gì? Vì cái gì ngươi đối ta làm loại chuyện này lại cố tình không chịu chính đại quang minh thừa nhận? Ngươi im miệng không đề cập tới dùng dường như không có việc gì ánh mắt xem ta, ngươi rốt cuộc gan chính là cái gì tâm? Ngươi cảm thấy chơi ta rất thú vị sao? Ta tuy rằng không phải cái gì liệt nữ nhưng cũng không cho phép ngươi như vậy đạp hư nhung chàng. Tiêu Tấn không dám tin tưởng mà phe phẩy đầu, ngươi như thế nào khẳng định người nọ là ta? Như thế nào khẳng định? Quần áo. Hạ Lan sở lệnh quần áo. Lúc trước là ngươi đem nó từ ta trong tay lấy đi, chính là ngày đó nó lại xuất hiện ở Hàn Trì. Không phải ngươi kia còn sẽ là ai? Ngươi nói cho ta còn sẽ là ai? Nàng thật sự khóc ra tới lên án trong thanh âm mang theo tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được nghẹn nào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực bi thương cho nên ngươi viết như vậy nhiều thơ tình tới cố tình cầu dẫn ta. Cho nên ngươi mới có thể mỗi đêm đều ở ta nhất định phải đi qua trên đường sướng tình ca. Âm sắc đại thở phì phò trên ngực hạ phập phòng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Tiêu Tấn chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, tàn nhẫn quăng một chút đầu, ngay sau đó bước chân chiều sau đột nhiên lảo đảo mà đi, ở âm sắt còn không có phản ứng lại đây hết sức hắn đã tông cửa sông ra một lát không có tung tích, nàng chỉ tới kịp nhìn đến hắn đáy mắt một hoa mà qua bị thương. Âm sắt nháy mông hơi nước mắt to rậm chân hô, Tiêu Tấn, ngươi trở về, đem nói rõ ràng. Tiêu. Đống nhiên hộp gấm từ nàng trong tay bóc ra cái gì tây theo hơi khai hộp khẩu trượt xuống trực tiếp tạp thượng nàng chân bối. Âm sắt tê một tiếng cảm giác trên chân truyền đến đau đớn liền cúi đầu đi xem chỉ thấy một cái tròn xoe màu xanh lục hạt châu đang từ nàng trên chân hướng mép giường lăn đi. Nàng chạy nhanh lau khỏe mắt treo vệt nước chiều kia hạt châu tìm kiếm sợ nó này một lăn liền lăn đến giường phía dưới mà tìm không ra tới. Con hảo lục châu lăn đến chân đạp bên bị chân đạp cấp ngăn trở lại chiều hồi lăn lộn âm sắt tay mắt lanh lẹ đem nó từ trên mặt đất cấp nhặt lên cuống quýt dùng tay đi mặt trên bụi đất đem kia hạt châu cẩn thận quan khán. Nàng trong trí nhớ giống như có cái gì là cùng hạt châu có quan hệ nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này cánh cửa kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra là Lâu Vũ quá. Hắn kỳ thật vẫn luôn ở khách điếm ngoại bồi hồi thấy Tiêu Tấn như gió rời đi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đối vốn định đuổi theo Tiêu Tấn nhưng lại lo lắng âm sắt liền vẫn là trở về phòng. Âm âm ngươi không sao chứ? Đây là hắn tiến vào nói câu đầu tiên lời nói có chút lo lắng. Nhưng kế tiếp hắn đệ nhị câu nói lo lắng toàn bộ bị kinh ngạc thay thế được đây là Vân Chiếu Quốc đưa cho nữ hoàng chánh độc châu. Âm sắt kinh hãi đem hạt châu ở lòng bàn tay lặp lại lật xem Vũ quá ngươi nói cái gì? Này thật là chánh độc châu. Lâu Vũ quá gật đầu sẽ không sai. Chánh độc châu nãi Vân Chiếu Quốc bảo chỉ có hai viên mà Vân Chỉ Thái tử trong tay có một viên liền cùng cái này giống nhau như lúc. Chính văn đệ nhất 5-6 chương Tiêu Tấn tâm tư. Âm sắt thủy nhiên có chút nhớ tới vừa mới ở Hoàng Cung thời điểm Vân Chỉ cuối cùng có mang theo bọn họ đi tham quan hắn Thái tử điện chỉ là nàng trong lòng có việc căn bản là không để ý hắn đều lẩm nhẩm cái gì lúc này nghe Lâu Vũ quá nói lên mới hoảng hốt nhớ tới giống như xác thật thấy được một viên lục hạt châu. Nguyên lai chánh độc châu không phải ném mà là bị Tiêu Tấn ẩn nấp rồi. Lâu Vũ quá thấp hạ mi hắn lại thiếu Tiêu Tấn một ân tình đêm đó nếu không phải hắn kịp thời để tránh độc châu mất đi lý do đem phượng tập định ngăn cản hắn giờ phút này sớm đã thành nàng dưới thân ngoan vật. Âm sắt đem tránh độc châu niết ở lòng bàn tay hắn vì cái gì muốn đem cái này cho ta. Nàng liên tính chưa thấy qua cũng biết này tây kiểu gì bảo bối nhất định là có rất nhiều người tưởng được đến. Sợ nàng thẹn quá thành giận dùng độc. Lâu Vũ quá nói nắm chặt song quyền theo ta được biết diễn thần hai mắt chính là nàng cấp độc mù. Cái gì? Âm sắt đại dương khẩu hoàn toàn không thể tin được nàng, nàng thế nhưng độc hạt diễn thần đôi mắt. Vì cái gì? Nàng vì cái gì làm như vậy? Phượng tập nịnh nàng quả thực chính là cái ma quỷ. Vì đem hắn khấu ở bên người nàng. Vì đoạn đi diễn nguyệt quốc niệm tưởng. Lâu Vũ quá cắn răng liên tưởng đến giờ NG nhi năm đó dừng ở nàng trong tay trong lòng nói không nên lời có bao nhiêu phẫn hận. Âm sắc có chút ngây ngốc hoàn toàn nghe không hiểu cái gì diễn nguyệt quốc. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lâu Vũ quá mặt mày một nắm ám hối chính mình lắm miệng đệ lại nàng bả vai nói. Âm âm rất nhiều sự tình ngươi vẫn là không cần biết đến hảo biết càng nhiều đối với ngươi càng bất lợi. Âm sắc sao lại không rõ đạo lý này? Nàng lúc ban đầu trà trộn ở thước vương phủ lo liệu chính là cái này hiểm cảnh cầu sinh chân lý liền cũng không hề hỏi hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem chánh độc châu giao cho Lâu Vũ quá vẫn là cho ngươi đi. Vạn nhất phượng tập định lại cho ngươi sau cái gì độc ta cũng không nên nhìn đến trên người của ngươi thiếu điểm cái gì. Lâu Vũ quá trong lòng nổi lên từng trận ấm áp duỗi tay đem chánh độc châu tiếp nhận mang tới hộp gấm chuẩn bị tốt xanh sấm tế thẳng từ hạt châu bản thân đánh tốt lỗ thủng trung xuyên qua rồi sau đó nhanh nhẹn đánh cái bế tắc cuối cùng cười tròng lên nàng trên cổ. Âm sắc nhìn hắn này một loạt động tác cũng không có phản bác nàng biết Tiêu Tấn đem này tây tiệt hạ mạo bao lớn hiểm cũng biết này tây đã có thể cứu người cũng có thể tùy thời hủy hoại người Tiêu Tấn hoặc là chỉ là tưởng để người vạn nhất lại không suy xét vạn nhất bị phượng tập định phát hiện tránh độc châu ở bọn họ trong tay cũng đồng dạng là họa sát thân. Lâu Vũ quá đoán chúng nàng tâm sự trấn an nói, yên tâm. Phượng Tập Nịnh đã tìm giả tránh độc châu cho nữ hoàng nếu nàng còn có thể lại lấy ra cái ngọc trai tử tới kia nàng sợ phạm phải chính là khi quân tội lớn. Cho nên này tây ở trên người sẽ không lại có nguy hiểm. Nếu không nói, hắn ngừng lại một chút Tiêu Tấn cũng sẽ không tha tâm đem nó giao cho ngươi. Đem nàng tóc dài từ thắt nút dây để ghi nhớ chung lấy ra tinh tế đem nàng sau lưng hơi loạn sợi tóc sửa sang lại hảo hắn tiếp tục nói, bởi vậy ngươi chỉ cần nói đây là một viên bình thường hạt châu, ai cũng sẽ không cho rằng nó chính là tránh độc châu. Liên tính Phượng Tập Định biết nó là thật sự cũng chỉ có thể trợn mắt nói nó là giả. Ở Vân Chiếu loại này, lục châu nơi nơi đều có bán cho nên không cần lo lắng. Âm Sắt cắn cắn môi cầm khởi lục châu ở trước mắt nhìn nhìn trong đầu nhấp nhoáng Tiêu Tấn rời đi khi bộ dáng kia hắn như thế nào không chính mình lưu trữ. Nếu này Tây hiện tại có thể thấy quang chính hắn lưu trữ không phải càng tốt. Lâu Vũ Quá đem tay từ nàng phát thượng trượt xuống trong mắt ảm đạm chợt lóe mà qua một lát ngước mắt cười nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút này liền đưa ngươi tiến cung. Tiến cung? Tiến cái gì cung? Âm Sắc kinh ngạc mà mở miệng, lực chú ý thành công bị hắn rời đi. Lâu Vũ Quá nghĩ nghĩ nếu muốn vào cung vẫn là không cần quá trương dương hảo, tắc liền đem tránh độc châu cầm lấy đặt ở nàng bên trong quần áo, lại sửa sang lại một chút nàng cổ áo làm kia thắt nút dây để ghi nhớ đều nhìn không ra dấu vết. Vân Chỉ thái tử thỉnh ngươi tiến cung tiểu trụ mấy ngày. Ta không đi. Âm Sắc một trận rối rắm, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt hắn, rốt cuộc là đem hắn trở thành nam nhân vẫn là nữ nhân lại hoặc là nhân yêu. Lâu Vũ Quá nghe vậy ngẩn ra một chút, chính là ngươi đều đáp ứng rồi Vân Chỉ thái tử lúc này sao hảo đổi ý. Ta khi nào đáp ứng hắn? Hắn có hỏi qua ta sao? Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Lâu Vũ Quá phe phẩy đầu dỗi chỉ điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nha nhân ra cùng ngươi nói chuyện thời điểm ngươi cũng không biết hồn bơi tới chạy đi đâu, nhân ra nói cái gì ngươi đều gật đầu nói tốt. Bất quá ngươi tạm thời ở tại trong cung cũng hảo, gần nhất an toàn, thứ hai ngươi cùng GNG Nhi làm bạn lẫn nhau đều sẽ không. Vậy còn ngươi? Âm Sắc như thế nào nghe cảm giác hắn có muốn chạy ý tứ? Ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Lý nàng bên thai tóc mái hắn cười đến thực ôn nhu, ta đi trước xử lý chút việc tình quá mấy ngày liền đi tìm ngươi. Âm Sắc bắt lấy hắn tay, ngươi đừng nói cho ta ngươi ở chỗ này cũng có cũ thuộc hạ. Chuyện tới hiện giờ hắn vẫn là không bỏ xuống được hắn thiên hạ đệ nhất trang. Bất quá như vậy cũng đối là nam nhi liền phải có điều đảm đương, đó là hắn cha mẹ đánh hạ một mảnh thiên địa hắn tưởng đoạt lại hợp tình hợp lý. Vốn dĩ không tính toán đi tìm bọn họ là bọn họ trước liên hệ ta. Cho nên ta đi gặp. Hắn đêm qua liền có thu được đại biểu thiên hạ đệ nhất trang tín hiệu, xem ra hắn mới vừa vào thành liền có thám tử phát hiện hắn, chỉ là hắn không có kịp thời nói cho nàng mà thôi. Các ngươi người giang hồ thần thần bí bí không hiểu được. Âm Sắc rổ hạ miệng, vậy ngươi sớm chút trở về. Lâu Vũ Quá cười gật đầu ân trước đưa ngươi tiến cung. Hai người chuẩn bị một chút tây liền ra cửa tính tiền đi. Lê Thược Chân thấy bọn họ phải đi chết sống ngăn đón không cho, ngồi ở cửa một phen nước mũi một phen nước mắt không cho nàng rời đi. Âm Sắc khuyên can mãi cả thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc đều dọn ra tới cái gì đối nàng đều không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là Lâu Vũ Quá nâng ra Vân Chỉ thái tử danh hào, Lê Thược Chân lúc này mới không tình nguyện mà làm khai. Âm Sắc bảo đảm quá mấy ngày liền trở về xem nàng, Lê Thược Chân phương nín khóc mỉm cười sau đó đắc ý mà nói cho Âm Sắc, Long Môn khách điếm tên chính là Vân Chỉ thái tử cho nàng khởi. Âm Sắc lại bị không lớn không nhỏ mà cấp lôi một chút, nàng đã sớm nên nghĩ đến như vậy kinh tủng tên nhất định là xuyên qua người lấy. Nàng hoặc là có thể hỏi hỏi hắn tống đầu bếp nữ qua cầu xương sần có phải hay không cũng là hàn giáo. Vì thế hai người liền một ngày nội lần thứ hai nhập hoàng cung. Cửa cung Lâu Vũ Quá cùng Âm Sắt nói xong lời từ biệt, Âm Sắt luôn mãi dặn dò hắn phải cẩn thận sớm một chút tới tìm nàng, ở được đến hắn bảo đảm sau mới có chút dầu dĩ về phía thái tử điện mà đi. Chính văn đệ nhất 57 chương tam điểm thức nội y yề. Thái tử cửa đại điện sớm có người chờ đem nàng tiếp ứng, lãnh nàng đi sớm đã chuẩn bị tốt phòng lại hầu hạ nàng uống lên vài chén trà, sau đó liền thấy một đội cung nữ nâng một kiện quần áo nối đuôi nhau mà nhập. Làm gì vậy? Âm Sắc đem những cái đó quần áo từng cái mà xách lên tới nhìn nhìn, đây là cho ta. Cầm đầu đại cung nữ gật đầu nói, đúng vậy đây là thái tử điện hạ cố ý vì cô nương chuẩn bị. Âm Sắt lúc này đi đến thứ năm cái cung nữ bên cạnh rũ ra kia kiện màu đỏ tơ lụa cẩm y rìa nói, đây là cái gì? Áo tắm dài. Nâng màu đỏ áo tắm dài cung nữ cúi đầu hồi cô nương nói đúng là. Âm Sắt ngạc nhiên mà nhìn nhìn kia cung nữ lại đi đến thứ chín cá nhân bên cạnh dùng hai ngón tay nhéo lên cái kia có thể xưng là tây trên trán che kín hắc tuyến kia, cái này đâu? Cũng là cho ta. Thứ chín cái cung nữ trên mặt hơi hơi đỏ lên, đây là thái tử điện hạ tự mình thiết kế, nữ nữ cung nữ trên mặt càng ngày càng hồng có chút nói không nên lời. Âm Sắc thuận miệng liền nhận lấy, nữ tử có phải hay không? rồi sau đó lại nhặt lên vàng nhạt sắc hạ vàng nhạt sắc còn có cái này gọi là tam giác. Trong lúc nhất thời mãn nhà ở cung nữ đều túi đầu mặt đỏ đến như nấu chín con cua thứ chín cái cung nữ cắn cắn môi ngập ngừng nói, thái tử điện hạ nói này, này một bộ kích cỡ thích, thích hợp cô nương. Người khác đâu? Âm sắc nắm chặt này một bộ tam điểm thức lại cầm lấy kia kiện màu đỏ áo tắm dài căm giận hỏi. Cầm đầu đại cung nữ chuyển qua tới đứng ở nàng trước mặt thái tử điện hạ giờ phút này đang ở cẩm sắc trì điện hạ có phân phó thỉnh cô nương qua đi cùng hắn cùng du lịch. Cẩm sắc trì. Âm sắc không lý do nổi lên một thân gà ra nhớ tới hắn đối nàng tên lý giải, tiếng đàn cẩm sắc bật thốt lên hỏi, cẩm sắc trì trước kia đã kêu làm cẩm sắc trì sao? Đại cung nữ lắc đầu là thái tử điện hạ đi sứ sau khi trở về mới sửa. Âm sắc đại thở hổn hển khẩu khí run rất trên người nổi ra gà cưỡng chế công tâm lửa giận đối kia đại cung nữ nói, phiền thoái vị này tỉ tỉ vì ta dẫn đường. Đại cung nữ hơi kinh ngạc vội cúi đầu nô tỉ sợ hãi nô tỉ văn bội cô nương về sau có chuyện gì đều có thể phân phó nô tỉ. Âm sắc miễn cưỡng hướng về phía nàng cười cười mang ta đi cẩm sắc chi đi. Theo văn bội được rồi ước chừng có 15 phút này đây tới rồi cẩm sắc trì này cẩm sắc trì cũng không phải cái ai đều có thể ở bên ngoài nhìn đến hồ nước nó cũng có chính mình sân viện môn chỗ còn có thủ vệ đang bảo vệ. Văn bội đem âm sắc đưa đến cửa liền không hề đi trước bởi vì không có chấp thuận bất luận kẻ nào đều là không thể tiến vào này nội cho nên âm sắc liền chính mình xuyên qua bụi hoa rừng cây hướng tới sân chỗ sâu trong hồ nước mà đi. Địa phương quỷ quái gì cùng mê cung dường như. Âm sắc đi rồi hai điều đường mòn phát hiện phía trước vẫn là ngã rẽ lại đã quên vừa rồi văn bội báo cho phương vị liền xả giọng nói hô to, vân chỉ. Vân chỉ ngươi hỗn đản này ở nơi nào? Rất xa nghe được có cái thanh âm hồi nàng tiểu gái sao? Ta ở bên này. Âm sắc nghe hắn kêu tiểu gái đầu có điểm đau xoa thái dương theo hắn thanh âm phương hướng một đường tìm kiếm trèo đèo lội suối cuối cùng rốt cuộc ở đào nguyên chỗ sâu trong thấy được một tòa nhân công bể bơi. Không sai chính là hiện đại bể bơi. Ở nàng kinh ngạc đương lúc một người dầm một tiếng phá thủy mà ra tóc dài ở trên mặt nước vứt ra một cái xinh đẹp độ cung tiểu gái. Âm sắc thấy trong nước hắn cũng thấy được hắn theo mặt nước chìm nổi mà mơ hồ lộ ra bình thản cùng kia trước ngực hai đóa hồng mai trong đầu lại bắt đầu từng trận rối rắm. Ai có thể đưa cho nàng một đóa hoa? Cánh hoa số nhiều điểm làm nàng một mảnh đi xuống nắm số lẻ là nam số chắn là nữ xem nàng cuối cùng rốt cuộc là đem hắn trở thành nam vẫn là nữ. Vân chỉ đem thân mình ở trong nước một khuynh hướng nàng bơi lại đây thế nào tan này bể bơi không tồi đi. Hắn không đề cập tới còn hảo nhắc tới nàng liền nghĩ đến kêu cẩm sắt hai chữ nói vì cái gì muốn kêu cẩm sắt chỉ. Vân chỉ hướng nàng vứt cái mị nhãn như vậy ta mỗi lần tới nơi này thời điểm là có thể cảm nhận được ngươi tồn tại. Âm sắc dạ dày một trận run rẩy ngươi có thể hay không không như vậy ghê tởm. Muốn hay không xuống dưới chơi ngọn nhi. Hắn vén lên một bồi thủy hướng nàng dương qua đi. Âm sắc vội vàng lắc mình tránh thoát tức giận đến thẳng dậm chân uy trước đường áo. Ta hỏi ngươi đây là cái gì tây? Vân chỉ sáng sớm liền nhìn đến nàng trong tay dẫn theo tam điểm thức cùng áo tắm dài hoàn toàn không đương một chuyện bĩ bĩ mà cười nói. Ngươi sẽ không liền cái này cũng chưa gặp qua đi. Đây là cho ngươi chuẩn bị chẳng lẽ ngươi muốn quang xuống dưới bơi lội. Hắc ngươi quang ta cũng không ý kiến. Hạ lưu. Âm sắc mặt đỏ lên dơ lên quần áo liền phải chiều hắn ném qua đi. Đừng ném. Ném chờ lát nữa ngươi xuyên cái gì. Vân chỉ cợt nhả mà nhìn hắn hạ không xuống dưới ngoạn nhi tùy ngươi. Nếu ngươi lo lắng ta sẽ đối với ngươi thế nào kia lo lắng đã có thể dư thừa. Nói xong hắn đem đầu trầm xuống lại trầm vào trong nước giống điều xinh đẹp cá ở trong nước hoa khai hoàn mỹ đường cong lại lần nữa ném phát từ trong nước lộ ra thời điểm liền giống như dưới ánh mặt trời trong sáng mỹ lệ trong nước tinh linh lóa mắt hoảng người đôi mắt. Âm sắc đứng ở bên cạnh ao ngơ ngẩn nhìn hắn tới lui tuần tra xuất thần sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc đem chính mình trở thành nam nhân vẫn là nữ nhân. Vân chỉ thân mình cứng đờ con ngươi hiện lên một tia kêu nàng xem không hiểu quang mang không sao cả. Ta cảm thấy hiện tại liền khá tốt. Âm sắc chậm rãi ngồi xổm ngồi ở đi xuống kia vậy ngươi về sau thành thân làm sao bây giờ? Ngươi là gả cho nam nhân còn, vẫn là cưới nữ nhân. Vấn đề này hảo rồi dám thế cho nên nàng phí thật lớn kính nhi mới nói ra tới. Vân chỉ hoàn toàn không có nàng kia phó rồi dám bộ dáng cũng không có nàng trong tưởng tượng hỏng mất thoải mái mà nhún vai cái này thuận theo tự nhiên ta một người còn không có ngoạn nhi đủ không có việc gì tưởng những cái đó tây hao tổn tâm trí làm gì. Âm sắc buồn đầu nghĩ nghĩ cũng là đó là chuyện của hắn, hắn hoàng đế không đội nàng thái giám cấp cái gì, thật là buồn lo vô cớ. Uy xuống dưới sao? Vân chỉ lại ra tiếng mời nàng. Âm sắc nhìn kêu bà quang liễm diễm nước ao cũng có một loại tưởng du lịch trong đó xúc động, nhưng vẫn là có điểm phóng không khai, ngươi nơi này cũng không có thay quần áo địa phương. Liền tính hồn phách của hắn là nữ nhưng muốn cho nàng thích đứng cũng muốn có một đoạn thời gian. Vân chỉ bên trái một cái đường mòn từ bên kia qua đi cánh rừng bên có cái nhà gỗ, ta quần áo đều ở bên trong, ngươi đi nơi đó đổi thì tốt rồi. Chính văn đệ nhất 58 chương nam nhân đồ vật. Âm sắc trần trừ vẫn là không nhúc nhích, Vân chỉ liền ở trong nước cười nhạo nàng, ngươi còn có phải hay không hiện đại người. Lại không phải kêu ngươi cởi hết lỏa vịnh dùng đến như vậy buồn bực sao. Thế kỷ 21 bờ biển lỏa vịnh lỏa phơi người như vậy nhiều, cả trai lẫn gái ai cũng không giống ngươi như vậy xấu hổ. Câm miệng. Âm sắc quả thực bị hắn lời nói cấp kích thích, sao đứng dậy bên hòn đá liền ném hướng hắn. Vân chỉ chạy nhanh đem hòn đá tiếp được, uy không cần đem nước ao ném ô uế nơi này, nhưng không hiện đại như vậy tiên tiến cấp bể bơi phóng mãn thủy muốn ban ngày đâu. Hừ. Âm sắc từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ trên quần áo dính bụi đất xách theo quần áo chiều kia nhà gỗ đi. Vân chỉ nhìn nàng giận dỗi rời đi bóng dáng trong mắt lóe ra một mạt thắng lợi ý cười. Âm sắc thực mau thay đổi quần áo ra tới vì tránh cho không cần thiết phiền toái đem tránh độc châu cũng đặt ở nhà gỗ. Nàng thời khắc nhắc nhở chính mình nàng là hiện đại người không thể giống cổ đại nữ nhân như vậy muộn tao, rõ ràng trong lòng tưởng muốn chết mặt ngoài còn muốn ra vẻ rụt rè, nàng muốn thoải mái hào phóng không thể làm Vân chỉ nhìn chê cười. Đương Vân chỉ nhìn đến cái kiêm màu đỏ thân ảnh chậm rãi từ trong rừng chỗ sâu trong hướng hắn đi tới bất giác xem đến ngây người, hắn đã sớm cảm thấy nàng mặc vào màu đỏ nhất định thực mỹ, lại không nghĩ rằng so với hắn trong tưởng tượng càng mỹ ra một phần. Gió thổi dơ lên nàng cập eo tóc dài bạn rộng tay áo hồng bảo tại bên người khởi vũ ẩn ẩn lộ ra xương quai xanh cùng cẳng chân giống ánh nến giống nhau ở trong gió mỗi một lần nhảy lên liền nóng bỏng một lần hắn trong mắt. Thẳng đến âm sắt đi đến bên cạnh ao hắn vẫn như cũ không có thể từ kinh diễm giữa phục hồi tinh thần lại. Âm sắt duỗi tay ở hắn trước mắt cơ cơ, đừng nhìn người trước kia chính mình không cũng xuyên qua. Có cái gì đẹp? Vân chỉ hầu kết lăn một lăn thực mau khôi phục chấn định đem thân mình hướng một bên bơi ra chút cho nàng nhường ra có thể nhảy lên mà xuống khoảng cách xuống dưới đi. Âm sắt xả một chút khỏe miệng, không cần như vậy xa ta còn nhảy không đến trên người của ngươi, ngươi cho ta dưới chân dẫm đến là văn cầu. Vân chỉ bị nàng sặc một câu ho khan một vừa nói không ra lời nói tới. Âm sắc đắc ý mà nhướng mày sau đó bắt đầu giải bên hông hệ mang một bên giải một bên cho chính mình cổ vũ, hắn là nữ nhân có cái gì sợ quá. Màu đỏ áo tắm giải từ đầu vai chỗ ngay lập tức chạy xuống lộ ra thiếu nữ ánh bạch thân thể thánh khiết đến giống rơi vào thế gian tiên tử, làm Vân chỉ không dám có một tia khinh nhờn ý niệm, hắn sợ chính mình có tà niệm nàng liền sẽ hóa là mây mù từ hắn trước mắt biến mất. Âm sắc đem một chân thâm nhập trong nước xem xét cũng không cảm thấy thực lạnh liền đem hai tay mở ra nhảy mà vào trong nước. Giống như là bị người từ biển rộng bắt khởi để vào lu nước nuôi thả cá lại trở về biển rộng kia một khắc vui mừng đến liền nàng chính mình đều không thể tưởng tượng, nàng trong đầu còn sót lại như vậy một chút e lệ trong khoảnh khắc đều bị nhẹ nhàng cấp bài trừ bên ngoài cơ thể. Vân chỉ nhìn nàng nhảy xuống trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười cũng bạ nàng ẩn vào trong nước du ở nàng bên cạnh. Một lát sau ở nàng yêu cầu để thở thời điểm hắn lại cùng nàng cùng nhau phá thủy mà ra. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực thả lỏng? Hắn đem thân mình dựa vào bên cạnh ao cười hỏi vẫn như cũ ở trong nước nàng. Âm sắc hít sâu một ngụm thủy thượng ánh mặt trời lại thật mạnh phun ra người cũng thật sẽ hưởng thụ. Nói xong lại lần nữa đầu nhập tới rồi trong nước. Lúc này đây Vân chỉ không có đi theo mà là cười nhìn nàng tự do chơi đùa, hắn cảm thấy có thể ở chỗ này nhìn nàng mới là một loại hưởng thụ. Âm sắt lại ở trong nước bơi 15 phút mới dựa hướng bờ biển cùng hắn song song nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn nhìn sắp xuống núi Thái Dương, tuy rằng này trong nước không thế nào lạnh nhưng Thái Dương cũng mau xuống núi vẫn là đường đông lạnh cảm mạo hảo, chờ ngày mai ngày đang lúc ngọ thời điểm ta lại đến. Uy ngươi cần phải cho ta một cái gì giấy thông hành. Vân chỉ thấy nàng yêu thích nơi này thật là cao hứng không thành vấn đề. Ngươi cầm ta ngọc bội tưởng ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược cũng chưa người dám tới. Âm sắc vươn tay khuỷu tay đụng phải hắn một chút, đừng đem ta trở thành chưa hiểu việc đời thôn cô được không, không ăn qua heo ta còn không có gặp qua heo chạy sao. Loại chuyện này trong tivi xem qua nhiều ta vô tâm tình đương điều ngoà công chúa. Càng huống hồ ta cũng không phải công chúa. Vân chỉ làm bộ bắt lấy nàng cánh tay treo chọc nói. không sợ nam nữ thụ thụ bất thân. Thần kinh. Âm sắc miết hắn liếc mắt một cái rút ra hai ngón tay chỉ hướng chính mình hai mắt hiện tại tan này đôi mắt nhìn đến không phải da của ngươi túi mà là ngươi túi da hạ linh hồn. Vân chỉ vươn đầu lười liếm liếm môi híp mắt đào hoa không biết suy nghĩ cái gì. Âm sắc cũng không để ý tới hắn lại hay còn ở trên mặt nước trôi nổi trong chốc lát cảm giác được bụng có chút đói lại đột nhiên nghĩ tới qua cầu xương sườn ai ngươi ở đi xứ phía trước có hay không đi qua cô Dương. Vân chỉ không rõ nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này liền ba phải cái nào cũng được nói, như thế nào. Không có gì chỉ là muốn biết Xuân Phong đắc ý lâu tống đầu bếp nữ tay nghề có phải hay không ngươi dạy. Nàng chấp chấp mắt đích sắc cũng là tùy tiện hỏi hỏi. Vân chỉ banh khởi thần kinh tùng đi xuống cười nói, ngươi liền cái này đều biết chẳng lẽ cũng là Xuân Phong đắc ý lâu khách quen. Ha ha ha, thật đúng là chính là ngươi. Âm sắc táp hạ miệng ta là bị bắt cùng người khác cùng đi. Bị bắt. Hắn túc hạ mi. Ân. Âm sắc không nghĩ cùng hắn tham thảo cái này để tài liền lại lần nữa xem sắc trời hảo chạy nhanh đi thôi ta đói bụng. Vân chỉ gật gật đầu lại bỗng nhiên ho khan một tiếng ánh mắt dừng ở nàng trên mặt nước có thể thấy một nửa thượng tiểu gái. Âm sắc nghe hắn thanh âm có điểm không thích hợp liền hỏi, làm gì? Vân chỉ dương mắt nhìn nhìn nàng lại đem tầm mắt rũ hồi chỗ cũ xem ra này có chút nhỏ lần tới cho ngươi đổi một cái. Tiểu gái ngươi. Âm sắc đầu góc gong một tiếng đờ đẫn theo hắn tầm mắt cúi đầu nhìn lại quả nhiên không biết là này quần áo chất lượng quá kém vẫn là nàng động tác quá lớn nàng ngực trái cư nhiên bài trừ đang ở kia thủy thượng chìm nổi. Âm sắc hét to một tiếng chạy nhanh đôi tay che ngực lại đem cái kia hướng về phía trước để cắn răng chừng hắn họ vân ngươi có phải hay không cố ý. Vân chỉ vẻ mặt vô tội sao có thể. Nếu ta là cố ý liền không nhắc nhở ngươi. Âm sắc tức giận đến bỗng nhiên duỗi tay chụp đánh mặt nước lại vén lên tảng lớn thủy chiều hắn mà đi vân chỉ vội vàng chiều nơi khác lóe đầu một chui vào trong nước. Âm sắc còn chưa hết giận cũng một đầu chui vào trong nước tìm được hắn đem hắn cấp đề ra đi lên sau đó một tay sờ đến hắn quần bơi bên cạnh ghé vào hắn bên thai chế nhạo mà cười xấu xa nói, nam nhân cái kia đổ vật ngươi sẽ dùng sao? Đệ nhất năm chín chương mộ thương nhiên chắc phi. Vân chỉ sửng sốt một chút chợt khỏe miệng chậm rãi xả ra một tia cười song toàn không có bởi vì nàng cái này nhìn như xấu hổ đề tài mà có vẻ co quắp tương phản hắn lại đem mặt chiều nàng tới gần một tay ở trong tay hoạt thượng nàng eo ngón tay mang theo dòng nước ở nàng bụng qua lại hoa động như vậy hai hạ. Âm sắc không nhúc nhích câu lấy khỏe miệng cười xem hắn chờ đợi hắn trả lời. Vân chỉ đem chóp mũi nhẹ nhàng để thượng nàng chóp mũi trong mắt trêu cợt kêu nàng không kịp bắt giữ đột nhiên để thấp tiếng nói hư thanh nói. Hiện tại còn không thuần thục trở về sau thành thạo lại đến tìm người chúng ta mới hảo cộng phó Vu Sơn. Âm sắc chỉ cảm thấy dạ dày một trận rào hợp nàng mới không cần cùng cái nữ nhân lo ít mánh một lui về phía sau một tay đem vân chỉ cấp lật đổ ở trên mặt nước ghê tởm đã chết. Nói xong cũng mặc kệ ở trong nước dây rùa hắn nhanh chóng lên bờ hãy còn đi nhà gỗ đem thân mình lau khô cũng ở hắn tới rồi phía trước cầm quần áo đổi hảo. Hai người một trước một sau ra cẩm sắt chỉ ở phẩm hương thính dùng cơm rồi sau đó âm sắt liền đi tìm giờ NG Nhi kéo giờ NG Nhi nói cá biệt canh giờ cuối cùng quyết định không đi rồi liền ngủ ở giờ NG Nhi trong phòng hai người nằm ở trên giường sờ soạng lại hàn huyên không biết bao lâu mới hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Âm sắt thói quen ngủ nướng nhưng có giờ NG Nhi tại bên người giờ NG Nhi tỉnh lại nàng tự nhiên cũng ngủ không yên ổn liền một bên đánh ngáp một bên đứng dậy mặc quần áo. Giờ NG Nhi Vân chỉ lại không cần ngươi ở chỗ này làm cái gì ngươi khởi sớm như vậy làm gì. Âm sắc xoa đôi mắt không hiểu giờ NG Nhi như thế nào có hưởng thụ không hưởng thụ hơn nữa lên cũng không có việc gì làm còn không bằng nằm. Giờ NG Nhi cười cười không được trong chốc lát tiểu điện hạ rời giường không thấy được ta sẽ khóc. Tiểu điện hạ? Cái gì tiểu điện hạ? Đang ở âm sắc đặt câu hỏi đương lúc ngoài cửa truyền đến hài tử khóc kêu còn nghe có người ở hống. Tiểu điện hạ ngoan không khóc liền đến. Thanh âm này vừa ra liền nhìn đến một cái viên không long đông đầu nhỏ từ ngoài cửa rỗi tiến vào kia đại đại đôi mắt thượng còn treo nước mắt đang xem đến giờ NG Nhi khi lập tức cười đến có nhà không mắt Di Nương. Di Nương. Âm sắt đang ở hệ đai lưng tay đột nhiên căng thẳng không cẩn thận đem đai lưng cấp đánh cái bế tắc. Giờ NG Nhi lập tức nên qua đi đem cái này xinh đẹp tiểu nam hoa từ trên mặt đất bế lên nhẹ giọng nói. Tiểu điện hạ có phải hay không đói bụng? Nam hoa vươn một ngón tay đầu nhét vào trong miệng sau đó dùng sức gật đầu. Giờ NG Nhi cười liền ôm hắn ngồi ở trước bàn làm hắn ngồi ở nàng trên đùi. Lúc này Bùi Nam Hoa cùng nhau tới cung nữ bưng một chén cháo tiến vào đặt ở ZNG Nhi trước mặt. ZNG Nhi tỷ tiểu điện hạ liền giao cho ngươi, ta liền ở bên ngoài chờ chờ tiểu điện hạ ăn no ta lại đem hắn ôm trở về. ZNG Nhi gật gật đầu, kia cung nữ liền đi ra cửa. Âm sắc cùng cái kia bế tắc làm đấu tranh thật vất vả đem kết mở ra, vội bò xuống giường tiến đến ZNG Nhi trước mặt. ZNG Nhi đây là ai hài tử? Vân chỉ. ZNG Nhi một bên lấy thìa cấp Nam Hoa huy cháo một bên cân nhắc, cuối cùng gật gật đầu lại lắc đầu. Âm sắc nóng này chẳng lẽ là vũ quá? Nếu không này nhóc con như thế nào kêu ZNG Nhi di nương? ZNG Nhi lúc này liên tục phủ nhận, không phải không phải, ca ca chưa thành thân nơi nào tới hài tử. Tiểu điện hạ hiện nay là Vân chỉ thái tử hài nhi, nhưng trên thực tế lại không phải. Âm sắc vô vô ngực, chỉ cần không phải lâu vũ quá liền hảo, kia hắn vì cái gì kêu ngươi di nương. ZNG Nhi khuôn mặt đỏ hồng đem nhóc con bên miệng cháo tí lau hạ, là Vân chỉ thái tử kêu tiểu điện hạ như vậy kêu ta cũng không biết vì cái gì. Âm sắc nhìn kia tiểu nhân nhi chuyển tới hắn bên trái cười hỏi, tiểu điện hạ ngươi tên là gì? Nhóc con nghe được âm sắc ở bên cạnh nói chuyện lúc này đem đầu vặn hướng về phía nàng chấp hai hạ đôi mắt xác định không quen biết nàng rồi sau đó lại đem đầu xoay lại đây không phản ứng nàng tiếp tục ăn cháo. Âm sắc ăn bế môn canh cũng không tức giận đảo cảm thấy này nhóc con khá tốt ngoạn nhi ZNG Nhi hắn rốt cuộc là con của ai sao? ZNG Nhi thở dài chậm rãi nói. Tiểu điện hạ vốn là Kiều An công chúa sở sinh cũng chính là Vân chỉ thái tử tỷ tỷ, nhưng Kiều An công chúa không lâu trước đây cùng tiểu điện hạ cha ruột song song tuẫn tình cho nên Vân chỉ thái tử liền đại nàng đem tiểu điện hạ nuôi nấng. Âm sắc nghe mày nếu hạ tìm được ghế dựa ngồi xuống là bởi vì thân phận kém cách xa mà không bị nhận đồng phải không? ZNG Nhi gật gật đầu, tiểu điện hạ cha ruột là lưu thương trong thành một cái thư sinh nghèo, nhưng tiểu an công chúa thiên vị hắn kia cổ si tình kính nhi liền thường xuyên ra cung cùng hắn gặp gỡ thường xuyên qua lại như thế liền có tiểu điện hạ. Nhưng việc hôn nhân này hoàng thượng hoàng hậu là như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, tiểu an công chúa càng sợ bọn họ đã biết sẽ thương tổn bọn họ phụ tử liền trộm đem tiểu điện hạ gửi nuôi ở dân gian, chuyện này trừ bỏ Vân chỉ thái tử không người biết hiểu. Thẳng đến sau lại. Nhóc con đột nhiên ho khan một chút, nguyên lai là ZNG Nhi chỉ lo nói chuyện mà đem một ngụm cháo cấp vi đến sặc chạy nhanh vỗ nhẹ hắn bối đi trấn an. Đại hắn không hề ho khan, âm sắt liền thúc giục ZNG Nhi tiếp tục nói. ZNG Nhi liền tiếp theo giảng, sau lại hoàng thượng muốn Kiều An công chúa đi trước thiên phượng hòa thân chính là gả cho thước vương gia vì chất phi. Từ từ. Âm sắc trong đầu ong một tiếng nháy mắt hồi tưởng khởi ở thước vương phủ khi mộ thương nhiên đối nàng nói qua nói xác thật là có một vị vân chiếu công chúa phải gả cho hắn nguyên lai chính là này nhóc con mẫu thân. Nhưng tiểu an công chúa chết sống không gả cho nên liền cùng nàng tình lang tuẫn tình. Âm sắc nhìn Nam Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau, đứa nhỏ này mới như vậy điểm đại liền không có cha mẹ rốt cuộc nên quay ai. Là trách hắn ông ngoại bà ngoại vẫn là quái cái kia xa ở ngàn dặm mộ thương nhiên. Có lẽ ai đều không nên quái, muốn trách cũng chỉ có thể quái này đáng giận phong kiến dòng dõi cấp bậc quan niệm đáng giận chính trị liên hôn. ZNG Nhi đem cuối cùng một ngụm cháo huy đi vào đem chén đẩy hướng một bên đáng thương tiểu điện hạ mới 3 tuổi liền còn hảo hắn có vân chỉ thái tử chiếu cô, nếu không phải vân chỉ thái tử tiểu điện hạ đến nay còn lưu lạc dân gian. Di nương vân sâm ăn no. Nhóc con vô vô bụng nhỏ vừa lòng mà nở nụ cười. Âm sắc cùng ZNG Nhi liếc nhau lẫn nhau cười cười, nguyên lai kêu vân sâm cư nhiên họ vân. ZNG Nhi sờ sờ tiểu vân sâm khuôn mặt này đã là hoàng thượng hoàng hậu lớn nhất tân điển. Vân sâm lại nở nụ cười sau đó đầu nhỏ liều mạng hướng ZNG Nhi trong lòng ngực toàn vừa lúc chui vào hai tòa ngọn núi chi gian xem đến âm sắc thẳng quáng mắt, quả nhiên là vân chỉ dạy ra tiểu hài tử từ nhỏ chỉ biết ăn đậu hủ. Đương đương vân sâm tiểu điện hạ lên sân khấu đại gia vỗ tay. Vân Sâm tiểu điện hạ 3 tuổi ở âm âm nở tờ trên đường nổi lên quạt gió thêm tuổi tác dụng Nga ha hả a đóng vai giả, phèn có cần ra đáng yêu bà bối. Đệ nhất 60 chương tên bắn lén tổng khó phòng. Âm sắc ở Hoàng Cung một đái chính là 5 ngày mỗi ngày cùng ZNG Nhi tâm sự đậu đậu, tiểu Vân Sâm không có việc gì lại cùng Vân chỉ khai tán gâu đấu đấu võ mồm đảo cũng không cảm thấy mất mặt, chẳng qua thời gian dài không thấy lâu vũ quá tới tìm nàng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vân chỉ nhìn nàng một bộ thất thần bộ dáng cầm lấy chút phiến làm bài bổ kẹ ở trên mặt bàn gõ gõ, huy ngươi lại đi thần đã có thể thua. Âm sắt lười nhác nhìn nhìn trong tay bài sau đó hướng trên bàn một lượt mỗi ngày đều ngoạn nhi tiểu miêu điếu ngư đủ nhược trí. Vân chỉ mắt đào hoa chợt lóe biên thu bài biên nếu có điều chỉ nói, tiểu miêu điếu ngư nhìn như đơn giản câu cá cũng muốn có câu cá sách lược ngươi xem ngươi này đó cá không đều thượng ta câu sao. Âm sắt hoành hắn liếc mắt một cái không thắng thiên không thắng mà thua liền thua bái. Vân chỉ đem bài lý hảo đặt ở một bên mở ra bạch ngọc quạt xếp ngửa đầu nhìn bầu trời theo ta thấy 5 ngày không tin tức cá đã thượng câu chỉ sợ ngươi thua không nổi. Ngươi có ý tứ gì? Âm sắt hoắc mắt đem hắn nhìn chăm chú ngươi là nói vũ quá hắn có nguy hiểm. Vân chỉ phong tình cười hướng nàng chớp mắt thả cái điện đoán. Hắn tuy rằng nói được tùy ý giống như chỉ là lung tung nói mà thôi nhưng âm sắt trong lòng lại không bình tĩnh chẳng lẽ nói phượng tập định người đã đuổi tới Vân Chiếu. Thái tử điện hạ, một cái thị vệ từ nơi xa đi tới trong tay còn phủng cái gì sự vật tới rồi phụ cận thị vệ đem đồ vật đệ tiến lên nói, thái tử điện hạ cửa cung ngoại có người cầu kiến.